Thời gian, 2196 năm 5 Nguyệt 7 ngày buổi tối 6 giờ. Địa điểm, vận thời không Tâu Ngoại Ô thành phố khu. Tâu Ngoại Ô thành phố khu một cái vứt đi nhà xưởng nội đang ở tiến hành một hồi không hợp pháp hoạt động. Một đám binh lính tránh đi thủ vệ lặng yên tiến vào vứt đi nhà xưởng, binh lính nhanh chóng tách ra, tự hành tìm được vị trí giấu kín lên, chỉ chờ bọn họ mục tiêu bắt đầu giao dịch, bọn họ liền sẽ ra tay, đem nhóm người này người một lần là bắt được. Tiêu Tử Lâm cầm súng trường giấu kín ở một cái giá sắt mặt sau, hai mắt sắc bén nhìn trong đó một người phạm tội đầu đầu. Nàng đã đi theo cái này phạm tội đầu đầu thật lâu, lần này bọn họ nhất định phải đem này hai cái phạm tội đội một lưới bắt hết, không hề làm cho bọn họ nguy hại xã hội. Nhiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một đạo quang từ nàng phía sau chợt lóe mà qua, nàng cảnh giác quay đầu lại. Chính mình chiến hữu Tuyết Lệ vừa vặn đem một mặt gương thu hồi đi. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Tiêu Tử Lâm nhíu mày, còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Huyết từ nàng trên trán rầm chạy xuống tới. Nàng cả người đều mất đi sức lực, ngã vào lạnh băng mặt đất. Tiếp theo chiến đấu bị kéo vang, vô số tiếng súng vang vọng toàn bộ vứt đi nhà xưởng. Nhưng mà này đó tiếng súng nghe càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng nghe không rõ. Loại cảm giác này, chính mình sắp chết đi. Tiêu Tử Lâm nhắm mắt lại gian nan giật nhẹ miệng, đều nói mỉm cười chết đi so sợ hãi, căm hận chung chết đi bộ dáng đẹp một ít, vì làm chính mình sau khi chết không dọa hư người khác, vẫn là mỉm cười rời đi đi. Tuy rằng nàng một chút đều không cam lòng, nàng còn không có hỏi Tuyết Lệ vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì yếu hại nàng. Nàng không cam lòng, nàng phấn đấu 8 năm, thật vất vả mới thăng vị thiếu tá. Nàng không cam lòng, đã 27 tuổi nàng, liền luyến ái đều chưa từng có một lần. Đinh. Cờ cờ hao hệ thống đã tỏa định hoàn mỹ nhất, nhất thích hợp cờ cờ ký chủ. Cờ cờ hao hệ thống cùng nhân loại kiểu Tử Lâm mạnh mẽ chói định thành công, chói định thời hạn vĩnh cửu. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân thể đã hoàn toàn báo hỏng, ký chủ muốn sống lại chỉ có thể lựa chọn đi trước một cái khác thời không vị diện sống lại, bất quá này cần thiết ở ký chủ chính mình ý nguyện dưới tình huống mới có thể đi. Hiện tại ký chủ có thể lựa chọn nguyện ý hoặc là không muốn. Tiêu Tử Lâm bị trong đầu không ngừng truyền đến phiền nhân điện tử âm, nàng mở to mắt. Ánh vào đáy mắt chính là một cái trong suốt màn hình, trên màn hình chớp động hai cái khung vuông một cái viết màu xanh lục nguyện ý, một cái viết màu đỏ không muốn. Mà, thân thể của nàng liền ở bên chân, nói cách khác nàng đã chết, hiện tại đứng ở chỗ này chính là nàng hồn phách. Nhìn thân thể của mình, chứ bỏ khổ sở vẫn là khổ sở. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ ngươi có thể lựa chọn sống lại, ngươi hiện tại cần phải làm là lựa chọn nguyện ý hoặc là không muốn. Trong đầu cùng chim sẻ giống nhau ríu rít thanh âm là nơi nào tới. Ta là đến từ tương lai cờ cờ hào hệ thống, cờ cờ hào xuyên qua vô số địa phương, vô số thời không vị diện mới gặp được nhất thích hợp cờ cờ ký chủ, cũng chính là ký chủ ngươi. Ta, cờ cờ hào hệ thống lại là cái gì? Tiêu Tử Lâm lốc, hoàn toàn không hiểu được hệ thống chỉ chính là vật gì. Ký chủ có thể đương cờ cờ là một đài có thể tự hành thao tác trí năng máy tính. Hào đi. Trí năng máy tính tiên sinh, ngươi như thế nào sẽ ở ta trong đầu, còn có kia cái gì chói định lại là có ý tứ gì? Cờ cờ quân thẳng mặt hãn, nó nghiêm trọng hoài nghi chính mình lựa chọn có phải hay không sai rồi, ký chủ chỉ số thông minh giống như thật không quá cao. Ký chủ có thể đương chính mình có được một đài sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều chỗ tốt trí năng máy tính. Kỳ thật này thật không thể trách Tiểu Tử Lâm, nàng ngày thường vừa không cũng không thèm nhìn tới phim khoa học viễn tưởng, trong đầu đột nhiên nhiều ra như vậy một hệ thống, nàng trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đương nhiên Tiểu Tử Lâm cũng không phải lão cổ hủ, không phải không tiếp thu được này đó mới mẻ sự vật. Nàng thực mau tiêu hóa cờ cờ nói, sau đó nhìn trước mắt màn hình hỏi một cái khác thời không vị diện, đó là địa phương nào. Hệ thống cần thiết vì ký chủ phổ cập khoa học cơ sở, thế giới này cũng không phải chỉ có ký chủ nhìn đến lớn như vậy, ở ngươi không biết địa phương còn có rất nhiều thời không vị diện, này đó thời không vị diện có lẽ còn có phân thân của ngươi. Bọn họ khả năng cùng ngươi quá đồng dạng sinh hoạt, cùng ngươi dùng cùng cái tên, cũng có khả năng cùng ngươi quá bất đồng sinh hoạt, dùng bất đồng tên. Cơ cơ đã vì ký chủ chọn lựa nhất thích hợp ký chủ phân thân. Ở linh thời không ký chủ phân thân cũng kêu Kiều Tử Lâm, là vừa từ quân giáo tốt nghiệp học sinh, đương nhiên cờ cờ vì ký chủ lựa chọn nàng nguyên nhân là nàng sẽ ở nửa giờ sau ngộ hại, như vậy ký chủ chiếm dụng thân thể của nàng cũng sẽ không vi phạm tự nhiên pháp tắc. Tiểu Lâm, bên này vứt đi nhà xưởng bắn nhau đã kết thúc, một người nam binh vọt tới Kiều Tử Lâm bên người, quỳ trên mặt đất bế lên Kiều Tử Lâm thân thể. Nhưng mà lúc này Kiều Tử Lâm thân thể đã lạnh băng. Kiều Tử Lâm thở dài một hơi, nàng có phải hay không hẳn là may mắn, chính mình đã chết, còn có nhân vi chính mình thống khổ. Nam nhân thống khổ nhìn Kiều Tử Lâm một hồi lâu mới ngẩng đầu tức giận nói Vương Tuấn, Mục Dương đem Lý Tuyết Lị cho ta bắt lại. Hai gã nam binh lập tức đem Lý Tuyết Lị bắt lại, Lý Tuyết Lị vẻ mặt kinh hoàng nói liền trường, vì cái gì muốn bắt ta. Một khắc tên là Điền Nhiên nữ binh lập tức nói ngươi còn trang, ta cùng Vương Nguyễn đều đến thấy, vừa mới chính là ngươi dùng một mặt gương chết xạ quang đến Kiều Tử Lâm bên này, mới làm hại nàng bại lộ ở đối phương tay súng bắn tỉa trước mặt. Bị điểm danh đều có thể Vương Nguyễn lập tức gật đầu đúng vậy, sự thật chính là như vậy, lúc ấy chúng ta phải nhắc nhở Kiều Tử Lâm, chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản tới không vội mở miệng. Ta, Lý Tuyết Lị chúng ta hoài nghi ngươi đã làm phản, cho nên ngươi cần thiết bởi vậy tiếp thu trừng phạt, đem người mang đi. Là, nam binh lập tức bị người đi ra ngoài. Lý Tuyết Lị dãy rùa khai kiềm chế, phát gục nam nhân bên người quỳ trên mặt đất ôm nam nhân khóc lóc nói liền trường, không phải, ta không phải phản đồ, cầu ngươi buông tha ta. Ta không phải phản đồ, ta chỉ là thực chán ghét Kiều Tử Lâm. Tô Lăng, ta không rõ, nàng rốt cuộc nơi đó hảo, ngươi vì cái gì khăng khăng một mực cái nàng. Mang đi. Tô Lăng ném xuống những lời này, liền không có đang nói chuyện, chỉ là cúi đầu thống khổ nhìn trong lòng ngực ở đã lạnh băng Kiều Tử Lâm. Lý Tuyết Liên bị mang đi, Điền Nhiên đối đại gia vẫy vây tay, làm đại gia rời đi, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vứt đi nhà xưởng chỉ còn lại có Tô Lăng cùng Tiểu Tử Lâm. Tử Lâm, có thể cho ta một cái cơ hội chiếu cố ngươi sao? Thật nhiều thứ đều tưởng hỏi như vậy ngươi, nhưng ta trước sau cảm thấy còn không đến thời điểm. Tử Lâm, ngươi vì cái gì liền không cho ta một cái cơ hội đâu? Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu ái ngươi? Có bao nhiêu tưởng chiếu cấu ngươi. Tô Lăng nóng bỏng nước mắt chảy xuống dưới, đánh vào Kiều Tử Lâm trên người. Hệ thống giám định hoàn tất, si tình nam một quả. Cờ cờ ngươi nói rất nhiều. Hệ thống nhắc nhở, cờ cờ chỉ nói thật, chẳng lẽ ký chủ do dự không muốn rời đi nơi này nguyên nhân chính là hắn. Kiều Tử Lâm kéo kéo miệng, nhìn Tô Lăng, không chút do dự điểm nguyện ý. Tô Lăng là nàng liền trường, đối nàng vẫn luôn đều thực chiếu cố. Nàng đối hắn có cảm kích, cũng đương hắn là chính mình hảo huynh đệ, nhưng chỉ là huynh đệ mà thôi. Ký chủ lựa chọn nguyện ý đi trước linh thời không. Hệ thống đang ở ý đồ mở ra thời không thông đạo. Thời không thông đạo đã mở ra, thỉnh ký chủ đi vào thời không thông đạo, đi trước linh thời không. Tiêu Tử Lâm trước mắt xuất hiện một cái hình chứng phiếm lam quang vòng sáng. Tô Lăng, cảm ơn ngươi có thể thích ta, chính là chúng ta cũng không có như vậy duyên phận. Nàng nhìn thoáng qua thống khổ Tô Lăng, cười cười cũng không quay đầu lại đi vào vòng sáng nội. Frank. Tiêu Tử Lâm đi vào vòng sáng nháy mắt, vứt đi nhà xưởng vang lên một tiếng súng vang, Tô Lăng đầu bị trực tiếp đánh nở hoa. Tô Lăng linh hồn từ trong thân thể chui ra tới, hắn thấy một cái đang ở chậm rãi thu nhỏ lại vòng sáng. Trong đầu có cái thanh âm không ngừng nói cho hắn, đi vào đi, nơi đó sẽ là ngươi chính xác nhất lựa chọn. Hắn đuổi ở vòng sáng biến mất trước. Đi rồi tiến vòng sáng. Hệ thống quân, thực không phúc hậu cười. Khanh khách. Ký chủ, cờ cờ đem như vậy một quả si tình nam đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không cảm động đến khóc lóc thảm thiết đâu. Thời gian, 2196 năm 5 nguyệt 7 ngày buổi tối 6 giờ rưỡi. Địa điểm, linh thời không hoàn trợ phía nam kim vận khách sạn lớn, 307 phòng. Trong phòng có mấy chục cái nam nhân, Tiêu Tử Lâm bị khống chế ở sofa ngồi. Mới 21 tuổi nàng, trên mặt lại có cùng tuổi không phù hợp thành thủ. Đối mặt này đàn hung thần ác sát nam nhân, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm nhìn mọi người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đi đầu nam nhân Vương Chính Long cười nói bất quá là bắt người tiền tài thay người tiêu thai. A, Tiêu Tử Lâm cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi các ngươi muốn ta mệnh, ta cũng trốn không thoát, chết phía trước có thể nói đến cùng là muốn giết ta. Nàng chỉ là một cái mới từ trường quân đội tốt nghiệp bị phân phối nói thủ đô Tây Nam quân khu tân binh, nàng không rõ như vậy nàng, như thế nào sẽ đắc tội một đám một hai phải làm nàng mệnh người. Nghĩ đến hai ngày trước tao ngộ, nàng liền lòng còn sợ hãi, nàng chẳng qua là dựa theo mẫu thân ý tứ lại đây nhìn xem mẫu thân cùng tỷ tỷ, ai biết mới xuống phi cơ liền một đường bị người đuổi giết. Nàng trúng một thương thật vất vả mới thoát ra tới, tránh ở khách sạn nội, lúc này mới vừa xử lý miệng vết thương, cùng mẫu thân liên hệ sau, trước sau không đến một giờ những người này liền tìm tới cửa tới. Nàng dọc theo đường đi đều đặc biệt cẩn thận, ngay cả chủ khách sạn đều không có dùng chính mình tên thật, nàng không nghĩ ra những người này rốt cuộc như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được nàng. Vương Chính Long cười lắc đầu xin lỗi, cố chủ tin tức chúng ta cần thiết bảo mật. Tiểu tử Lâm đôi mắt khắp nơi tán loạn, muốn nàng ngồi chờ chết, đó là không có khả năng, nàng tìm được cơ hội liền sẽ chạy đi. Một người lưu manh đi đến vương mặt biển trước cười nói lão đại, như vậy đại mỹ nhân nhi, chỉ là nhìn khiến cho người chảy nước miếng, lão đại, không bằng ở đưa nàng lên đường phía trước, làm các huynh đệ hảo hảo chơi chơi. Đúng vậy. Lão đại, như vậy một cái mỹ nhân nhi, cũng không nên lãng phí. Tiêu tử Lâm bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra một ít kinh hoàng, sinh tử nàng có thể không thèm để ý, nhưng là trong sạch lại không được. Vương Chính Long không có sai quá kiểu tử Lâm trên mặt hoảng loạn, cười to nói các huynh đệ, các ngươi tưởng nếm thử kiểu tiểu thư hương vị. Mọi người đáng khinh ánh mắt ở kiểu tử Lâm trên người chuyển, dường như nhìn một khối không có mặc quần áo thân thể. Các ngươi đám cặn bã này. Tiểu tử Lâm giống giận một tiếng, nàng nhanh chóng chống sofa, đá văng ra phía sau hai người. Nhanh chóng vọt vào phòng, từ gối đầu hạ lấy ra một phen chủy thủ tới. Vương Chính Long cười nhạo nói ha ha. Tiêu tiểu thư ngươi xác định phải dùng như vậy một phen chủy thủ đối phó chúng ta, vẫn là ngươi cảm thấy chỉ bằng thanh chủy thủ này, ngươi là có thể chạy đi. Ta không sợ nói cho ngươi, khách sạn trong ngoài đều là người của ta, liền tính ngươi hôm nay có thể từ này gian phòng chạy đi, cũng trốn không thoát khách sạn. Đáng chết, xem ra lần này nàng là thật sự trốn không thoát. Tiêu tử Lâm khỏe miệng giơ lên, cười lạnh nói nếu ta không có bị thương, muốn rời đi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, bất quá hiện tại ta xác thật trốn không thoát. Vương Chính Long cười nói cho nên ngoan ngoãn bồi ta các huynh đệ chơi chơi, chết phía trước còn có thể bị nhiều như vậy nam nhân hầu hạ, cũng là phúc khí của ngươi. Nam mơ. Tiêu tử Lâm ném xuống những lời này, truy thủ nhanh chóng thu hồi, không chút do dự đâm vào chính mình ngực. Đỏ tươi máu theo truy thủ phun tung tóe ra tới. Bắn nơi nơi đều là. Tiêu tử Lâm thẳng tắp ngã vào trên giường, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân nhà. 21 tuổi đa dạng niên hoa nàng tới một chuyến hoàng trợ phía nam, lại bị bức không thể không tự sát nông nỗi, nàng không cam lòng. Nàng không cam lòng. Nàng muốn biết rốt cuộc là ai muốn nàng chết, là ai đem nàng bức bách đến này một bước. Bởi vì không cam lòng, tiêu tử Lâm đôi mắt trước sau không có khép lại, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chân nhà. Hơn nữa trên người bạch áo sơ mi đã bị huyết toàn bộ đều nhiễm hồng, kia bộ dáng nhìn qua thập phần khủng bố. Một người nam nhân nhìn kiểu tử Lâm bị huyết nhiễm hồng áo sơ mi, run run nói lão đại, nghe nói ăn mặc hồng y chết đi nữ nhân, sẽ biến thành lệ quỷ. Lan, người giết người còn thiếu sao? Cư nhiên còn tin cái này. Hắn bên người nam nhân một cái tắt chụp ở hắn trên đầu. Lúc này trong phòng đột nhiên thổi bay một trận gió lạnh. Bức màn tùy theo lay động lên. Một hình chứng mệt lam quang vòng sáng, liền như vậy không hề đoán trước xuất hiện ở trong phòng. Tiêu tử Lâm từ vòng sáng đi ra, nhìn đã không có một chút hơi thở kiểu tử Lâm nhíu nhíu mày, chính mình phân thân cứ như vậy kết thúc sinh mệnh, làm nàng áp lực lợi hại. Tiêu tử Lâm ánh mắt dừng ở trong phòng mỗi người trên người, chặt chẽ nhớ kỹ những người này, sớm hay muộn nàng sẽ vì kiểu tử Lâm báo thù. Người thường mắt thường là nhìn không thấy vòng sáng. Cũng nhìn không thấy chỉ là hồn phách kiểu tử Lâm, bọn họ chỉ cảm thấy không khí đột nhiên trở nên có chút không giống nhau, tổng cảm thấy trong phòng đặc biệt lãnh, tựa hồ còn có một đôi phẫn nộ đôi mắt chính nhìn bọn họ. Nên sẽ không thật sự có quỷ đi. Cũng không biết là ai run rẩy nói một câu. Đen đủi, nhanh lên đem đồ vật tìm ra, cầm chạy lấy người. Vương Hải trên mặt đã không có tươi cười, hắn vây vây tay, đi nhanh hướng bên ngoài đi, quỷ gì đó, hắn là không tin. Nhưng này trong phòng xác thật cho hắn một loại sởn tóc gáy cảm giác. Trong đó hai người nhanh chóng đi vào phòng, một cái đi đến đầu giường từ gối đầu hạ cầm đi di động, một cái ở tủ quần áo từ hành lễ nhảy ra thân phận chứng, liền đi theo những người khác đi nhanh rời đi. Bọn họ lấy đi kiểu tử Lâm di động, thân phận chứng làm cái gì? Hệ thống nhắc nhở, ký chủ cần thiết lập tức tiến vào kiểu tử Lâm thân thể của nàng nếu ở như vậy máu chảy không ngừng. khí quan cũng sẽ theo suy kiệt, đến lúc đó thân thể này liền không thể lại dùng. Tiểu Tử Lâm thu hồi tầm mắt, bước đi đến sofa biên, sau đó ở Tiểu Tử Lâm trên người nằm xuống, linh hồn không hề trở ngại tiến vào thân thể của nàng. Nàng muốn biết rốt cuộc là ai muốn nàng chết, là ai đem nàng bức bách nói này một bước. Trong đầu xuất hiện Tiểu Tử Lâm trước khi chết cuối cùng chấp niệm. Có một ít người ở đã chết thời điểm, đầu óc nếu có không bỏ xuống được chấp niệm, này cố chấp niệm cũng sẽ bị vẫn luôn bảo tồn đi xuống, thẳng đến thân thể hóa thành tro tàn. Nói như vậy Tiểu Tử Lâm chấp niệm chính là tìm ra sau lưng chân chính muốn nàng mệnh người. Tiểu Tử Lâm ngươi an giấc ngàn thu đi. Ngươi muốn làm sự, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Nếu chính mình chiếm thân thể của nàng, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình phân thân, nàng muốn hoàn thành chấp niệm, chính mình tự nhiên muốn giúp nàng hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nếu không nghĩ chết lại một lần, thỉnh lập tức xử lý miệng vết thương. T. Không đề cập tới con hảo. Cờ cờ như vậy vừa nhắc nhở, nàng rời đi cảm giác được đau, nàng hô nhỏ một tiếng, gian nan ngồi dậy, từng bước một đi hướng phòng khách. Phòng khách có hòm thuốc, đến nơi đây thời điểm nàng liền thấy. Ngắn ngủn khoảng cách đối hiện tại nàng tới nói là như vậy xa xôi, mỗi đi một bước đều đau đến nàng đổ mồ hôi đầm địa, hận không thể chết cho xong việc. Rốt cuộc tới rồi phòng khách, nàng ngã vào trên sofa run run mở ra hòm thuốc, đem hòm thuốc đồ vật đều đảo ra tới. Trước đem kim chỉ tiêu độc phóng, nàng cắn một khối băng gạc, bắt lấy chủy thủ dùng sức rút ra. Huyết như suối phun giống nhau phun tới, nàng một cái tay khác bắt lấy một khối băng gạc lấp kín miệng vết thương. Xác định huyết không bằng phía trước lưu lợi hại, nàng cầm lấy vừa mới cũng đã mở ra cồn iốt cái chai, trực tiếp đổ non nửa bình cồn iốt ở miệng vết thương thượng tiêu độc, sau đó cầm lấy châm nhanh chóng cho chính mình khâu lại. Khâu lại hảo lúc sau. Dùng tăm bông dính thượng tổ vải đồ nải ô đỉnh đem miệng vết thương bốn phía huyết thanh lý rớt, lại cầm lấy một viên ả mổ xin xin mở ra ngã vào miệng vết thương thượng, cuối cùng chính là băng bó, miệng vết thương ở ngực, cũng không tốt băng bó, nàng chỉ có thể kéo xuống trên người quần áo, dùng băng gạc ở trước ngực triền vài vòng. Lúc này nàng thấy chính mình trên bụng cũng triền băng gạc, nay chỗ miệng vết thương đã nứt ra rồi, băng gạc đều bị nhiễm hồng. Tiêu Tử Lâm gian nan đem băng gạc rỡ xuống. Trên bụng thương là súng thương, hẳn là còn rất thâm, miệng vết thương có chút đại. Nàng nhanh chóng cấp miệng vết thương thượng dược, băng bó thượng, liền ngã vào trên sofa không thể nhúc nhích. Vì làm ký chủ càng tốt thích ứng chính mình hiện tại nhân vật, cơ cơ cảm thấy ký chủ cần thiết biết Tiểu Tử Lâm sở hữu sự. Mơ mơ màng màng chung, cơ cơ thanh âm ở trong đầu vang lên, tiếp theo một ít không thuộc về nàng ký ức ở trong đầu như là phóng điện ảnh giống nhau không ngừng thoáng hiện. A. Giống. Hoảng sợ tiếng thét chói tai, quái dị dã thu tiếng hô cắt qua bầu trời đêm, làm can biểu thị công khai tường hòa thế giới chính thức tiến vào khủng hoảng cùng tình cảm mãnh liệt chung. Tiêu Tử Lâm nhíu nhíu mày, mở ngàn cân trọng đôi mắt, nàng còn ở trên sofa, bất quá đã từ ngồi biến thành nằm. Mới vừa tỉnh ngủ Tiêu Tử Lâm còn không có phản ứng lại đây chính mình ở địa phương nào, nhìn mặt thế hoàn cảnh đã phát một hồi lâu ngốc, thẳng đến bên ngoài lại một lần truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nàng mới lấy lại tinh thần. Tiêu Tử Lâm gian nan từ trên sofa bò dậy, đi đến phía trước cửa sổ, rầm kéo ra dày nặng bức màn. Dưới lầu vừa lúc là đường phố, lúc này còn xám xịt trên đường phố có mấy người một bên kêu cứu mạng một bên điên cuồng chạy trốn, theo sát sau đó chính là một nam một nữ, phía trước hình người là thấy quỷ giống nhau, có phải hay không nhìn mặt sau theo sát sau đó nam nữ, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Đường phố bên một chiếc xe bên cạnh một cái huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, bên cạnh một người khác chính quỳ dạp trên mặt đất, gặm cắn người nọ cổ, người nọ nửa bên bả vai đã mò đã không có. Ở đường phố bên kia một người chính ôm một người khác, chính hướng người nọ trên cổ cắn. Một màn này mộ hoàn toàn vượt qua Tiểu Tử Lâm lý giải phạm vi, nàng ngây ngốc nhìn bên ngoài, dạ dày một trận quay cuồng. Nàng rốt cuộc ở một cái dạng gì thế giới? Thực xin lỗi, ký chủ tới thập phần không khéo. Nơi này vừa lúc ở sáng nay rạng sáng tam điểm tiến vào mặt thế. Mặt thế. Đối với không xem phim khoa học viễn tưởng Tiểu Tử Lâm tới nói, cái này từ ngữ là như vậy xa lạ, nàng ngốc ngốc nhìn bên ngoài, nửa ngày không có phản ứng. Đầu óc không tự chủ hiện lên một ít ký ức. Những cái đó là thuộc về Tiểu Tử Lâm ký ức, mà hiện tại nàng thấy một đoạn này ký ức chính là về mặt thế, Tiểu Tử Lâm cũng không xem, chỉ nghe bạn cùng phòng thường xuyên nhắc tới. Cho nên biết đến cũng không nhiều. Mặt thế. Tang thi. Nàng quả thực muốn điên rồi, nàng như thế nào liền chạy đến như vậy một cái sợ hãi, lệnh người buồn nôn thế giới tới. Cờ cờ ngươi cái hồ hóa, cư nhiên đem ta đưa tới như vậy thế giới, ta mặc kệ, ta phải đi về. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hiện tại đã là linh thời không tiểu tử lâm. Linh thời không tiểu tử lâm vận mệnh ở ký chủ tiến vào thân thể này lúc sau đã thay đổi, nếu ký chủ lựa chọn rời đi, sẽ chiếu thành hậu quả không phải ký chủ có thể gánh vác. Hơn nữa vận thời không tiểu tử lâm đã chết, ký chủ ngươi lựa chọn trở về, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, ngay cả địa phủ đều sẽ không thu ngươi. Cuối cùng thực bất hạnh nói cho ký chủ một cái tin tức xấu, cơ cơ hiện tại đã ở vào năng lực kém lượng hình thức, không có biện pháp ở khởi động thời không đường hầm. Nói nhiều như vậy vô nghĩa, chính là nói nàng đã trở về không được, vĩnh viễn đều sẽ không đi. Tiêu tử lâm hiện tại hận không thể đem cờ cờ trảo ra tới bóc chết, bất quá cờ cờ rốt cuộc trông như thế nào, có hay không thật thể nàng cũng không biết, còn đừng nói đem nó trảo ra tới. Ký chủ tốt nhất không cần có bóp chết cờ cờ ý tưởng, cờ cờ nếu là đã chết, ký chủ cũng đã chết. Trong đầu có như vậy một cái gia hỏa, ngươi có cái gì ý tưởng nó đều biết. Cảm giác này thật là kém bạo. A, có quái vật, cứu mạng A. Lúc này, ngoài cửa hành lang cũng truyền đến hoảng sợ gọi thanh. Tiểu tử lâm xoay người đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra đi. Trên hành lang hai nam một nữ chính kinh hoàng hướng hành lang cuối chạy tới, bọn họ phía sau cách đó không xa đi theo một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải. Tiểu nam hải đầy mặt tái nhợt, đi đường tư thế nhìn qua đặc biệt quái dị, lúc này đối diện một gian phòng môn mở ra. Một người 30 tới tuổi nam nhân đi ra, hắn mới vừa bán ra phòng, tiểu nam hải liền nhào qua đi ôm nam nhân chân mở ra huyết hồng mồm to cắn đi xuống. A! Nam nhân đau hét to một tiếng, bắt lấy tiểu nam hải tóc ngắn dùng sức kéo, muốn đem tiểu nam hải kéo ra, kết quả tiểu nam hải không chỉ là không bỏ, còn cắn càng thêm dùng sức, nam nhân đau thẳng run run, hắn mắng to nói nơi đó tiểu xuất sinh, mau cho ta buông ra. Tiểu nam hải buông ra nam nhân. Trong miệng cắn nam nhân một khối nho nhỏ chân thịt, hương phấn ngai. Người con mẹ nó. Nam nhân khí đỏ mắt, hắn căn bản không có chú ý nam hải cùng người bình thường là không giống nhau, vươn tay liền đi bắt tiểu nam hải. Kết quả tiểu nam hải trương đại miệng một ngụm đối với nam nhân rỗi lại đây tay cắn đi xuống. Giang rắc. Chỉ nghe thấy rắc một tiếng, nam nhân thống khổ ôm mạo máu tươi tay, trên mặt rốt cuộc lộ ra sợ hãi, hắn vội vàng lui về phía sau trốn trở về phòng. Muốn đóng cửa, kết quả tiểu nam hải lại ở hắn đóng cửa nháy mắt phát tới. Một lớn một nhỏ truy vào nhà sau chỉ nghe được nam nhân kêu thảm thiết vài tiếng liền không có thanh. Nôn. Tiêu tử lâm đỡ tưởng, ngồi xổm xuống thân đại phun đặc phun lên, cho dù kiến thức rộng rãi nàng kiến thức quá vô số phạm tội hiện trường, nhưng là như vậy gần gũi nhìn đến loại người này ăn thịt người hình ảnh, nàng vẫn là có chút không tiếp thu được. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nếu đem tang thi đương người. Như vậy ký chủ liền ly chết không xa. Tiêu tử lâm đem dạ dày đồ vật phun không, suy yếu ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói cờ cờ, ngươi liền như vậy muốn ta chết, ngươi một ngày không chú ta vài lần, ngươi không thoải mái có phải hay không? Cờ cờ nói chính là lời nói thật. Thí liệt. Tiêu tử lâm chửi nhỏ một câu, nhanh chóng đi trở về phòng khách, ngồi ở trên sofa, thân thể như là bị xe nghiền quá giống nhau đau muốn chết. Bên ngoài còn nơi nơi đều là loại này quái vật, cái này làm cho nàng như thế nào sống a? Như vậy thấp cảm xúc chỉ rằng có một phút, tiêu tử lâm lại một lần mãn huyết sống lại, nàng đứng lên từ hòm thuốc cầm một phen kéo thân hướng phòng tắm đi đến. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem chính mình thu thập thỏa đáng, sau đó rời đi khách sạn, rời xa đám người. Tiêu tử lâm đi vào phòng tắm, đứng ở rửa mặt trước đài, thông qua gương nhìn chính mình. Ung tùn tay ngọc vuốt ve thượng kia trương vô cùng mịn màng khuôn mặt. Cơ cơ, ngươi xác định gương mặt này là một người quân nhân nên có. Tiêu tử lâm chính mình đều là quân nhân, nơi đó sẽ không biết vô luận nhiều xinh đẹp nữ nhân vừa đến quân doanh liền không khả năng còn có loại này bạch như tế sứ làn da. Nàng có phải hay không quân nhân, ký chủ không phải đã nhìn sao? Hào đi. Tiêu tử lâm thở ra một hơi, nói như thế nào đâu? Dựa theo kiểu tử lâm ký ức tới xem, tuy rằng nàng còn chỉ là trưởng quân đội học sinh, nhưng nàng mỗi ngày tiếp thu huấn luyện tuyệt độ không thua kém ở bộ đội tiếp thu huấn luyện, dưới tình huống như vậy làn da còn có thể tốt như vậy, chẳng lẽ không nên làm người không thể tưởng tượng sao? Tiểu tử lâm lắc lắc đầu, hiện tại cũng không phải là tưởng lúc này, nàng cầm lấy kéo, bắt lấy một sợi tóc dài rắc một tiếng cắt xuống đi. Trường quân đội chính là hảo A. Trừ bỏ tiến giáo thời điểm yêu cầu cần thiết xén phát, lúc sau yêu cầu liền không như vậy cao, đặc biệt là tiểu tử lâm loại này chỉ là máy tính hệ nữ binh, càng là không có người yêu cầu bọn họ cần thiết lưu tóc ngắn. Nhưng mỗi ngày tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, tóc ngắn đều có thể ướt đẫm, còn lưu như vậy lớn lên tóc, sẽ không nhiệt sao. Tiểu tử lâm trong lòng các loại ý ý đồng thời, trên tay động tác cũng phi thường mau, không trong chốc lát một đầu tóc dài đã bị nàng cắt thành lưu loát giỏi giang tóc ngắn. Cảm tạ đương tân binh liền lớp trưởng những năm đó, những cái đó năm nàng nhưng không có thiếu cấp những cái đó nghịch ngợm không muốn cắt tóc tân binh cắt tóc, do đó luyện liền ra một môn tay nghề tới, bất quá nàng chỉ biết cắt này khoản siêu cấp đoạn, giống nam sinh đầu giống nhau tóc ngắn. Nhìn trong gương sạch sẽ lưu loát, thanh thuần ưu nhã, anh tư táp sảng xoáy khí mười phần nhân nhi. Nàng vừa lòng cười, đây mới là nàng thích bộ dáng, cũng là làm một người quân nhân nên có bộ dáng. Làm lại khôi phục sạch sẽ lưu loát bộ dáng, tiêu tử lâm hừ quân ca bắt đầu rửa mặt xong, ra khỏi phòng nàng mới nghe thấy cửa có người ở tông cửa, thực điên cuồng tông cửa thanh. Tình huống như thế nào? Tiêu tử lâm vội vàng đi tới cửa nhìn ra đi, là vừa rồi cái kia tiểu hài tử tăng thi, cùng với năm cái cùng kia hài tử giống nhau đầy mặt than trí sắc, đôi mắt thành cho sắc cả trai lẫn gái đang điên cuồng dùng thân thể đụng phải môn. Không cần phải nói. Này đó khẳng định đều là tang thi, nhưng... Này đó tang thi muốn làm cái gì? Tiêu tử lâm nhíu mày, dựa theo bọn họ cái này điên cuồng kính nhi, môn nếu không bao lâu liền sẽ bị đâm hư. Ký chủ tối hôm qua mất máu quá nhiều, trong phòng đều là mùi máu tươi, tang thi là tìm mùi vị tới. Ngậy! Trong phòng xác thật còn có chút hương vị, này đó tang thi muốn như thế nào đối phó? Nếu đã tới thế giới này, sợ hãi, chạy trốn là vô dụng. Muốn tồn tại, vậy cần thiết chính diện đối mặt tang thi, ở tang thi đối với ngươi hạ khẩu phía trước giết nó. Hiện tại xuất hiện vẫn là mới sinh tang thi, này đó tang thi vô cùng da dọn, áp đặt khai nó đầu góc, nó liền không có biện pháp ở dương nanh múa vớt. Xác thật rất đơn giản, bất quá cờ cờ đại nhân, ngươi xác định thân thể của ta hiện tại không thành vấn đề. Tiêu tử lâm nhưng không nghĩ thật sự chết lại một lần, cho nên nàng trước hết cần xác định chính mình hiện tại thân thể. Thật sự có thể sát tăng thi. Trái tim đều phá, sẽ không có vấn đề sao. Bất quá ký chủ cũng không cần lo lắng, cờ cờ đã giúp ngươi bảo vệ trái tim, chỉ cần không hề một lần thương đến trái tim, ký chủ mệnh tạm thời ném không được, đương nhiên ngoại thương vỡ ra gì đó, ta liền không thể bảo đảm. Cờ cờ, ngươi thật là làm người lại cảm kích lại chán ghét. Tiểu tử lâm nghẹn miệng, trở lại trong phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Kỳ thật cũng chính là một cái dương hành lý. Dương hành lý khẳng định không thể mang đi, quần áo nói, đến lấy hai kiện, nàng trước thay đổi một bộ phương tiện quần áo, sau đó từ dương hành lý nội lấy ra hai bộ quần áo. Tiêu tử lâm lấy quần áo thời điểm, một quyển binh lính chứng từ trong quần áo rớt ra ra tới, nàng nhặt lên tới mở ra, là chính mình binh lính chứng tóc dài phiêu phiêu nữ hài nhìn qua là như vậy xinh đẹp, như vậy nhìn thấy mà thương, nhưng này cũng không thích hợp một cái quân nhân. Ít nhất tiểu tử lâm càng thêm thích chính mình sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, thoải mái thanh tân, anh tư táp sảng, xoáy khí bức người bộ dáng. Tiểu tử lâm khép lại binh lính chứng, bỏ vào chính mình áo sơ mi trong túi trang hảo, cũng khấu thượng áo sơ mi cúc áo, thứ này cũng không thể ném, thương cùng binh lính chứng này hai dạng đồ vật đều là một cái quân nhân không thể vứt bỏ. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nội có hệ thống không gian, ký chủ có thể đem yêu cầu đồ vật đặt ở hệ thống không gian nội. Hệ thống không gian nội còn có một gian trữ vật thất, trữ vật trong nhà thời gian là cấm, ký chủ đem bất luận cái gì đồ ăn đặt ở bên trong, cách bao lâu thời gian lấy ra đồ ăn đều còn vẫn duy trì tiến vào bộ dáng. Hào xoái! Tiêu tử lâm hưng phấn không thôi. Hô! Đây là nàng lần đầu tiên cảm thấy nhiều một hệ thống là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình, có thể chứa đựng vật tư, còn có thể làm đồ ăn bảo trì lấy đi vào bộ dáng. Ha ha! Nàng liên tính chính mình muốn đem chính mình đói chết ở cái này mà thế cũng là không có khả năng sự tình. Liên ở nàng hưng phấn đem đồ vật đều nhét vào dương hành lý, tính toán bỏ vào không gian thời điểm, cờ cờ ấm áp nhắc nhở lại tới nữa. Ký chủ cũng không cần cao hưng quá sớm, hiện tại ký chủ chỉ có thể đem vật tư bỏ vào hệ thống không gian, muốn lấy ra phải đợi ký chủ kích hoạt hệ thống mới có thể lấy ra. Cờ cờ ngươi hảo chán ghét. Tiêu tử lâm khí lại một lần muốn đem cờ cờ bóp chết. Ký chủ muốn bóp chết cờ cờ không hiện thực, ký chủ bóp chết chính mình, do đó làm cờ cờ trở thành phế thải sẽ càng thêm hiện thực. Tiêu Tử Lâm hít sâu mấy hơi thở, ổn định chính mình cảm xúc, tính, nàng hảo nữ không cùng vừa vỡ hệ thống đấu. Ân, kích hoạt hệ thống là có ý tứ gì, ngươi không phải vẫn luôn lại cùng ta nói chuyện sao, chẳng lẽ ngươi không phải hệ thống? Cơ cơ là hệ thống, bất quá hiện tại ký chủ có thể sử dụng công năng đã chịu hạn chế, chỉ có hệ thống bị kích hoạt, rất nhiều công năng mới có thể sử dụng. Như vậy muốn như thế nào kích hoạt? Tiêu Tử Lâm nhẫn mại tính tình hỏi. Sắt 500 chỉ tăng thi, hệ thống sẽ tự động bị kích hoạt. 500 chỉ, lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống. Tính, cơ cơ cái hầm kia hóa, không tra tấn nàng đến chết, là không cam lòng. Tiêu Tử Lâm nhắm mắt. Lấy ra hai bộ quần áo, nghĩ chính mình hiện tại liền cái bao đều không có, cầm quần áo đều là dư thừa, dứt khoát đem quần áo ném vào dương hành lý, sau đó bắt lấy dương hành lý trong lòng nghĩ thu, hành lễ rời đi biến mất vô tung vô ảnh. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Hệ thống dự phòng năng lượng sắp hao hết. Ta đi, ngươi còn sẽ năng lượng hao hết, hơn nữa ta bất quá là ném một cái dương hành lý tiến trong không gian, cư nhiên là có thể lượng hao hết. Ngươi nếu như vậy vô dụng, kia cùng ta nói ngươi có không gian có ích lợi gì, này không phải làm ta vọng mai lại ngăn không được khát sao. Hệ thống quân hãn. Ai tới nói cho nó, ký chủ nhà nó khi nào biến thành làm nhảm. Không gian thu nạp vật phẩm không tiêu hao năng lượng, ký chủ lời nói quá nhiều, vấn đề quá nhiều, cờ cờ nói quá đa tải tiêu hao đại lượng dự trữ năng lượng. Cờ cờ ngươi xác định là ta lời nói quá nhiều, vấn đề quá nhiều, mà không phải chính ngươi lời nói quá nhiều. Tiêu Tử Lâm xấu hổ, nhà nàng hệ thống quân quá không biết xấu hổ, cư nhiên trợn mắt nói dối. Lần này cờ cờ không có có lý sẽ Tiểu Tử Lâm ý nghĩ trong lòng, phi thường nhân đạo lại một lần cấp Tiểu Tử Lâm tới mấy cái ấm áp nhắc nhở. Thỉnh ký chủ lựa chọn ngủ đông hình thức, nếu cờ cờ năng lượng hao hết, sẽ tự động tắt máy, nếu không có cờ cờ bảo vệ ký chủ trái tim, ký chủ hoặc là ở trên giường tĩnh nằm, hoặc là tử lộ một cái. Cờ cờ nói xong. Tiêu Tử Lâm trước mắt liền xuất hiện một cái trong suốt màn hình, trên màn hình viết rất nhiều công năng, trong đó thứ 5 hạng chính là ngủ đông hình thức. Tiêu Tử Lâm duỗi tay tính toán điểm ngủ đông hình thức, nếu là cờ cờ thật sự tắt máy, kia chính mình đã có thể thật sự chỉ có đã chết. Hệ thống tăng lên, ký chủ tốt nhất đừng làm tang thi tới gần ngươi, bị trảo thương liền sẽ cảm nhiễm biến thành tang thi. Mặt khác căn cứ ký chủ hiện tại thân thể trạng huống tới xem. Ký chủ đêm nay 80% khả năng sẽ phát sốt, kích hoạt trong thân thể dị năng. Tiêu Tử Lâm tay đỉnh chỉ giữa không trung, ngoài cửa tang thi tiếng đánh càng lúc càng lớn thành, nàng cũng không nghĩ ở cùng cờ cờ tiếp tục kéo xuống đi, cũng liền nhếch miệng cười, hỏi không có quan trọng sự tình công đạo đi. Ký chủ chính ngươi cẩn thận, cờ cờ không nghĩ sớm chết. Yên tâm đi, ta cũng không nghĩ chết lại một lần. Tiêu Tử Lâm ném xuống lời này cùng lập tức điểm ngủ đông hình thức. Hệ thống sắp tiến vào ngủ đông hình thức, 3, 2, 1. Tiếp theo thế giới rốt cuộc can tĩnh. Tiêu Tử Lâm lắc lắc đầu, đi trở về phòng khách, nhặt lên vứt trên mặt đất trùy thủ thượng tất cả đều là huyết, hơn nữa đã làm, nàng cầm trùy thủ, trực tiếp đi tới cửa. Nàng trước nhìn thoáng qua bên ngoài, 6 chỉ tang thi, muốn như thế nào đối phó đâu. Tuy rằng cờ cờ nói mới sinh tang thi thực dễ đối phó, nhưng cửa có 6 chỉ tang thi. Chính mình liền một đôi tay, một phen trùy thủ, liền tính nàng lại lợi hại cũng không thể một đao đi xuống giải quyết 6 chỉ tăng thi. Tiêu Tử Lâm nhướng mày, đôi mắt ở phòng khách quét một vòng, cuối cùng đi trở về phòng, đầu giường có một chản trang trí đèn đặt dưới đất đại khái có 1m45 cao, đèn côn nhìn cũng rất rắn chắc, nàng đem chụp đèn gỡ xuống tới, lại đem đèn côn từ chân đèn thượng chuyển động xuống dưới, cầm đèn côn ở trong tay phất phất tay. Ân. Cảm giác cũng không tệ lắm, rất thuận tay, rất trọng. Tiêu Tử Lâm cầm đèn côn đi ra ngoài, nàng trước thông qua xác định ngoài cửa vẫn như cũ chỉ có 6 chỉ tăng thi, nàng mở ra cửa phòng, nhanh chóng tối lui. Hô hô! 6 chỉ tăng thi hương phân đều, toàn bộ hướng trong phòng phát. 6 chỉ tăng thi đều hướng bên trong hướng kết quả tự nhiên là tê ở cửa không thể động đậy. Tiểu hài tử tăng thi là duy nhất vọt vào phòng, nó hô hô quái tê. Từng bước một đi hướng Tiểu Tử Lâm. Sớm biết rằng sẽ là như thế này, nàng liền không đi lộng đèn côn. Tiểu Tử Lâm nhìn trong tay đèn côn, nhìn đã sắp tới gần Tiểu Hải Tử Tăng Thi, cầm đèn côn từ Tiểu Hải Tăng Thi bên phải huy qua đi. Phanh một tiếng, đèn côn đánh vào tiểu hài tử tang thi bên phải trên đầu. Này một cây kiểu tử lâm huy động lực độ rất lớn, nhưng tiểu hài tử tang thi bên phải đầu một chút thương đều không có, thân thể một chút đều không có đã chịu đèn côn ảnh hưởng, vẫn như cũ từng bước một hướng tiểu tử lâm đi đến. Đây là cái gọi là mới sinh tang thi vô cùng da giòn. Tiểu tử lâm lại một lần tưởng đem cờ cờ bóc chết. Tiểu tử lâm nàng nhanh chóng rời đi vị trí, nàng vị trí ở tiểu hài tử tang thi góc trái phía trên. Nàng không người đem đèn côn rối đến tiểu hài tử tang thi bên chân, tiểu hài tử tang thi phản ứng không bằng tiểu tử lâm mau, tiếp tục đi phía trước đi, sau đó bị đèn côn vướng một chút, phát gục trên mặt đất. Không đợi đứng lên, tiểu tử lâm vài bước tiến lên, trong tay chủy thủ hướng tiểu hài tử tang thi cổ thiết đi xuống. Chủy thủ là trong quân nhất sắc bén chủy thủ, nhưng là tiểu hài tử tang thi cổ rất ngạnh, một đao đi xuống chỉ cắt ra tiểu hài tử tang thi nửa cái cổ. Tiểu hài tử tang thi hoàn toàn không cảm giác được đau, vai quá đầu trương đại buồn máu mồm to giống tiểu tử lâm cánh tay tắt tới. Tiểu tử lâm rời đi thu hồi tay, mắt thấy tiểu hài tử tang thi muốn bỏ dậy, nàng lại một lần đi lên một chân dẫm lên tang thi bối, một chân đạp lên tang thi trên đầu, chủy thủ lại một lần thiết đi xuống. Ca một tiếng, tiểu hài tử tang thi đầu bị thiết xuống dưới, lan đến góc tường đi, một cổ càng xú hương vị phiêu tán ra tới. Nôn. Tiểu tử lâm một cái không nhịn xuống, lại phun ra, này hương vị quá ghê tởm. Phun ra trong chốc lát, tiểu tử lâm xoa xoa miệng, nắm lên trên bàn trà một hồ đã lánh rớt nước sôi, uống lên một ít xúc xúc miệng, mới từ tân nắm lên chủy thủ hướng cửa đi đến. Ngao. Đây là cái gọi là da giòn, da giòn tiểu tang thi đều làm đến nàng đổ mồ hôi đầm địa, về sau tang thi còn không biết đối khó đối phó đâu. Cửa tang thi vẫn như cũ tạp ở cửa ra vào không thể. Hô hô. Giống giống. Đồ ăn chính mình đi tới, các tang thi phát ra hưng phấn tiếng hô, nhưng mà bọn họ chỉ ngửi được đồ ăn hương vị, còn chưa kịp mở miệng ăn nhiều đặc ăn, đầu liền từ thân thể thượng rơi xuống. Lần này ra tay không hề áp lực, một đao đi xuống liền đem tang thi đầu cắt bỏ. Tiểu tử lâm nhìn thoáng qua bên trong tiểu hài tử tang thi lại nhìn xem cửa bị chính mình một đao một con giải quyết rất 5 con tang thi. Chẳng lẽ kia chỉ tiểu hài tử tang thi ở tiến hóa? Đối, khẳng định là bởi vì nó ăn đối diện nam khách trọ, chậm rãi tiến hóa, mới có thể khó đối phó. Nghĩ thông suốt lúc sau, tiểu tử lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu sở hữu bị chết đều như vậy khó đối phó, nàng cái này thương hoạn chỉ sợ liền khách sạn đều đi không đi. Tiểu tử lâm một chân đá văng ra cửa tang thi thi thể đi ra ngoài, đi nhanh rời đi. Đi đến thang máy ngoại, tiểu tử lâm nhìn đến thang máy vừa vặn từ lầu một đi lên trên, là có người đi lên. Vẫn là có người muốn đi xuống, lại hoặc là bên trong là tang thi. Tính mặc kệ là nào một loại, đều không phải chuyện tốt, này đống lâu có tầng 5, nếu mỗi một tầng đều có người thượng thang máy, thật là chờ tới khi nào, nếu trong lúc này có đại lượng tang thi ra tới, nàng khẳng định không đối phó được. Tiêu tử lâm lựa chọn đi thang lầu, mới vừa đi đến cửa thang lầu, trên lầu liền có một nam một nữ từ trên lầu đi xuống chạy, nhìn đến tiêu tử lâm, hai người lập tức dừng lại nhìn tiêu tử lâm. Tiểu tử lâm nhìn lướt qua hai người, này hai người chạy nhanh như vậy khẳng định là người không phải tang thi, nếu không phải tang thi liền mặc kệ chuyện của nàng, vì thế nàng tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Không phải tang thi. Nữ hải đối bên người nam nhân nói nói. Nam nhân không để ý đến nữ nhân, nhanh chóng giống tiểu tử lâm chạy tới tiểu tử lâm. Tiểu tử lâm dừng lại xoay người nhìn nam nhân. Người này nam nhân. Tô Lăng. Trước mắt nam nhân lớn lên cùng vận thời không Tô Lăng giống nhau như lúc. Chính là, như thế nào sẽ, Tô Lăng không nên xuất hiện ở chỗ này. Ta Tô Lăng cũng phát hiện chính mình đường đột, hắn là từ một thế giới khác tới, nhưng là trước mắt kiểu tử lâm lại không nhất định là từ một thế giới khác tới. Bất quá còn hảo trong đầu hiện lên một đoạn thân thể này ký ức, hắn lập tức nói ta là Tô Lăng, là Tây Nam quân khu Tam Linh một sư độc lập đoàn, ta đã thấy sư trưởng cùng kiểu tiểu thư cùng nhau. Cho nên mới biết kiểu tiểu thư ngươi. Ba ba binh, tiểu tử lâm nhướng mày, tiếp tục bất động thanh sắc nhìn Tô Lăng. Nữ hài đầu tiên là sửng sốt, theo sau cũng đi xuống tới cười nói gì. Ngươi chính là sư trưởng nữ nhi, đã sớm nghe nói sư trưởng gia nữ nhi đặc biệt xinh đẹp, hiện tại vừa thấy quả nhiên là cái mỹ nhân nhi, tiểu tiểu thư ngươi hảo. Ta là Tam Linh một sư độc lập đoàn Phạm Cẩm Tuệ. Tiểu tử lâm cùng Phạm Cẩm Tuệ gật gật đầu, xoay người tiếp tục hướng dưới lầu đi. Tuy rằng này hai người tự xưng là nàng ba kiểu quốc lương binh, nhưng đó là bọn họ nói, rốt cuộc có phải hay không, ai biết được. Gì? Phạm Cẩm Tuệ không nghĩ tới Kiều Tử Lâm liền như vậy đi rồi, bọn họ đều là cùng nhau, chẳng lẽ không nên cùng nhau đi. Tô Lăng vội vàng nói Kiều Tiểu Thư, chúng ta cùng nhau đi. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, tất cả đều là cái loại này quái vật, một nữ hải tử sẽ rất nguy hiểm. Tô Lăng không biết trước mắt Kiều Tử Lâm có phải hay không cùng chính mình giống nhau là từ một thế giới khác tới, nhưng là chỉ cần nhìn gương mặt kia, hắn liền không có biện pháp làm nàng cứ như vậy từ hắn trước mắt biến mất. Các ngươi binh lính chứng có thể cho ta xem một chút sao? Kiều Tử Lâm xoay người hỏi. Tô Lăng cùng Phạm Cẩm Tuệ nhìn về phía đối phương. Phạm Cẩm Tuệ vô tội sờ sờ cái mũi Tô đội không cần xem ta, ta quân nhân chứng ở trên lầu, vừa mới không phải quá nóng này sao? Ta đã quên. Tô Lăng trên người cũng cái gì đều không có, vừa mới tỉnh lại thời điểm đầu đần độn còn không có phản ứng lại đây sao hồi sự. Phạm Cẩm Tuệ liền vọt vào hắn phòng, kéo hắn ra tới. Xem hai người bộ dáng, liền biết bọn họ không có binh lính chứng, vì thế Kiều Tử Lâm nói là một người quân nhân, nếu liền chính mình binh lính chứng đều thủ không tốt, còn tính cái gì quân nhân. Hơn nữa không có binh lính chứng, các ngươi làm ta như thế nào tin tưởng các ngươi thân phận. Ném xuống lời này lời nói, Kiều Tử Lâm đi nhanh hướng dưới lầu đi. Tô đội Phạm Cẩm Tuệ hổ thẹn nhìn Tô Lăng thấp giọng nói nếu không trở về lấy, ném binh lính chứng, trở lại bộ đội cũng sẽ bị phạt. Tô Lăng xoay người đi nhanh hướng trên lầu chạy tới, binh lính chứng có bao nhiêu quan trọng hắn tự nhiên biết, hơn nữa hiện tại lấy không ra binh lính chứng, Kiều Tử Lâm sẽ không tin bọn họ liền không có biện pháp cùng Kiều Tử Lâm cùng nhau đi. Kiều Tử Lâm không có quản phía sau đã hướng trên lầu đi người, tiếp tục hướng dưới lầu đi, nàng không có đi vài bước, liền ở chỗ ngoặc chỗ, gặp một con tang thi. Nay chỉ tang thi là một cái người nước ngoài, lớn lên đặc biệt cao lớn rắn chắc. Giống. Tang thi phát hiện bọn họ, lập tức gào giống lung lay hướng Kiều Tử Lâm đi tới. Kiều Tử Lâm cũng chủ động xuất kích đón đi lên, nàng bắt lấy tay vịn cầu thang cả người nhảy dựng lên, trực tiếp một chân đá đi. Một giấc này vừa vặn đá vào tang thi ngực, tang thi phanh mà một tiếng sau này đảo đi, nàng nhanh chóng chạy tới, chủy thủ thật mạnh đâm vào tang thi trong óc, hết thảy, tang thi nửa cái đầu đều bị cắt ra. Ngao! Ngực đau quá, xem ra nàng quá đắc ý vênh váo. Lần này quá mức đắc ý vênh váo, lúc sau Kiều Tử Lâm rõ ràng liền điệu thấp nhiều, mỗi lần tận lực không để dùng tay phải, động tác cũng tận lực tiểu một ít. Một đường giết 4-5 con tang thi. Tiêu Tử Lâm rốt cuộc tới rồi lầu một cửa thang lầu, bên ngoài tang thi tựa hồ rất nhiều, không ngừng gầm rú. Như vậy đi ra ngoài khẳng định không được. Nghĩ Tiêu Tử Lâm theo thang lầu tiếp tục hướng tầng hầm ngầm bãi đỗ xe đi đến. Tầng hầm ngầm trên mặt đất đổ mười mấy chỉ tang thi, hẳn là cùng nàng giống nhau từ tầng hầm ngầm đào tẩu người giải quyết. Tiêu Tử Lâm ở tầng hầm ngầm tìm một vòng, tìm được rồi hai chiếc quân dụng Đông Phong Lực Sĩ. Này xe chẳng lẽ là phía trước kia hai người lưu lại? Bọn họ khả năng còn có khác người, bất quá thực bất hạnh thành tang thi chỉ còn lại có hai người. Nếu bọn họ chỉ có hai người, chính mình khai đi một chiếc xe, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề đi. Nghĩ Kiều Tử Lâm nhanh chóng đi đến trong đó một chiếc xa tiền, từ trong bao lấy ra vừa mới xuống lầu thời điểm ở thang lầu thượng nhặt được một cây phát kẹp, ở cửa mân mê vài cái liền đem cửa mở ra. Nàng nhanh chóng lên xe, thấy ghế phụ phong có nổ kẻ phục liền cầm lấy tới. Ở mặt trên viết mấy chữ, trước mượn, ngày sau nhất định thâm tạ. Nàng đem tờ giấy dán ở một khắc chiếc Đông Phong Lực Sĩ cửa sổ xe thượng, trở lại trong xe, tìm một chút, thực mau liền từ trong ngăn kéo tìm được dự phòng chìa khóa, sau đó lái xe rời đi. Dán tờ giấy hành vi ở người khác xem ra khả năng rất ngốc, nhưng nếu này xe thật là Tô Lăng bọn họ, mà Tô Lăng bọn họ xác thật là Kiều Quốc Lương Binh, chính mình cứ như vậy khai đi bọn họ xe. Lúc sau nếu chạm mặt khẳng định sẽ xấu hổ, viết mấy chữ theo chân bọn họ mượn, kêu ý tứ liền bất đồng. Lại vận thời không thời điểm nàng liền trường Tô Lăng sẽ giáo dục các nàng, làm bất luận cái gì sự nhất định phải cẩn tuân một cái nguyên tắc đó chính là, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, làm bất luận cái gì sự đều lưu một đường, về sau nhưng không chỉ là có thể gặp nhau, đôi khi còn có thể cứu chính mình một mạng. Tiêu Tử Lâm trước kia tính cách chính là quá mức cường thế. Căn bản sẽ không cấp bất luận kẻ nào lưu thể diện, như vậy cách làm tự nhiên là đắc tội không ít người, mà trong đó một cái chính là Tuyết Lệ, cũng bởi vậy tận chức tận trách nàng cuối cùng chết ở chính mình chiến hữu trong tay. Trải qua như vậy một lần, Tiêu Tử Lâm cảm thấy rất cần thiết khống chế chính mình tính tình, ít nhất làm được mọi việc lưu một đường nguyên tắc. Tràn ngập huyết tinh cùng tanh tưởi trên đường phố, tàn chi đoạn tí, huyết ấu các loại nội tạng, thịt vụn tùy ý có thể thấy được. Từ khách sạn ra tới, phun ra hai lần, giết mười mấy chỉ tăng thi, nàng cũng dần dần thói quen, ít nhất nàng hiện tại thấy nhận được là trường hợp, cũng có thể thực bình tĩnh một bên lái xe, một bên quan sát bốn phía. Trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy người đi đường, chiếc xe nhưng thật ra có không ít đấu đá lung tung từ bên người nàng khai qua đi. Thông thường này đó xe mặt sau đều sẽ đi theo mấy chỉ tăng thi, này đó tăng thi hành động thong thả, căn bản đuổi không kịp xe, nhưng cố tình chính là chết cân não, chỉ cần xác định đối phương là chính mình con ngồi liền sẽ không rời không bỏ đi theo. Tiêu Tử Lâm đối thành thị này cũng không quen thuộc, nàng chỉ có thể lái xe ở trên đường phố du đãng. Cơ cơ nói nàng đêm nay liền sẽ phát sốt, nàng cần thiết ở kia phía trước tìm một cái an toàn địa phương, đương nhiên kia phía trước nàng cần thiết tìm một ít ăn, bằng không không đợi tang thi ăn nàng, nàng chính mình là có thể đem chính mình đói chết. Ở trên đường phố đi dạo một giờ tả hữu, nàng thấy một nhà cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tiện lợi cửa cuốn là nửa khai, bên trong sao tựa hồ còn có không ít ăn. Nhìn dáng vẻ hấp dẫn. Tiêu Tử Lâm rời đi đem xe khai qua đi ngừng ở ven đường nhảy xuống xe, đi đến liền lập tức cửa nhìn thoáng qua, bên trong tựa hồ có người. Nhìn dáng vẻ không diễn. Tiêu Tử Lâm đứng thẳng thân mình tính toán rời đi, liền tính mặt thế tới, nhưng muốn nàng làm đốt giết đánh cướp sự tình, nàng là làm không được. Tuy rằng hiện tại lấy tiền mua đồ ăn đã là không có khả năng sự tình, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm cùng bá tánh đoạt đồ ăn sự tình. A, không cần. Cầu các ngươi buông tha ta. Tiêu Tử Lâm cất bước rời đi, lại nghe thấy trong phòng truyền đến một người nữ nhân xin tha thanh. Nàng nhíu nhíu mày, nhanh chóng đi trở về đi, không người hướng bên trong xem. Cửa hàng tiện lợi một cái kệ để hàng mặt sau hai cái nam nhân đưa lưng về phía nàng, tựa hồ đang làm cái gì. Tiếp theo trong đó một người nam nhân bắt lấy một ít vải dệt ném ở một bên. Đáng chết, mặt thế tới, cư nhiên còn có người thừa loạn khinh nhục nữ tính. Này tuyệt đối không đáng tha thứ. Tiêu Tử Lâm lập tức không người tiến vào cửa hàng tiện lợi, nhanh chóng chạy tới, một chân đem một người nam nhân đá ra đi, kia một chân nàng đá đến tương đối trọng, nam nhân đánh vào một cái trên kệ để hàng trực tiếp ngất đi rồi. Một nam nhân khác ngốc ngốc nhìn một màn này trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây sao lại thế này, Tiêu Tử Lâm một quyền huy qua đi trực tiếp đánh vào nam nhân trên đầu, nam nhân đau ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao thẳng tê. Trên mặt đất nữ nhân 30 tới tuổi, nàng cũng sửng sốt vài giây mới từ địa phương bỏ dậy, che lại chính mình rách tung tóe quần áo, chạy đến Tiêu Tử Lâm phía sau trốn tránh. Tiêu Tử Lâm một chân đạp lên trên mặt đất nam nhân trên vai, buộc nam nhân quỳ bò trên mặt đất mới lạnh giọng nói hoặc là mang theo người này lăn, hoặc là chết ở chỗ này. Lan, chúng ta lập tức lăn. Nam nhân vội vàng nói. Lan. Tiêu Tử Lâm thu hồi chân. Nam nhân gian nan từ địa phương bỏ dậy, kéo hôn mê bất tỉnh đồng bạn, cấp vội vàng rời đi. Tiểu Tử Lâm tuy rằng là cái nữ nhân, lại làm hắn thật sự sợ hãi, liền kia một quyền liền đại hắn mau nao chấn động, hắn ở ngây ngốc đánh trả, kia không phải tìm chết sao. Muội tử, cảm ơn ngươi. Nữ nhân lau khô nước mắt, kinh hồn chưa định cùng Tiểu Tử Lâm nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tiểu Tử Lâm nhàn nhạt trở về một câu, xoay người thời điểm. Nhìn thoáng qua trên kệ để hàng đồ ăn, sau đó hỏi ngươi là nhà này chủ nhân. Là, cửa hàng này là của ta. Nữ nhân gật gật đầu. Tiêu Tử Lâm lại hỏi ngươi không tính toán rời đi. Nữ nhân sửng sốt, khó hiểu nhìn Tiêu Tử Lâm hỏi rời đi. Tiêu Tử Lâm thấy nữ nhân này trong mắt phi thường thuần khiết, cũng liền nhắc nhở một câu hoàn trợ phía nam thực mau liền sẽ nơi nơi đều là như vậy những cái đó quái vật, lưu lại nơi này chỉ có chờ chết. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Xem ra là đã kiến thức những cái đó tang thi đáng sợ, nàng sửng sốt một hồi lâu mới nói muội tử cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta nam nhân ở trở về trên đường, ta cho hắn đánh quá điện thoại, hắn lại quá một hai cái giờ là có thể trở về, đến lúc đó ta sẽ cùng thương lượng rời đi nơi này. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, vừa đi một bên còn không quên nhắc nhở nói đóng cửa cho kỹ, ở ngươi trượng phu trở về trước, đừng lại mở cửa. Nữ nhân há miệng thở dốc. Nhanh chóng chạy đến sau quầy cầm một cái đại túi ra tới, sau đó đem trên kệ để hàng đồ ăn vặt hướng trong túi quét, thẳng đến đem túi chứa đầy mới dừng lại, nàng lại từ trên mặt đất bế lên một dương nước khoáng cấp vội vàng đuổi theo ra đi. Tiêu Tử Lâm đã phát động xe tính toán rời đi, nữ nhân tiến lên, chụp phủi ghế phụ cửa kính. Tiêu Tử Lâm cửa kính khó hiểu nhìn nữ nhân còn có việc. Muội tử, này đó cho ngươi, hiện tại sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, ngươi đi ra ngoài cho dù có tiền, người khác không thấy được sẽ bán đồ vật cho ngươi, này đó tuy rằng đều là một ít đồ ăn vặt, nhưng tổng so đói bụng cường. Nữ nhân không đợi Tiêu Tử Lâm nói chuyện, đã đem trong tay đồ vật một cổ não đặt ở ghế phụ. Nhìn xem ghế phụ thủy cùng với đồ ăn, lại nhìn xem nữ nhân, Tiêu Tử Lâm lộ ra cảm kích tươi cười cảm ơn ngươi, ngươi trở về đi. Ta nhìn ngươi đóng cửa lại đi. Nàng hiện tại xác thật yêu cầu đồ ăn, cho nên nàng không có lý do gì cự tuyệt. Ân, muội tử ngươi cũng muốn cẩn thận, bên ngoài những cái đó quái vật tặc doa người. Nữ nhân hừng hực cùng Tiểu Tử Lâm nói một câu, liền chạy về đi, nàng đứng ở cửa cùng Tiểu Tử Lâm vẫy vây tay, nhanh chóng đem cửa cuốn kéo xuống. Tiểu Tử Lâm nhìn cửa cuốn cười cười, mở ra một cái bánh mì một bên ăn, một bên phát động xe rời đi. Mắt thế, còn có thể gặp được một cái nguyện ý đưa ngươi một đại bao đồ ăn người, này tuyệt đối là nhất tấm lòng hành động. Mong ước cái này thiện tâm nữ nhân, người tốt có hảo báo đi. Có đồ ăn, Tiêu Tử Lâm lại đi tìm vài món quần áo, một ít thuốc hạ sốt, một cái ba lô, liền lái xe rời đi nội thành. Nàng vừa mới thuận tay nhặt một bộ di động, dùng di động bản đồ ở hoàng chợ phía nam vùng ngoại ô có một cái rất lớn kho hàng, bên kia kho hàng là vừa tu sửa, nơi đó hẳn là không có gì người. Nàng tính toán tìm một gian kho hàng, ở bên trong trốn trốn, chờ phát sốt kết thúc rời đi. Nói di động, nàng vẫn như cũ không có suy nghĩ cẩn thận những người đó vì cái gì muốn lấy đi Tiểu Tử Lâm. Không, hiện tại phải nói nàng không rõ những người đó vì cái gì muốn lấy đi di động của nàng, thân phận chứng, những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đầu vô ý thức đi xuống truy đánh vào tay lái thượng, đau đớn làm nàng nháy mắt thanh tỉnh. Nàng vây vây hôn hôn trầm trầm đầu, sờ sờ cái chán. Hào năng, chính mình phát sốt, không phải nói muốn buổi tối mới phát sốt sao? Hiện tại mới buổi chiều một chút nhiều, như thế nào liền bắt đầu phát sốt? Cờ cờ ngươi cái hô hóa, liền biết hô tỉ. Tiêu Tử Lâm chửi nhỏ một câu, một chân đem chân ga giẫm rốt cuộc, nàng cần thiết nhanh lên đến kho hàng bên kia trốn đi. Dọc theo đường đi Tiêu Tử Lâm không ngừng ném đầu, không ngừng chụp đánh chính mình mặt. Thật vất vả mới rời đi nội thành, nhưng mà cư nhiên gặp được kẹt xe. Đáng chết, lúc này sao lại có thể kẹt xe? Tiêu Tử Lâm cấp không được, chính là phía trước đã phá hỏng, rồi sau đó mặt liên tiếp tới vài chiếc xe, hiện tại liền đường lui cũng đều bị phá hỏng. Đầu lại một lần lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, nàng vội vàng lấy ra một lọ nước khoáng, vặn ra trực tiếp từ đầu thượng ngã xuống đi. Mắt lạnh thủy từ đầu thượng đổ xuống tới. Nàng hôn hôn trầm trầm đầu góc cuối cùng thanh tỉnh một ít. Nàng hất hất đầu, lau trên mặt thủy, nhảy xuống xe hướng phía trước đi rồi một ít khoảng cách. Phía trước đứng mười mấy cả trai lẫn gái, đang có thanh có sắc trò chuyện. Tiêu Tử Lâm rất xa nghe xong trong chốc lát, cuối cùng là minh bạch, phía trước ra tai nạn xe cộ. Cấp hừng hực rời đi nội thành, còn đi theo top 5 top 3 tăng thi, ra tai nạn xe cộ cũng là khó tránh khỏi sự tình. Tiêu Tử Lâm thở dài một hơi. Trở lại trong xe, thường thường vô vô chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. A, dựa, thật nhiều những cái đó ăn thịt người quái vật. Phía sau đột nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, cả kinh vốn đã kinh lâm vào hôn trầm trầm Tiểu Tử Lâm lại một lần căng thẳng thần kinh. Tiểu Tử Lâm nhìn xem phía trước vẫn như cũ bất động đoàn xe, bắt lấy chủy thủ nhanh chóng nhảy xuống xe chạy tới mặt sau, đứng ở trong đám người xem mặt sau tình huống. Tang thi đã ở gần. Ít nhất có 20-30 chỉ tang thi, đi ở phía trước tang thi cùng mới sinh tang thi bất đồng. Dựa theo phía trước tiểu hải tử tang thi cùng mới sinh tang thi biến hóa có thể thấy được, này đó là ăn người, đang ở chậm rãi tiến hóa tang thi. Này đó tang thi khẳng định khó đối phó, nhưng nếu không đối phó, trước mắt lại không có bất luận cái gì đường lui, mọi người trừ bỏ ở chỗ này, không còn cái khác lựa chọn. Tiểu thư. Trong đám người Tô Lăng mang theo Phạm Cẩm Tuệ nhanh chóng đi đến Tiểu Tử Lâm bên người. Tiểu Tử Lâm xem này hai người không nói gì. Mới vừa khai đi người khác xe, bọn họ như thế nào nhanh như vậy liền đuổi theo. Tiểu thư, đây là chứng kiện. Tô Lăng từ trong lòng ngực lấy ra chính mình chứng kiện đưa cho Tiểu Tử Lâm. Tiểu Tử Lâm đảo cũng không khách khí đem giấy chứng nhận tiếp nhận đi mở ra, nhanh chóng xem một lần. Tiểu tiểu thư đây là của ta. Phạm Cẩm Tuệ cũng lập tức lấy ra giấy chứng nhận đưa cho Kiều Tử Lâm. Kiều Tử Lâm vẫn như cũ tiếp nhận đi nhanh chóng xem một lần. Này hai người xác thật là Tam Linh Tám Sư độc lập đoàn, hơn nữa Tô Lăng vẫn là độc lập đoàn một trung đội đội trưởng. Kiều Tử Lâm khép lại giấy chứng nhận, đệ còn cấp hai người Kiều Tiểu Thư, cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngươi một người quá nguy hiểm. Mang theo hai người, dọc theo đường đi khẳng định sẽ có rất nhiều không có phương tiện, nhưng này hai người nếu là nàng ba ba binh, cự tuyệt khẳng định cũng là không có khả năng. Tiêu Tử Lâm trầm mặc trong chốc lát, liền gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý theo chân bọn họ một đường nếu muốn cùng nhau đi, các ngươi cũng không cần kêu ta Kiều Tiểu Thư, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo, trừ bỏ ta ba ba quan hệ, chúng ta cũng đều là chiến hữu. Quân nhân, các ngươi là quân nhân. Không đợi Tô Lăng, Phạm Cẩm Tuệ nói chuyện, đã có người đánh gãy bọn họ ba người nói chuyện. Quân nhân, thật tốt quá, các ngươi nhanh lên đem này đó quái vật giải quyết ta. Đúng đúng đúng, các ngươi nếu là quân nhân, nên bảo hộ nhân dân, các ngươi mau chút qua đi giải quyết này đó quái vật, đừng làm chúng nó lại đây. Các loại không hài hòa thanh âm, làm Tiểu Tử Lâm nhăn lại mi, Tô Lăng, Phạm Cẩm Tuệ sắc mặt cũng không tốt lắm. Tuy rằng những người này nói đều là đúng, làm quân nhân, chúng nó thiên chức chính là bảo hộ nhân dân, nhưng mà phía trước 20-30 con quái vật, mà bọn họ liền ba người, muốn như thế nào đối phó. Hơn nữa những người này nói chuyện ngữ khí thật sự quá không xong, bọn họ thiên chức là bảo hộ nhân dân không sai, nhưng bọn hắn không phải nhân dân sai xử nô lệ. Tiêu Tử Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua này, nhóm người các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta nhưng không có tam đối 30 bản lĩnh. Chúng ta đi ra ngoài cũng bất quá là nhiều tam cổ thi thể, Nga. Không, là nhiều ba con quái vật. Các ngươi khẳng định còn không biết đi. Bị cắn người, chảo thương người đều sẽ biến thành quái vật. Phía trước ta tận mắt nhìn thấy có người biến thành quái vật, sau đó lập tức nhào hướng mặt khác người, kia trường hợp nhưng đổ sộ. Một ít có ý định đại phát đang chuẩn bị cùng phong làm Kiều Tử Lâm bọn họ đi ra ngoài đối phó tang thi mọi người sinh sôi đem lời nói nuốt trở về. Chính là hiện tại nên như thế nào, phía trước lộ còn không có thông, này mặt sau lại toàn bộ đều là tang thi. Có người nhỏ giọng hỏi. Tiêu Tử Lâm nhìn lướt qua ở đây người trừ bỏ mấy cái nhỏ gầy không sức lực nữ nhân, mặt khác đều có thể ra tay giết tang thi, vì thế nói chúng ta nơi này có 30 mấy cá nhân, một người đối phó một con quái vật còn ngại nhiều. Tiêu Tử Lâm nói âm rơi xuống, mọi người lập tức lắc đầu, phủ quyết Kiều Tử Lâm cách nói. Chúng ta không được, này đó quái vật thật là đáng sợ, ta không thế nào khả năng giết chúng nó. Đúng vậy. Chúng nó thật là khủng khiếp, một tới gần liền sẽ loạn cắn người. Không không không, chúng ta căn bản không động đậy những cái đó quái vật. Có người phản đối, tự nhiên cũng sẽ có người duy trì. Một người hơn 30 tuổi nam nhân đứng ra nói kỳ thật này đó quái vật cũng không có gì thật đáng sợ. Chúng ta chạy ra tới thời điểm, cũng giết vài chỉ. Người này vừa ra thanh. Bên người nàng 17-18 tuổi nữ hải cũng lập tức cũng nói này đó quái vật, thật sự không có gì hảo đi. Ta thường xuyên xem, nói này đó quái vật kêu tang thi, này đó tang thi cũng không phải vô địch, chỉ cần chém rớt nó đầu, nó liền đã chết. Này đó quái vật xác thật không có gì đáng sợ, chúng ta ra tới thời điểm cũng giết qua. Chúng ta cũng giết, tựa như cái này tiểu nha đầu nói giống nhau, chỉ cần chém nó đầu, nó liền đã chết. Một cái 20 mấy tuổi nam hải cúi đầu nhìn chính mình đôi tay khóc lóc kể lể nói ta thân thủ giết biến thành tang thi mụ mụ. Ta giết chính mình nhi tử. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân cúi đầu nhìn chính mình trên tay sớm đã khô khốc huyết ô, vẻ mặt thống khổ. Ta giết chính mình lão bà. Ta giết đồng bào đệ đệ. Nhìn một trương trương thống khổ mặt, Tiêu Tử Lâm thở dài một tiếng lớn tiếng nói nếu chính chúng ta không động thủ giết này đó ăn thịt người tang thi. Sớm hay muộn chúng ta sẽ lại dùng chúng ta đôi tay giết chết chính chúng ta thân nhân, đại gia tìm hảo vũ khí cùng nhau giết này đó tang thi, cho chúng ta chính mình, cho chúng ta thân nhân báo thủ. Đúng vậy, giết này đó quái vật, báo thủ. Có người hô ứng bắt đầu khắp nơi tìm vũ khí. Nhớ kỹ ngàn vạn không cần bị tang thi chảo bị thương, bằng không sẽ cảm nhiễm. Tang thi đã tới gần, Tiểu Tử Lâm hô to một tiếng, cầm truy thủ xông ra ngoài. Tô Lăng mang theo Phạm Cẩm Tuệ cũng vọt đi lên. Tiêu Tử Lâm cầm chùy thủ, một tới gần tang thi rời đi một đạo huy đi xuống, chùy thủ trực tiếp đâm vào tang thi đầu. Hô hô. Tang thi giống giận không màng trên đầu chùy thủ tiếp tục giống Tiêu Tử Lâm nhào qua đi, nhưng mà nó không biết chính là nó động tác vừa vặn làm vốn dĩ sẽ không muốn nó mệnh truy thủ, càng sâu đâm vào nó đại não. Giống. Tang thi phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, thẳng tắp sau này đảo đi. Tiêu tử lâm thuận thế rút về truy thủ, tiếp tục đối phó bên người tang thi. Tô Lăng, Phạm Cẩm Tuệ theo sát sau đó cũng giải quyết rất một con tang thi, hai người hoàn toàn không ngừng nghỉ tiếp tục sát. Mà những cái đó cầm vũ khí nỗ lực sát tang thi mọi người cũng có thực mau giải quyết mắt rất trước mặt tang thi. Còn ở do dự muốn hay không ra tay người nhìn đến kiểu tử lâm đám người giải quyết khởi tang thi tới cũng phi thường dễ dàng, cũng liền không hề do dự chạy tới trong xe tìm được vũ khí cũng gia nhập chiến đấu. Người nhiều dễ làm việc nhì, ba mươi mấy chỉ tang thi, bất quá nửa giờ đã bị đại gia cấp giải quyết. Mọi người trên người đều tản ra thanh tưởi, một thân huyết ô. Nhưng bọn hắn mỗi người trên mặt đều treo tươi cười. Rạng sáng còn lâm vào ngủ say chung bọn họ đột nhiên bị các loại tiếng hô tiếng kêu đánh thức. Bên người thân nhân, tình cảm chân thành trong một đêm biến thành, bọn họ thực mê mang, bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, trừ bỏ trốn hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là giờ phút này bọn họ mới biết được này đó quái vật không phải vô địch, chúng nó là có thể bị giết chết. Giờ phút này bọn họ thấy được hy vọng, cũng thấy được sống sót biện pháp. Muội tử. Một người cả người huyết ô nữ nhân đi đến kiểu tử lâm trước mặt, nàng xoa xoa trên mặt huyết ô, cười ha hả nhìn kiểu tử lâm nói nguyên lai ngươi là quân nhân, ta còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp quân nhân đâu. Trước mắt nữ nhân là phía trước chính mình ở tiểu siêu thị cứu tên kia phụ nữ. Đại muội tử, thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta về nhà chỉ sợ đều không thấy được lao bà của ta. Phía trước cái thứ nhất đứng ra giúp tiểu tử lâm nói chuyện nam nhân cũng đi tới nói. Cái kia giúp đỡ nói chuyện tiểu nữ sinh cũng nói đúng vậy. Nếu không phải ngươi, ta cùng tỷ phu liền phải mất đi tỷ tỷ của ta. Nguyên lai bọn họ là toàn gia, cũng khó trách sẽ đứng ra giúp chính mình nói chuyện. Tiểu tử lâm cùng ba người gật gật đầu, cười nói chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cái loại này tình huống bất luận kẻ nào gặp được đều sẽ ra tay. Hơn nữa đại tỷ ngươi không phải cũng tặng ta một túi ăn sao? Hiện tại có thể đem ăn đưa cho người khác cũng không nhiều lắm. Nữ nhân mím môi lôi kéo đứng ở chính mình một tả một hữu nam nữ nói ha hả. Kia cũng là ngươi ra tay cứu giúp trước đây, đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Kim Linh, đây là ta trượng phu Dương Vũ, còn có ta tiểu muội Kim Ngọc. Các ngươi hảo, ta là Kiều Tử Lâm. Kiều Tử Lâm hữu hảo cùng ba người gật gật đầu. Dương Vũ ra tiếng hỏi tử lâm muội tử, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, cũng không biết hướng nơi nào chạy, ngươi kiến thức rộng rãi không bằng cho chúng ta ra chủ ý. Dương Vũ như vậy vừa hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Kiều Tử Lâm, bởi vì phía trước bị Kiều Tử Lâm ủng hộ, làm cho bọn họ chính mình cầm vũ khí giết tang thi, hơn nữa Kiều Tử Lâm là quân nhân, bọn họ theo bản năng cảm thấy Kiều Tử Lâm nói đều là đúng. Kiều Tử Lâm nhìn một trương trương khát vào mặt, thở dài một hơi, nàng không phải thánh mẫu mà gì ạ, nhưng nàng là quân nhân, nhìn nhân dân đi chịu chết, nàng làm không được, cho dù phía trước có người nói không dễ nghe lời nói. Đi vùng ngoại thành tân kiến kho hàng tu sửa đủ rắn chắc, môn khẳng định cũng rắn chắc, đương nhiên chính yếu chính là nơi đó hẳn là không có gì tăng thi, các ngươi có thể tạm thời nói bên kia tị nạn, chờ chính phủ kiến hảo căn cứ, ở đi căn cứ. Giữa trưa thời điểm ra đi ô liền một lần truyền phát tin làm đại gia đại ở nhà, chính phủ thực mau liền sẽ kiến hảo sinh tồn căn cứ, đến lúc đó chính phủ liền sẽ trở về tiếp đại gia. Ở Kiêu Tử Lâm xem ra nội thành nhiều đãi một giây liền nhiều một giây nguy hiểm, cho nên tốt nhất cách làm chính là rời đi nội thành, đến ít người, tang thi thiếu địa phương mới là lựa chọn tốt nhất. Kiêu Tử Lâm nói xong lập tức có người nói kia địa phương ta biết, một tháng trước trong TV còn ở tuyên truyền. Lúc này hẳn là còn không có chính thức sử dụng. Không có chính thức sử dụng, khẳng định liền không có tang thi, kia chúng ta liền đi nơi đó hảo. Đúng vậy, liền nghe tiểu trưởng quan đi vùng ngoại thành. Nhìn mọi người bốc cháy lên ý chí chiến đấu, tiểu tử lâm cười cười, người chính là như vậy kỳ quái sinh vật, chỉ cần có động lực, tựa hồ bất luận cái gì sự tình đều không ở sợ hãi đâu. Phạm Cẩm Tuệ đường đi tiểu tử lâm bên người ra tiếng hỏi tiểu tiểu thư, chúng ta đâu? Trực tiếp lên đường về thủ đô sao? Tiêu tử lâm lắc lắc đầu đi trước kho hàng khu, ta bị thương, miệng vết thương hẳn là nhiễm trùng, hiện tại ở phát sốt, lúc này lên đường không tốt. Cho dù này hai người là ba binh, nàng cũng không muốn lộ ra quá nhiều, lộ ra nhiều chỉ biết bị người hoài nghi mà thôi. Tô Lăng vẻ mặt lo lắng hỏi Kiều tiểu thư ngươi còn hảo đi. Kiều tiểu thư, này ba chữ hắn kêu đến đặc biệt không tình nguyện, nếu có thể, hắn càng nguyện ý kêu nàng tên, cho dù trước mắt người không phải hắn ái người kia. Ân, không phải thực nghiêm trọng. Phía trước lộ thông, có người hô một tiếng, tất cả mọi người hướng chính mình xe đi đến. Tiêu Tử Lâm cũng hướng chính mình xe đi đến. Tô Lăng cũng mang theo Phạm Cẩm Tuệ chạy về bọn họ xe, kỳ thật bọn họ có thể từ bỏ một chiếc xe, bất quá đem xe vứt bỏ ở quốc lộ thượng, sẽ cho mặt sau người chiếu thành phiền toái, vì không cho mặt sau xe lại đổ một lần, Tô Lăng vẫn là quyết định đem xe khai đi. Đi theo giống như cự long giống nhau đoàn xe, chậm rãi chạy 20 mấy phút, một ít chiếc xe từ lối rẽ rời đi, đoàn xe cũng liền dần dần trở nên lơ lỏng. Tiêu Tử Lâm trở lại trên xe, đầu liền lại một lần lâm vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, nàng một bên sợ đánh chính mình, một bên theo bản năng hướng phía trước hai. Ở một cái ngã rẽ thời điểm, nàng đầu trầm xuống trực tiếp nện ở tay lái thượng, tay lái bị chuyển động đến bên phải, xe thoát ly đoàn xe khai vào lối rẽ. Theo ở phía sau xe không có ai biết Kiều Tử Lâm khai cái gì xe, có xe thoát ly đoàn xe, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Tiêu Tử Lâm hôn hôn trầm trầm ngã vào tay lái thượng, lái xe chạy hảo một đoạn đường, dẫm lên chân ga chân bung ra chuyển qua một bên, xe cũng chậm rãi ngừng lại. Tiêu Tử Lâm kỳ thật biết lúc này nàng còn không có an toàn, bất quá đôi mắt có ngàn cân trọng căn bản không mở ra được, thân thể sức lực như là bị bất thời giờ, như thế nào cũng xử không ra đứng lên tới. Dựa, trộm xe cư nhiên là cái nữ nhân. Lão đại, nữ nhân này giống như ở phát sốt. Nhìn xem trên người có hay không giấy chứng nhận trong vòng. Gì? Tiêu Tử Lâm, vẫn là chúng ta trong đội binh, đội trưởng, chúng ta đội khi nào nhiều ra như vậy một cái nữ binh? Ân, chính là nhiệm vụ lần này trước sự tình, nếu không phải lúc này đây nhiệm vụ, các ngươi sớm nên cùng nàng gặp mặt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tự nhiên là đem người mang theo. Bên hai vang lên mơ hồ không rõ thanh âm. Tiếp theo nàng cảm giác chính mình bị người ôm xuống xe, lại bông. Nàng tựa hồ gặp một đợt người, nhưng là những người này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, nàng không biết, nhưng ít ra nàng sẽ không trở thành tang thi đồ ăn. Tiêu Tử Lâm ở một mảnh ồn ào trong tiếng tỉnh lại. Thông thả mở to mắt, trên đỉnh là trắng bóng nóc nhà, treo một chản hình chứng tiết kiệm năng lượng đèn. Đây là kho hàng. Lão đại cùng Tiêu Tử Lâm đều thiêu 3 ngày, sẽ không có việc gì đi. Sẽ không cháy hỏng đầu đi. Hẳn là sẽ không có việc gì, chúng ta không phải cũng phát sốt sao. Chính là bọn họ phát sốt thời gian có thể hay không quá dài. Cũng liền so với chúng ta nhiều phát sốt một ngày, các ngươi cấp cái gì? Hắc hắc. Này không phải bởi vì chúng ta trong đội đột nhiên liền nhiều ra một cái nữ hài, vẫn là một đại mỹ nữ, ta vội vã muốn cùng chúng ta tân đồng đội nhận thức nhận thức. A, gối thêu hoa một cái, có cái gì hảo nhận thức? Chờ trở lại thủ đô, lão đại không đem này nữ hài lui về, ta cũng không tin. Chính là, máy tính cao tài sinh lại như thế nào, lại không thể đánh lại khiêng, đi theo chúng ta có ích lợi gì. Tiêu Tử Lâm ngây người một lát, đầu cao kiến khôi phục thanh minh, chính mình bị những người này mang tiến kho hàng. Không, này không phải kho hàng, nhìn càng như là nhà xưởng trong vòng địa phương. Này đó thanh âm, giống như ở nàng hôn mê quá khứ thời điểm. Mơ mơ màng màng chung cũng nghe gặp qua. Khi đó bọn họ giống như nói, chính mình trộm bọn họ xe, còn nói chính mình là bọn họ trong đội. Nói như vậy, bọn họ là Tây Nam chiến khu đặc chủng tác chiến lữ lôi báo đặc chiến đội, cũng chính là chính mình thân thể này sắp nhậm chức bộ đội. Bất quá bọn họ tựa hồ đối nàng cái này máy tính cao tài sinh phi thường ghét bỏ, hơn nữa bọn họ lao đại tựa hồ cũng có muốn đem nàng lui về ý tứ. Bị như vậy xem thường, Tiêu Tử Lâm trong lòng tự nhiên là khó chịu, vì thế thình lình hỏi lại một câu ngươi lại biết ta không thể kháng không đánh. Nàng đột nhiên ra tiếng, ngồi vây quanh ở đống lửa trước sưởi ấm mấy nam nhân toàn bộ xoay người nhìn về phía đã ngồi ở tấm ván gỗ thượng Tiêu Tử Lâm. Tiêu Tử Lâm, ngươi tỉnh. Một người nam nhân cười ha hả cùng Tiêu Tử Lâm vẫy vây tay. Người nam nhân này đại khái chính là phía trước nói muốn cùng nàng nhận thức vị kia. Bởi vì này 5 người chung chỉ có hắn một người vẻ mặt ý cười nhìn nàng, những người khác phảng phất chỉ là nhìn một cái người xa lạ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ người này vẫn là cái này đội duy nhất không chán ghét nàng người, nàng đương nhiên sẽ không nốc đến cùng người khác gác ngôn ác ngữ. Tiêu Tử Lâm cảm kích đối người nọ nói ân. cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Ha ha. Chiến hữu chi gian không cần nói này đó khách nói lời nói. Nam nhân cười xua xua tay, lại vô vô đầu nói quên tự giới thiệu, ta là Hạ Hầu Lâm, danh hiệu con khỉ. Đây là Mạnh Thần danh hiệu Lão Mạnh, Giang Mục Phàm danh hiệu Giang Mục, Diệp Tường danh hiệu Tay Mơ, Vương Tam Nhạc danh hiệu Lao Tam. Tiêu Tử Lâm đối vài người giật nhẹ miệng, Hạ Hầu Lâm, Mạnh Thần, Giang Mục Phàm, Vương Tam Nhạc danh hiệu, nàng còn đều có thể lý giải, nhưng là Diệp Tường danh hiệu là Tay Mơ, khiến cho nàng vô pháp lý giải. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng Tiểu Tử Lâm tuyệt đối sẽ không hỏi ra khẩu, những người này trừ bỏ con khỉ đều không thế nào đãi thấy nàng, nàng nếu là luận hỏi, người khác chỉ biết càng thêm không thích nàng. Bị Tiểu Tử Lâm đã biết danh hiệu Diệp Tường phi thường khó chịu, vì thế thẹn quá thành giận nói con khỉ, ngươi tìm chết có phải hay không, này đó danh hiệu là có thể tùy tiện nói cho người khác sao. Tiểu Tử Lâm nhìn thoáng qua Diệp Tường, con nói nàng liền tính, hiện tại còn làm cho nàng mặt nói nàng là người ngoài, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Nàng há mồm vừa định phản bác, Hạ Hầu Lâm đã thế nàng bênh vực kẻ yếu. Nói cái gì, Tiêu Tử Lâm lại không phải người khác, nàng là chúng ta đồng đội, ta nói các ngươi một đám không cần như vậy khi dễ tân đồng đội biết không. Đều bao lớn người, còn làm khi dễ tân nhân sự tình, ấu trĩ không? Đối, ấu trĩ, Diệp Tường biểu hiện rõ ràng chính là ấu trĩ. Tiêu Tử Lâm ở trong lòng phụ họa một câu, bất quá sắc mặt vẫn như cũ chưa từng có nhiều biểu tình. Diệp Tường cũng phát hỏa, cọ đứng lên tức giận nói con khỉ ấu trĩ chính là ngươi, không phải chúng ta, ta phía trước đã nói, lao đại không có khả năng lưu lại nàng, chúng ta là đặc chiến đội, không phải nữ binh liền, lưu trữ như vậy một cái không thể đánh không thể kháng máy tính cao tài sinh có ích lợi gì. Vương Tam Nhạc bất mãn bĩu môi lại nhảy một câu hơn nữa hiện tại Internet đều không có, biết tính toán cơ có cái điều dùng. Giang Mục Phàm cũng ra tiếng nói con khỉ, ngươi không cần bởi vì người khác lớn lên xinh đẹp liền sách không rõ, chúng ta đội muốn chính là có thực lực người, mà không phải muốn một cái bình hoa. Đều câm miệng, một đám đại nam nhân, như vậy chèn ép một cái nữ hài, các ngươi có mặt. Mạnh Thần nhìn lướt qua mọi người, sau đó xin lỗi nhìn về phía Kiều Tử Lâm, ngươi không cần hướng trong lòng đi, bọn họ không phải cố ý nhằm vào ngươi. Kiều Tử Lâm cười cười, kỳ thật nàng có thể lý giải. Đặc chiến đội thành viên thông thường đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, trải qua nhất nghiêm khắc huấn luyện. Hơn nữa bọn họ cảm tình hẳn là phi thường hảo, đều là ở bên nhau đã trải qua vô số lần sinh tử huynh đệ. Chính mình như vậy một cái nhìn qua tay trói gà không chặt nữ nhân đột nhiên xâm nhập bọn họ, nếu là nàng, nàng cũng là không thể tiếp thu. Mặt khác những người này có thể trực tiếp làm cho nàng mặt nói ra bọn họ bất mãn, mà không phải sau lưng nói nàng nói bậy, nàng kỳ thật cũng phi thường cảm kích. Đương nhiên lý giải, cảm kích là một chuyện, có nguyện ý không như vậy bị xem nhẹ lại là mặt khác một chuyện. Nàng Tiêu Tử Lâm cũng có chính mình kiêu ngạo, cũng có chính mình ngạo khí. Tiêu Tử Lâm đứng lên nói bị phân đến các ngươi lôi báo đặc chiến đội không phải ta ý nguyện, các ngươi không muốn tiếp thu ta, vừa lúc ta cũng không vui. Nói nàng cầm lấy đặt ở một bên thuộc về chính mình ba lô trên lưng ra tiếng cảm ơn các ngươi thu lưu ta, tai kiến. Ném xuống những lời này, nàng đi nhanh đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có đi đường rời đi, nàng vừa mới đã thấy, chính mình khai ra tới kia chiếc Đông Phong Lực Sĩ, kỳ thật chính là cái này đội ngũ, bởi vì nàng khai ra tới kia một chiếc cùng phía trước kia một chiếc Đông Phong Lực Sĩ ngừng ở cạnh cửa. Tiêu Tử Lâm, ngươi đi đâu, bên ngoài hiện tại thực loạn, một nữ hài tử, đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hạ Hầu Lâm vội vàng đuổi theo. Đối với cái này thiệt tình tiếp thu nàng người. Tiêu Tử Lâm cho hắn một cái thiệt tình thực lòng tươi cười cảm ơn, bất quá. Mạnh Thần lại một lần ra tiếng nói Tiêu Tử Lâm, mặc kệ ngươi cuối cùng có thể hay không lưu tại chúng ta trong đội, nhưng là chúng ta là chiến hữu, nếu gặp, chúng ta sẽ đem ngươi an toàn đưa về thủ đô. Cảm ơn, bất quá, ta chính mình cũng có thể về thủ đô. Tiêu Tử Lâm nói tiếp tục đi ra ngoài, đi tới cửa, nàng hoạt động một chút bả vai, ngực thương giống như đã không như vậy đâu. Nói như vậy nàng hiện tại đánh một trận hẳn là không có bao lớn vấn đề. Nghĩ. Nàng lại xoay người nhìn về phía Diệp Tường đúng không? Tuy rằng biết ngươi không có địch ý, bất quá ngươi nói làm ta thực khó chịu, chúng ta đều là binh, miệng lưỡi chi tranh không thú vị, vẫn là trực tiếp dùng nắm tay giải quyết vấn đề tương đối hảo. Ngậy. Diệp Tường đương trường ngây người, cái gì, nàng muốn cùng chính mình so nắm tay, chẳng lẽ là hắn nghe lầm? đừng nói Diệp Tường, những người khác cũng toàn bộ cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, Vương Tam Nhạc càng là khoa trương đào đào lỗ thai, hắn cảm thấy khẳng định là chính mình lâu lắm không đào lỗ thai mới có thể sinh ra ảo giác. Thấy Diệp Tường không nói lời nào, Tiêu Tử Lâm lại một lần nói như thế nào, không dám. Nguyên lai, không phải bọn họ ảo giác. Vương Tam Nhạc ngốc ngốc nhìn xem Tiêu Tử Lâm, hảo đi. Hắn là cái người thành thật, đối Tiêu Tử Lâm dũng khí, hắn vẫn là bội phục. Tiêu Tử Lâm một câu không dám, làm Diệp Tường phi thường sinh khí, bất quá hắn vẫn là phi thường lý trí không có thật sự cùng Tiêu Tử Lâm động thủ, ngươi không cần kích ta, ta không đánh nữ nhân. A. Tiêu Tử Lâm cười lạnh một tiếng ép hỏi nói hảo một cái không đánh nữ nhân, chẳng lẽ ngươi địch nhân là cái nữ nhân, ngươi liền đứng ở nơi đó bất động, làm đối phương tùy tiện như thế nào tấu ngươi. Diệp Tường phi thường bình tĩnh nói địch nhân chính là địch nhân, chẳng phân biệt nam nữ. Ân. Xác thật như thế. Tiêu Tử Lâm nhận đồng gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói bất quá ngươi tựa hồ quên mất, ở bộ đội nữ binh cùng nam binh đều là binh, cũng chẳng phân biệt nam nữ. Diệp Tường vẫn như cũ nghiêm trang nói là như thế này không sai, nhưng là ta vẫn như cũ sẽ không theo ngươi đánh, còn có, là một người binh lính, ngươi hẳn là phục tùng mệnh lệnh, tuy rằng ta là không tiếp thu ngươi như vậy đội viên, nhưng kia chỉ là ta cá nhân ý tưởng, ở không có đội trưởng cùng phó đội đồng ý dưới tình huống, ngươi không thể tùy tiện rời đi đội ngũ. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức đạo lý, nàng hiểu, nhưng là ta giống như còn không có chính thức đến các ngươi đặc chiến đội đưa tin. Ở Kiêu Tử Lâm trong trí nhớ, nàng xác thật còn không có đi lôi báo đặc chiến đội đưa tin, chuẩn xác mà nói nàng đi, bất quá bởi vì lôi báo đặc chiến đội thành viên toàn bộ đi ra ngoài nhiệm vụ, nàng mới miễn phí đến tới nửa tháng kỳ nghỉ. Ngươi Diệp Tường nhất thời từ nghèo, đốn vài giây mới bất mãn nói nữ nhân chính là nữ nhân, khắc cái gì đều sẽ không, chính là sẽ cưỡng từ đoạt lý, không lý cũng có thể nói ra lý do tới. Diệp Tường lời này vừa ra hoàn toàn đem Kiêu Tử Lâm chọc giận. Nàng ném xuống ba lô, đột nhiên bạo khởi nhào qua đi, tốc độ cực nhanh, có thể so với thú buôn cầm lược. Ở đây người đều chấn động, Diệp Tường càng là cả người đều ngây dại, bất quá dù sao cũng là trong quân lao bánh quẩy. Hắn ngốc lăng vài giây, lập tức vươn đôi tay trước đường, đồng thời dưới chân hơi triệt, bày ra phòng ngự tư thế. Gần, Tiêu Tử Lâm nắm tay hung hăng giống Diệp Tường ngựa quanh đi. Phanh! Tiêu Tử Lâm nắm tay nện ở Diệp Tường song trường thượng. Người sau lập tức cảm thấy lòng bàn tay đau xót. Hắn trong lòng kinh hãi, Tiêu Tử Lâm sức lực có thể hay không quá lớn điểm. Liên ở Diệp Tường kinh hãi đồng thời, Tiêu Tử Lâm lại nhanh chóng hướng tả trước phục đầu xuyên đi, ngay sau đó tay trái bắt lấy Diệp Tường eo, đùi phải thuận thế một vướng. Diệp Tường cũng là cái ngạnh cha, cho dù Tiêu Tử Lâm sức lực phi thường đại, dùng sức cũng phi thường chuẩn, nhưng hắn vẫn là vững vàng đứng ở tại chỗ cũng không có bị Tiêu Tử Lâm đá đảo. Bất quá cẳng chân lại bị nàng như vậy một vướng, đau hắn nhe răng niết miệng. Diệp Tường lập tức lui ra phía sau vài bước, rời xa Kiều Tử Lâm, bất mãn nói Kiều Tử Lâm ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi không quá phận. Kiều Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, đã lại một lần tưởng Diệp Tường đánh tới. Một lần lại một lần khinh thường nàng, nói nàng là gối thêu hoa, này còn chưa đủ sao. Hừ, nàng nếu là thật sự như bọn họ nói chính là bình hoa, còn sẽ bị đặc chiêu tiến lôi báo đặc chiến đội. Lại nói hiện tại Kiều Tử Lâm chính là thay đổi tim, ở tại thân thể này linh hồn chính là một cái đương 8 năm binh lão binh, lại còn có vẫn luôn là ở bộ đội đặc chủng có tầm ảnh hưởng lớn nữ binh. Kiều Tử Lâm nhất chiêu so nhất chiêu hận, Diệp Tường lại trước sau chỉ thủ chứ không tấn công, vô luận hắn thấy thế nào Kiều Tử Lâm, tóm lại là một người nam nhân, ra tay đánh nữ nhân, hắn là làm không được. Đừng đánh! Lúc này Mạnh Thần cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng tiến lên ngăn lại hai người. Tiêu Tử Lâm đã đánh đỏ mắt, Mạnh Thần đi lên, nàng cũng hoàn toàn không cho mặt mũi, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha khóa Diệp Tường không bỏ. Ghét nhất xem thường nữ binh nam binh, hôm nay Diệp Tường còn một lần lại một lần xem thường nàng, muốn nàng nén lớn giận, kia thực rõ ràng là không có khả năng sự tình. Còn không mau tới hỗ trợ. Mạnh Thần giống lên một tiếng. Hạ Hầu Lâm đám người toàn bộ đều chạy tới khuyên can. Bọn họ thật không phải cố ý ở một bên xem náo nhiệt, chủ yếu là Kiều Tử Lâm nhìn qua rõ ràng là cái nũng nịu nữ hài, kết quả lại như vậy bạo lực, bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Kiều Tử Lâm, Hảo, không cần đánh. Đừng đánh, đừng đánh. Hảo, đều là chiến hữu, đừng núp ních khí, đừng núp ních khí. Đại gia đi lên một bên cản một bên khuyên, đáng tiếc Kiều Tử Lâm chính là không nghe khuyên bảo, nghị pháp từ bọn họ trước mặt xuyên qua đi, đem nắm tay Huy Tưởng Diệp Tưởng. Toàn bộ cho ta dừng tay. Cái cọ ồn ào kho hàng đột nhiên vang lên một tiếng uy nghiêm, hồn hậu thanh âm. Mọi người đang nghe đến thanh âm này sau, toàn bộ ngừng lại, Tiểu Tử Lâm cũng bị này uy nghiêm thanh âm cấp chấn trụ, nàng ngạnh sinh sinh thu hồi nắm tay, tìm thanh âm nhìn lại. Liên ở nàng vừa mới nằm tấm ván gỗ bên cạnh, một người nam nhân uy nghiêm đứng ở nơi đó, đây là Lôi Báo đặc chiến đội đội trưởng Lê Mạch đi. Lê Mạch nhìn qua 25, 6 tuổi, 1m88 tả hữu vóc dáng, vòng eo cân xứng, tứ chi cường tráng, khoan viên bả vai, dán chắc đến cương cọc thiết trụ giống nhau. Hắn không có bất luận cái gì động tác, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, lại tản ra lệnh người không rét mà run uy nghiêm, Tiểu Tử Lâm trong lòng run lên, không tự chủ được đối người này tâm sinh kính sợ. Sao lại thế này? Lê Mạch nhìn về phía Mạnh Thần. Mạnh Thần lập tức không nghiêng không lệch đem chỉnh sự kiện một chữ không lậu nói một lần. Lê Mạch nhìn về phía Diệp Tường ra tiếng hỏi ngươi còn kiên trì ngươi vừa mới ý tưởng. Diệp Tường nhìn Lê Mạch, bước đi đến Kiều Tử Lâm trước mặt, nghiêm túc cấp Kiều Tử Lâm được rồi quân lễ, lớn tiếng nói Kiều Tử Lâm, thực xin lỗi, ta thu hồi phía trước nói, ngươi rất lợi hại, phía trước là ta mắt vụ về. Người này cư nhiên xin lỗi. Tiểu Tử Lâm ngốc lăng một hồi lâu, mới nói uy áp hạ xin lỗi ta không tiếp thu, một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi thiệt tình thực lòng cùng ta xin lỗi. Ném xuống những lời này, Tiểu Tử Lâm đi tới cửa nhặt lên ba lô, vô ba lô thượng cho bụi, đem ba lô ném đến sau lưng cõng, đi nhanh đi ra ngoài. Nàng cùng Tiểu Tử Lâm tính cách lớn nhất khác nhau chính là nàng tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình, cùng một đám khinh thường nàng người đãi ở bên nhau. Tiểu Tử Lâm. Diệp Tường lập tức đuổi theo đi, ngăn lại đã đi ra kho hàng Tiểu Tử Lâm, nghiêm túc nói lao đại không có bức ta, là ta chính mình phải xin lỗi, ta là thật sự biết chính mình sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ. Tiểu Tử Lâm nhìn Diệp Tường, không quá minh bạch, người này phía trước tún tún bộ dáng đi nơi đó, như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Ân, nói như thế nào đâu? An nói khép nép, này bốn chữ dùng ở hiện tại Diệp Tường trên người cũng không quá. Diệp Tường thấy Kiều Tử Lâm không nói cho rằng nàng không tin, trực tiếp quần áo, vừa mới bị Kiều Tử Lâm tạp quá bụng thành một khối. Ngươi thật sự rất lợi hại, tuy rằng nắm tay nhìn như vậy tiểu, nhưng là sức lực lại quá kinh người, nói thật, ta hiện tại trên người vài cái địa phương đều đau. Phúc! Nàng có thể nói lúc này Diệp Tường manh phiên sao? Đương nhiên cái này ý tưởng nàng cũng chính là ở trong lòng ngấm lại, trên mặt lại sụ mặt hỏi yêu cầu ta phó tiền thuốc men. Ha ha! Một đám xem náo nhiệt ra hỏa nhóm, hoàn toàn không bận tâm bọn họ lao đại giờ phút này chính lạnh mặt xem bọn họ, toàn bộ cười vang mang tới. Hạ Hầu Lâm bắt tay đáp ở Vương Tam Nhạc trên vai, theo Kiều Tử Lâm nói hỏi tay mơ, ngươi mất mặt không? Một đại nam nhân cư nhiên chạy tới hỏi nữ nhân muốn tiền thuốc men. Lan! Diệp Tương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Hầu Lâm, lại một lần đối Kiều Tử Lâm nghiêm túc nói Kiều Tử Lâm đồng chí, ta chỉ là tưởng nói. Phía trước là ta thân nhìn ngươi, ta hiện tại cũng biết ngươi là thật là có bản lĩnh, mà không phải cái gọi là tay trói gà không chặt. Ân, này thái độ cũng không tệ lắm. Tiêu Tử Lâm trong lòng tức giận ở Diệp Tường xin lỗi trong tiếng biến mất hầu như không còn. Diệp Tường phía trước nói có lẽ quá mức, bất quá hắn nếu biết chính mình sai rồi, còn nguyện ý xin lỗi, nàng vì cái gì một hai phải có lý không tha người đâu. Hào đi, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Được rồi đừng ngăn đón ta, ở cản trời đã tối rồi. Tiêu Tử Lâm hướng về phía Diệp Tường cười cười, vòng khai Diệp Tường rời đi. Diệp Tường hoàn toàn không chiêu, chính mình đều xin lỗi, Tiêu Tử Lâm cũng nói tha thứ nàng, như vậy nàng còn đi cái gì đâu. Như vậy một cái xinh đẹp đại cô nương, liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng bách chiến bách thắng có phải hay không, nếu là đi ra ngoài ra chuyện gì, hắn nội tâm sẽ bất an. Vương Tam Nhạc cũng lập tức đi qua đi xin lỗi Kiều Tử Lâm, thực xin lỗi, ta thu hồi phía trước nói. Giang Mục Phàm cũng vội vàng đi qua đi xin lỗi Kiều Tử Lâm, thực xin lỗi, ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, nói ngươi là Bình Hoa. Kiều Tử Lâm nhìn ba người, sửng sốt nửa giây mới cười nói ân. Ta tiếp thu các ngươi xin lỗi, cho nên các ngươi không cần lương tâm bất an, hiện tại có thể cho ta đi rồi sao? Ba người vô tội nhìn về phía thờ ơ lạnh nhạt nhà bọn họ lao đại, bọn họ đều xin lỗi, chính là Kiều Tử Lâm vẫn là kiên trì phải đi, bọn họ là thật không chiêu. Tiểu tử Lâm đồng chí. Lê Mạch uy nghiêm thanh âm lại một lần vang lên. Tiểu tử Lâm theo bản năng xoay người quy quy củ củ nhìn Lê Mạch, hô to một tiếng đến. Lê Mạch uy nghiêm nói ta là Tây Nam chiến khu đặc chủng tác chiến lữ lôi báo đặc chiến đội đội trưởng Lê Mạch. Ta hiện tại lấy Tây Nam chiến khu đặc chủng tác chiến lữ lôi báo đặc chiến đội đội trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi trước tiên về đơn vị. Là, tiểu tử Lâm thỉnh cầu về đơn vị. Tiểu tử Lâm nghiêm túc đáp lúc sau, lập tức cảm thấy chính mình bị hố, trở lên cấp thân phận áp nàng, còn không chuẩn nàng đi, đáng giận. Đáng tiếc đầu sỏ gây tội căn bản không cảm thấy này có cái gì không đúng, đã bước ra chân giống đống lửa bên đi đến ân. Chấp thuận về đơn vị, mọi người tập hợp mở họp. Mấy người vội vàng trở về chạy, thấy Kiều Tử Lâm không có đuổi kịp, Diệp Tường dừng lại ra tiếng nói Kiều Tử Lâm, ngươi nhanh lên, lao đại nhất không thích người chậm gì gì. Chính mình bị hố, còn tưởng nàng nghe lời. Kiều Tử Lâm trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, lại vẫn là ngoan ngoãn đi qua đi. Một hàng bảy người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Lao Tam, làm điểm ăn. Lê Mạch phân phó nói, không thành vấn đề. Vương Tam Nhạc đứng lên hồi trong xe cầm mấy túi mì gói cùng nước khoáng trở về, ở đống lửa thượng giá một cái nồi, bắt đầu thiêu nước sôi. Lê Mạch nhìn lướt qua ở đây mỗi người, sau đó trầm giọng nói ta tưởng ta cần thiết hướng các ngươi nói rõ một sự kiện, đó chính là Kiều Tử Lâm là ta ra mặt dày đuổi kịp mặt muốn tới, mà không phải mặt trên ngạnh tắc lại đây. Ra mặt dày muốn tới. Kiều Tử Lâm bất động thanh sắc nhướng mày, ở Kiều Tử Lâm trong trí nhớ. Người này nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá. Con tôm. Đội trưởng cư nhiên chủ động muốn một cái nữ binh lại đây. Tuy rằng Kiều Tử Lâm thực lực nhìn sắc thật không tồi, nhưng là bọn họ trong đội vẫn luôn là nam binh. Muốn một cái nữ binh lại đây làm cái gì đâu. Lê Mạch không để ý đến đại gia nghi hoặc, mà là nhìn Kiều Tử Lâm hỏi người vai trái bị thương. Hạ Hầu Lâm nắm lấy cơ hội lại bắt đầu rửa sạch Diệp Tường ai nha. Tay mơ ngươi mất mặt không? Nhân ra một cô nương, còn mang theo thương đánh với ngươi, ngươi còn bị đánh cùng đầu heo dường như. Không phải, Tiểu Tử Lâm ngươi bị thương, nghiêm trọng không, vừa mới cùng Diệp Tường đánh, không có thương tổn đến đi. Diệp Tường cười khổ, chính mình này không phải không ra tay sao? Nếu là thật sự ra tay, hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi Tiểu Tử Lâm. Lời này hắn ở trong lòng ngẫm lại là được, Tiểu Tử Lâm này tính tình nóng nảy, chính mình nếu là dám nhiều lời. Nàng khẳng định lại muốn cùng chính mình đánh, bị đánh vài cái đảo cũng không có gì, dù sao hắn da dày thịt béo, nhưng, nếu là làm hại nàng vết thương cũ tái phát, kia hắn liền tội lỗi. Tiêu Tử Lâm không thể tin được nhìn Lê Mạch, tuy rằng bị thương không phải vai trái, nhưng nàng xác thật tay trái không có sức lực nhì, nàng vốn dĩ cho rằng nàng che giấu thực hảo, lại không ngờ cư nhiên bị hắn đã nhìn ra. Đội trưởng hỏi chuyện, Tiêu Tử Lâm cũng không dám chậm trễ, lập tức đáp là, ở hoàn trợ phía nam ra điểm sự. Ra chuyện gì? Lê Mạch nhíu mày, chính mình binh tựa hồ bị khi dễ, đây là tuyệt đối không đáng bị tha thứ sự tình. Báo cáo, bởi vì có nửa tháng kỳ nghỉ, cho nên ta tới hoàn trợ phía nam thăm người thân, kết quả một chút phi cơ đã bị người một đường đuổi giết. Đang ở hướng trong nồi điểm mì gói Vương Tam Nhạc lập tức giận dữ hét bị đuổi giết, cư nhiên có người dám đuổi giết chúng ta lôi báo đặc chiến đội người, hắn nha chán sống. Giang Mục Phàm cũng vẻ mặt tức giận phụ họa nói lao đại, ta cần thiết sát hồi hoàn trợ phía nam, đậu má, khi dễ chúng ta người, sống được không kiên nhẫn. Tiểu tử Lâm giật nhẹ miệng, những người này thật đúng là đáng yêu. Vài phút trước còn không thích nàng tới, lúc này hy sinh phẫn điển ương đi lên. Bọn họ biểu hiện, Tiểu tử Lâm không có cảm thấy có cái gì không đúng, kỳ thật ở bộ đội chính là như vậy, một khi ngươi bị một cái đội ngũ tiếp thu, thừa nhận lúc sau. Bọn họ liền sẽ đem ngươi trở thành bọn họ anh em, huynh đệ, có người đối với ngươi bất lợi, đó chính là theo chân bọn họ mọi người không qua được. Diệp Tường những người này kỳ thật đều là phi thường đơn giản người, bọn họ đơn giản là nàng cùng Diệp Tường đánh một trận, chứng minh chính mình không phải bình hoa, liền dễ dàng như vậy tiếp nhận rồi nàng, còn vì nàng chân chính tức giận. Nàng đột nhiên cảm thấy cùng này đàn đáng yêu người ở bên nhau, sẽ là không tồi lựa chọn. Cũng sẽ có một loại chân chính tìm được tổ chức cảm giác. Nói ở bên nhau, còn không biết Tô Lăng cùng Phạm Cẩm Tuệ bọn họ hiện tại có phải hay không ở tân tu kho hàng bên kia, hay không an toàn đâu. Lê Mạch không có vội vã tỏ thái độ lại tiếp tục hỏi biết vì cái gì bị đuổi giết sao. Không rõ ràng lắm, bất quá nghe bọn hắn nói là mua giết người người, đến nỗi là người nào, lại là vì cái gì, ta không được rõ lắm, bất quá ta có thể bảo đảm ta không có đắc tội quá bất luận kẻ nào. Tiêu Tử Lâm tính tình không bằng nàng hành, đối người cũng hòa hoãn nhiều, ở nàng trước 21 năm, xác thật cũng không từng cùng người kết thù. Lê Mạch trầm mặc trong chốc lát còn nói thêm, có lẽ cùng phụ thân ngươi có quan hệ đâu. Phải biết rằng phụ thân ngươi cuộc đời này đắc tội người cũng không ít. Tiêu Quốc Lương, đúng vậy, nàng phụ thân, Tây Nam quân khu Tam Linh một sư sư trưởng Tiêu Quốc Lương, xác thật đắc tội không ít kẻ phạm tội. Tiêu Tử Lâm trầm mặc không nói, kỳ thật nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này là ai chỉ thị, nhưng là ở không có bị chứng thực trước, nàng sẽ không nói ra tới, không phải nàng muốn bảo hộ người kia, mà là một khi nói ra, nàng lại lấy không ra chứng cứ chứng thực, kia nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này Vương Tam Nhạc mì gói đã nấu hảo, Lê Mạch cầm lấy chén một bên chọn mặt, một bên nói ăn cơm. Hạ Hầu Lâm mấy người há mồm muốn nói lại thôi, sau đó yên lặng cầm lấy chén đuối chọn mặt, lão đại không tỏ thái độ, bọn họ liền tính nói toàn ngôi, cũng không chiếm được bọn họ muốn kết quả. Tiêu Tử Lâm cũng chọn một chén mì gói, không màng hình tượng ăn nhiều đặc ăn, làm vài người đều thực ngoài ý muốn, ngay cả Lê Mạch trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nữ binh tuy rằng bưu hãn, nhưng ăn cơm thời điểm giống như vậy không màng hình tượng vẫn là phi thường hiếm thấy. Tiêu Tử Lâm không thèm để ý nhìn lướt qua mấy người, một bên ăn mì một bên nói, các ngươi đói ba ngày thử xem. Vài người lại nhìn về phía Lê Mạch, nói vị này không phải cũng là đói bụng ba ngày người sao. Phía trước cũng nghe đến bọn họ nói Lê Mạch cũng hôn mê ba ngày, nhìn đến bọn họ biểu tình, Tiêu Tử Lâm liền biết bọn họ là ý tứ là, lão đại cũng đói bụng ba ngày, nhưng là ăn tương rõ ràng so người đẹp. Đẹp, đối, hắn ăn cái gì kỳ thật cũng rất nhanh, bất quá ăn tương lại phi thường đẹp. Không, không chỉ là ăn thân mật xem, gương mặt kia cũng phi thường đẹp, anh tư tắp sảng, xoáy khí bức người. Người nam nhân này nếu là trong mắt thiếu một ít uy nghiêm, thiếu một ít lạnh nhạt, tin tưởng sẽ làm sở hữu nữ nhân quỳ gối ở hắn quân quân hạ. Đương nhiên này đó nữ nhân chung tuyệt đối không bao gồm nàng, nàng đối Lê Mạch như vậy uy nghiêm người nhưng không có cái loại này tâm tư. Nàng chỉ biết tôn trọng, sùng kính hắn. Ăn cơm xong, đại gia đi cùng một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lê Mạch còn nói thêm đi lãnh phạt. Nói Lê Mạch đã dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác trừ bỏ Kiều Tử Lâm còn không có hiểu được có ý tứ gì, những người khác cũng đều đi theo Lê Mạch đi ra ngoài. Kiều Tử Lâm, đừng phát ngốc đi rồi. Hạ Hầu Lâm chạy về tới, lôi kéo Kiều Tử Lâm ra cửa. Kiều Tử Lâm tuy rằng đi theo Hạ Hầu Lâm ra cửa, lại vô tội nói ta không hiểu. Ha ha, không hiểu là được rồi. Diệp Tương nói một câu, đã ngồi xổm xuống thân đi theo Mạnh Thần mặt sau bắt đầu hết ngày. Hạ Hầu Lâm lập tức kéo Kiều Tử Lâm đi ra ngoài lôi báo đặc chiến đội có quy củ, một người phạm sai lầm, toàn đội bị phạt, vừa mới ngươi cùng Diệp Tương đánh nhau đương nhiên muốn tiếp thu trừng phạt. Cái này nàng biết, ở bộ đội vô cớ đánh nhau sẽ đã chịu xử phạt, nhưng, toàn bộ phạt. Hơn nữa liên đội trưởng chính mình cũng bị phạt, này có thể hay không quá mức. Tiêu Tử Lâm đi theo Hạ Hầu Lâm phía sau ngồi xổm xuống thân một bên nhảy một bên thấp giọng hỏi nói lão đại cũng muốn phạt. Giang Mục Phàm ở một bên nói lão đại nói chúng ta phạm sai lầm, là hắn không quản giáo tốt, cho nên nhất hẳn là bị phạt chính là hắn. Tiêu Tử Lâm há miệng thở dốc, cảm giác đặc ấy náy vì thế nói thực xin lỗi, là ta hại các ngươi bị phạt. Phó đội Mạnh Thần cư nhiên cũng đúc kết tiến vào nói kỳ thật như vậy rất không tồi, ít nhất ngươi làm chúng ta kiến thức đến thực lực của ngươi, hơn nữa này đó vốn dĩ chính là chúng ta mỗi ngày cần thiết hoàn thành hạng mục. Tiêu Tử Lâm giật nhẹ miệng, cũng không biết nói cái gì hảo, nàng quan sát một chút bốn phía, bọn họ hiện tại hẳn là thân ở một cái nhà xưởng đất chống thượng. Nói như vậy bọn họ không ở kho hàng bên kia, như vậy nàng là cùng Tô Lăng bọn họ đi rời ra. Hạ Hầu Lâm thả chậm tốc độ. Chờ Kiều Tử Lâm ở hắn bên cạnh, hắn mới nói Kiều Tử Lâm ngươi có danh hiệu sao? Ngươi không phải hỏi vô nghĩa sao? Nhân gia mới vừa tốt nghiệp, nơi đó sẽ có danh hiệu. Diệp Tương sặc Hạ Hầu Lâm một câu, cười ha hả đối Kiều Tử Lâm nói Kiều Tử Lâm, chúng ta trong đội mỗi người đều kêu đối phương danh hiệu, gần nhất như vậy có thể bảo hộ đối phương tin tức, thứ hai kêu cũng thân cận, Kiều Tử Lâm ngươi cũng cho chính mình lấy một cái danh hiệu. Bằng không vẫn luôn kêu tên đầy đủ quá mới lạ. Tuyết Hồ, đây là nàng trước kia danh hiệu, tới rồi nơi này, nàng tính toán tiếp tục dùng cái này danh hiệu. Tiểu Tử Lâm, Tiểu Kiêu. Không đợi Tiểu Tử Lâm nói chuyện, đã có người trước giúp nàng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Lê Mạch, nhà bọn họ lao đại cư nhiên cho người khác lấy ngoại hiệu, này thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng. Ngậy! Tiêu Tử Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, đương nhiên nàng ngoài ý muốn không phải Lê Mạch giúp nàng thay thế được hảo, mà là Lê Mạch cư nhiên biết nàng nhũ danh. Lê Mạch lạnh giọng nói danh hiệu cũng yêu cầu tiếp cận sinh hoạt, quá mức hoa hòe loẹ loẹt đôi khi càng dễ dàng bại lộ chúng ta thân phận. Hảo đi! Còn Hảo Tuyết Hồ hai chữ nàng còn không có nói ra, bằng không Lê Mạch khẳng định nói nàng danh hiệu quá hoa lệ. Chỉ là Tiểu Kiều tên này. Tiểu Kiều, ta nhớ rõ ta giống như nghe ai nhắc tới tên này. Mạnh Thần trầm tư trong chốc lát, nhướng mày nhìn về phía Kiều Tử Lâm, ngươi chẳng lẽ là Kiều sư trưởng nữ nhi. Mạnh Thần trước kia là Kiều Quốc Lương thủ hạ binh, cùng Kiều Quốc Lương quan hệ cũng phi thường hảo, cho nên không thiếu nghe Kiều Quốc Lương nói lên nhà hắn Tiểu Kiều như thế nào như thế nào. Hơn nữa phía trước bọn họ lao đại cũng để nói qua Tiểu Kiều sẽ bị đuổi giết, có lẽ là bởi vì nàng phụ thân, nói Kiều sư trưởng giống như xác thật đắc tội không ít tội phạm tới. Ân, ta phụ thân là Kiều Quốc Lương. Tiêu Tử Lâm hảo phóng gật gật đầu thừa nhận chính mình thân phận, bất quá nàng còn nói thêm đối ta mà nói, hắn chỉ là ta phụ thân, các ngươi không cần bởi vì thân phận của hắn phá lệ chiếu cố. Lê Mạch lại một lần nói ở Lôi Báo đặc chiến đội, không có quan hệ hộ vừa nói, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, ở chỗ này, ngươi chỉ là Lôi Báo đặc chiến đội đội viên. Tiêu Tử Lâm thở ra một hơi, như vậy tốt nhất, nếu bị đặc thù chiếu cố, nàng sẽ phi thường khó chịu. Hạ Hầu Lâm cười ha hả nói Tiểu Kiều, này danh hiệu cấp lực, Tiêu Tử Lâm ngươi liền dùng cái này danh hiệu hảo, Tam Quốc có Đại Kiều, Tiểu Kiều hai vị đại mỹ nhân nhi. Chúng ta Lôi Báo đặc chiến đội cũng có Tiểu Kiều như vậy một cái lại xoáy khí lại xinh đẹp đại mỹ nữ, thật tốt ta. Vương Tam Nhạc nhận đồng gật gật đầu Tiểu Kiều, đơn giản dễ nhớ. Tiêu Tử Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn xem mọi người, tính, Tiểu Kiều liền Tiểu Kiều, dù sao phụ thân cũng tổng như vậy kêu nàng. Tiêu Tử Lâm tìm đúng thời cơ, cũng liền nhìn về phía Diệp Tường hỏi đúng rồi, ngươi vì cái gì gọi món ăn điểu? Khu khu. Diệp Tường xấu hổ khụ hai tiếng. Vấn đề này hắn cự tuyệt trả lời. Giang Mục Phàm cười lớn bắt đầu bóc Diệp Tường đoạn ha ha. Tay mơ vừa đến bộ đội thời điểm toàn bộ một cái tiểu bạch kiểm, văn văn nhược nhược cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả cơ bản nhất hướng tả hướng quẹo phải đều làm không tốt, bọn họ lớp trưởng liền nói hắn là một con liền tả hữu đều phân không rõ tay mơ. Hạ Hầu Lâm tiếp tục bổ đao kết quả là, cái này ngoại hiệu liền vẫn luôn đi theo hắn, liền tính cuối cùng hắn biến càng ngày càng cường. Đại gia vẫn là kêu hắn tay mơ. Diệp Tường trước kia lớn lên giống tiểu bạch kiểm, nàng thật đúng là nhìn không ra. Tiêu Tử Lâm cười cười, lại thấp giọng hỏi nói kêu lão đại danh hiệu là cái gì? Diệp Tường đáp lão đại chính là lão đại danh hiệu. Lão đại nguyên lai là danh hiệu. Tiêu Tử Lâm đầy mặt hắc tuyến, này danh hiệu cũng quá kia gì? Hạ Hầu Lâm cái này người hiền lành liền so Diệp Tường phúc hậu nhiều lão đại danh hiệu kêu Lôi Báo, bất quá cái này ngoại hiệu quá hoa lệ. Hơn nữa thực người đều biết Tây Nam quân khu có một cái kêu Lôi Báo tàn nhẫn nhân vật, vì phương tiện hành động lại không bị người xuyên qua lão đại thân phận, đại gia mới kêu hắn lão đại. Giải thích xong, Hạ Hầu Lâm lại bổ sung nói Tiểu Kiều, ngươi không cần sợ lão đại kỳ thật thực bình dị gần gũi, cùng chúng ta cũng không phô trương, cái gì đều cùng chúng ta cùng nhau, trừ bỏ hắn sụ mặt thời điểm, ngươi tùy tiện như thế nào cùng hắn nói giỡn cũng chưa quan hệ. Có sao? Nàng như thế nào không phát hiện, rõ ràng thoạt nhìn hảo nghiêm khắc. Gia tốc. Lê Mạch ném xuống một câu, đã nhanh hơn tốc độ. Lão đại lại tới nữa. Vương Tam Nhạc một bên kêu khổ, một bên nhanh chóng đi phía trước nhảy. Lão đại ý tứ là chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm, thuyết minh thể lực tiêu hao còn chưa đủ, cho nên yêu cầu càng nhiều tiêu hao thể lực. Hạ Hầu Lâm cấp Tiểu Tử Lâm giải thích một câu, cũng nhanh hơn tốc độ. Tiểu Tử Lâm nhìn bên người nhảy xa. Cũng chỉ có thể khổ ha ha đi theo đi phía trước nhảy. Vây quanh đất trống nhảy 20 mấy vòng, đại gia rốt cuộc dừng lại, trừ bỏ Kiều Tử Lâm có chút thở hổn hển, những người khác đều phi thường chỉ là mồ hôi lưu tương đối nhiều mà thôi. Nhưng mà, trừng phạt tuyệt đối không có bởi vậy kết thúc, kế tiếp mọi người nằm sắp xuống, lần này Kiều Tử Lâm học ngoan, thấy đại gia nằm sắp xuống liền biết đây là phải làm hít đất, vì thế cũng ngoan ngoãn nằm sắp xuống. Tiểu Kiều trên người có thương tích, không cần làm. Lê Mạch ném xuống những lời này, liền bắt đầu tập hít đất. Tiêu Tử Lâm cũng không miễn cưỡng chính mình, vì thương thế có thể sớm một chút hảo, ở được đến đặc quyền sau lựa chọn ngồi dưới đất xem đại gia làm. 3 cái giờ hít đất xong, thiên cũng ám xuống dưới, Vương Tam Nhạc cởi áo trên, lau mồ hôi, chạy tới nấu cơm. Những người khác cũng lần lượt cởi quần áo lau mồ hôi. Một đám làm cái gì, quần áo mặc vào. Mạnh Thần lập tức hô. Đại gia không rõ nguyên do nhìn Mạnh Thần, bọn họ ngày thường không đều như vậy sao? Hơn nữa cởi quần áo làm sao vậy, đều là hãn, quần áo cũng đều ướt. Tiêu Tử Lâm minh bạch Mạnh Thần là bởi vì nàng tới, mới có thể làm đại gia xuyên thân quần áo, miễn cho nàng không được tự nhiên, vì thế nói không có việc gì. Ở trường học thời điểm nam đồng học huấn luyện xong cũng đều cởi quần áo, ta sớm thói quen. Đại gia đây là mới hiểu được Mạnh Thần vì cái gì làm cho bọn họ mặc quần áo, bất quá Kiều Tử Lâm chính mình đều nói không có việc gì, đại gia cũng liền không ở cố ý đem quần áo xuyên trở về. Vương Tam Nhạc cơm đã làm tốt, đêm nay có cơm ăn, còn có đồ hộp đồ ăn ăn với cơm, lần này Kiều Tử Lâm ăn thân mật xem nhiều, giữa trưa đã lót quá bụng, hiện tại cần thiết bảo trì điểm hình tượng. Bằng không bọn họ lại nên chê cười nàng. Ăn cơm xong, Tiêu Tử Lâm chủ động yêu cầu đi rửa chén, bất quá bị cự tuyệt, Vương Tam Nhạc nói đó là hắn công tác, đều làm nàng làm, hắn chẳng phải là muốn hạ cương. Hạ Hầu Lâm nói cho nàng, Vương Tam Nhạc phụ thân, gia gia đều là đầu bếp, chuyên môn ở nông thôn cho người ta làm yến hội cái loại này, Vương Tam Nhạc từ nhỏ liền luyện liền một tay hảo chu nghệ. Sơ trung tốt nghiệp sau Vương Tam Nhạc liền bắt đầu đi theo phụ thân đi ra ngoài làm bếp. Có một ngày bộ đội người trên đến trong thôn tới triều binh, Vương Tam Nhạc nghĩ chính mình cả đời nếu là liền cái xa nhà đều không có ra quá, liền đãi ở bọn họ Vọng Nhạc huyện cho người ta làm cả đời cơm, quá không có ý tứ, liền chạy về ra trộm ra hộ khẩu mỏng đi báo danh. Tiểu tử này tặc thực, biết cha mẹ biết khẳng định sẽ không đồng ý, chính là vẫn luôn không có nói. Thẳng đến nhân gia bộ đội ở cửa thôn tiếp người, hắn mới cùng người nhà nói. Vương mẹ lại khóc lại nháo, nói cái gì cũng không chuẩn hắn đi. Vương ba, Vương gia gia cũng lại mắng lại đánh, nói là muốn đánh gãy hắn chân, làm hắn đi không thành. Vương Tam Nhạc một bên trốn một bên hô to nhân gia bộ đội người đều ở cửa thôn chờ. Các ngươi nếu là không cho ta đi, bộ đội người khẳng định sẽ đến trong nhà bắt người. Đến lúc đó còn cho các ngươi treo lên một cái phản loạn phần tử tội danh. Xem các ngươi về sau như thế nào là người. Cái gì phản loạn phân tử, kia đều là Vương Tam Nhạc bịa chuyện, nhưng người nhà của hắn là thật sợ, bọn họ đều là không có gì văn hóa người nhà quê, chỉ biết bộ đội người đều có thương, do người thực, bọn họ khẳng định là không thể trêu vào. Cuối cùng khóc khóc nháo nháo, một bên đánh một bên đem Vương Tam Nhạc đưa đến cửa thôn, nhìn hắn thượng bộ đội xe tải lớn đi rồi. Vương Tam Nhạc từ lúc bắt đầu chỉ là vì ra tới trông thấy bộ mặt thành phố mới đương binh, sau lại là thật sự thích bộ đội thượng sinh hoạt, hắn trở nên thực nỗ lực, từng bước một đi vào lôi báo đặc chiến đội. Hắn có tiền đồ, ở bộ đội dâng lên phòng ở, sớm liền đem trong nhà người đều tiếp bộ đội thượng ở, toàn gia hiện tại đều nói Vương Tam Nhạc có tiền đồ, nếu không phải Vương Tam Nhạc, bọn họ cả đời đều không thể còn tới thủ đô trụ. Nói xong Vương Tam Nhạc, có nói lên Giang Ngục Phàm, Diệp Tường. Tóm lại cuối cùng trừ bỏ Lê Mạch, những người khác hữu sự đều bị nói một hồi. Tuy nói Lê Mạch bình dị gần gũi, nhưng là hắn hắc lịch sử thật đúng là không ai dám nói, đương nhiên Kiều Tử Lâm cũng sẽ không hỏi, mới đến lôi báo đặc chiến đội đã bị đội trưởng ghi hận, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đại gia liêu xong rồi đại gia hắc lịch sử, có Đông Nam Tây Bắc liêu, cuối cùng lại nói đến lần này mà thế, nói mà thế. Tiểu Tử Lâm mới nhớ tới cờ cờ nói phát sốt sau sẽ kích hoạt trong thân thể dị năng. Sáng sớm tỉnh lại sau bởi vì cùng đại gia nháo không thoải mái, sau lại bởi vì cùng đại gia tiêu tan hiểm khích lúc trước sau đó chạy tới phạt tiết nhảy, nàng cơ hồ quên còn có mặt thế như vậy một chuyện. Lúc này rốt cuộc nhớ ra rồi, nàng lập tức vươn tay, muốn nhìn xem chính mình có cái gì dị năng. Cờ cờ nói qua chỉ cần vươn tay. Đem năng lượng đều tụ tập ở trên tay là có thể phát ra dị năng. Nói đơn giản như vậy, nhưng là làm lên vẫn là rất khó. Tiểu Tử Lâm thử vài lần, đều không thể nắm giữ yếu lĩnh. Thử vài lần sau, nàng lựa chọn từ bỏ. Có lẽ nàng phát sốt là bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm, căn bản không có kích hoạt cái gì dị năng đâu. Đại gia lại hàn huyên trong chốc lát, mắt thấy thời gian đã đến buổi tối 8 giờ, bên ngoài cũng đã tới rồi duỗi tay không thấy 5 ngón tay trình độ. Đại gia cũng liền tan đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm 5 giờ rưỡi, Tiểu Tử Lâm liền tỉnh, nhà xưởng chỉ có một chút ánh sáng, vì không đánh thức đại gia, nàng không có lên. Nam ở rất nhàm chán, nàng nâng lên tay nhìn chính mình tay, chẳng lẽ chính mình sốt cao 3 ngày, liền thật sự một chút dị năng đều không có. Bên này nàng còn không có thí ra bản thân có hay không dị năng, bên kia Diệp Tường lại kêu to từ tấm ván gỗ thượng nhảy dựng lên. Ta rửa, cháy. Diệp Tường một bên hô to, một bên chụp đánh chính mình tóc. Hắn như vậy một náo, tất cả mọi người đi lên. Nhìn đến Diệp Tường trên đầu ngọn lửa, đại gia bên trong qua đi hỗ trợ, có đại gia hỗ trợ hỏa thực mau đã bị dập tắt, bất quá tóc của hắn, lông mày đều bị đốt trọi. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn Diệp Tường, Vương Tam Nhạc ra tiếng hỏi tay mơ, ngươi làm cái gì? Diệp Tường ủy khuất nói ta nơi đó biết, đột nhiên đã nghe đến mùi khét, sau đó tóc liền thiêu cháy. Lê Mạch nhìn giống nhau hiện trường vụ án, cái gì cũng không có, liền hỏi các ngươi trên người ai lại bật lửa. Mọi người lập tức lắc đầu, bật lửa không đều ném trên xe sao. Không phải, vừa mới con khỉ ngươi tay, giống như đặt ở ta đầu biên. Diệp Tường nhìn Hạ Hầu Lâm nói. Hạ Hầu Lâm liền ngủ ở hắn bên cạnh, vừa mới cháy tựa hồ, hắn tay liền đặt ở chính mình đầu bên. Hạ Hầu Lâm cảm thấy chính mình bị oan uổng tới rồi, tức khắc không cao hứng nói ta. Ta còn không có nhảm chán đến thiêu ngươi tóc. Ta cũng không có nói. Nay chẳng lẽ là bởi vì dị năng, đối, hẳn là dị năng quan hệ, đại khái là Hạ Hầu Lâm trong lúc vô tình phóng xuất ra dị năng. Tiêu Tử Lâm nhìn hai người muốn xảo lên, sợ hai người bị thương tình nghĩa, vì thế nói hỏa hệ dị năng, con khỉ hẳn là thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Hỏa hệ dị năng. Tất cả mọi người không tiếp nhìn Tiêu Tử Lâm, cái này từ đối bọn họ tới nói quá mới mẻ. Đương nhiên người này không bao gồm Lê Mạch, Lê Mạch trong mắt lóe lóe có khác thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lâm. Ân. Thượng viết. Tiêu Tử Lâm hạt bẻ một câu mới nói đối với dị năng ta cũng không quá hiểu biết, chỉ nghe các nàng đàm luận thời điểm đề qua, dị năng giống như có kim, mộc, thủy, thổ, phong, lôi, băng, sương mù trong vòng dị năng, bất đồng dị năng tác dụng cũng là bất đồng, hỏa hệ nói chính là có thể thao túng hỏa. Chính là ta hoàn toàn không cảm giác, ta chính mình cũng không có bị bỏng a. Hạ Hầu Lâm nghi hoặc gãi đầu, kết quả như vậy một chảo, tóc đã bị bật lửa. Chính hắn còn không có phản ứng lại đây, đại gia đã nhào qua đi, nhanh chóng giúp hắn dập tắt trong tay hỏa. Diệp Tường có một loại trầm đoan đến tuyết cảm giác, lập tức nói lao tử liền nói ta tóc bốc cháy lên tới thời điểm, người tay liền ở bên cạnh đi. Hạ Hầu Lâm xấu hổ cười cười, muốn gãi đầu, có sợ hãi tóc thiêu cháy, vì thế buông tay nói tay mơ, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. Được rồi, ai cùng ngươi so đo, bất quá cái này dị năng rốt cuộc sao lại thế này. Tiểu Kiều ngươi còn biết chút cái gì? Đều là chiến hữu, Diệp Tường cũng sẽ không thật sự cùng Hạ Hầu Lâm so đo, vì thế lập tức rời đi đề tài. Tiêu Tử Lâm đối phương diện này xác thật không có gì biết đến ân. Còn có lời nói, chính là bên ngoài những cái đó quái vật bị xưng là tang thi truyền bá năng lực rất mạnh, bị cắn thương, chảo thương, ăn đến nó huyết đều sẽ biến thành tang thi. Mạnh Thân lòng còn sợ hai nói còn hảo phía trước chúng ta đều không có bị chảo thương gì đó. Bằng không cái gì cũng không biết liền biến thành những cái đó quái vật. Hạ Hầu Lâm vẻ mặt đau khổ nói chính là ta cái này dị năng phải làm sao bây giờ, này hoàn toàn không phải thao túng hỏa, mà là ta bị hỏa thao túng, nói không chừng khi nào ta là có thể đem chính mình cấp tiêu. Tiêu Tử Lâm xin lỗi lắc lắc đầu, cái này nàng xác thật không biết muốn xử lý như thế nào. Có lẽ yêu cầu luyện tập. Lê Mạch ra tiếng nói vô luận cái gì, đều yêu cầu đang sơ tác, luyện tập trung biến thuần thục. Tin tưởng chỉ cần thuần thục lúc sau, ngươi là có thể chân chính thao túng hỏa, mà không phải bị hỏa đùa chết. Đối với Lê Mạch nói, Hạ Hầu Lâm tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là lão đại, cái này muốn như thế nào luyện tập. Cái này phải nhờ vào chính ngươi đi sơ soạn, ta có thể cùng ngươi nói chính là, dị năng nếu là từ trong tay phát ra, ngươi hẳn lán đếm thử này đem lực lượng tụ tập ở lòng bàn tay. Nói Lê Mạch vươn tay phải, mở ra lòng bàn tay. Một cái trứng gà cười to hình tròn màu tím quang cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lão đại ngươi cũng có dị năng, đây là cái gì dị năng? Vương Tam Nhạc kích động hỏi, quả thực so với hắn chính mình có dị năng cao hứng, ở trong mắt hắn chỉ cần bọn họ lão đại đủ lợi hại, bọn họ mới có thể đủ trang, bức, mới có thể đi ngang. Không biết, mới vừa phát hiện. Lê Mạch nói vung tay dị năng quăng ra ngoài, vài đạo lôi điện từ hắn lòng bàn tay vụt ra tới. Ta đi. Diệp Tường vội vàng lui về phía sau vài bước, vừa mới một đạo lôi điện thiếu chút nữa đánh vào trên người hắn, bất quá còn hảo hắn trốn đến mau. Giang Mục Phàm cười to nói ha ha. Bổn đại tiên bấm tay tính toán, tay mơ, hôm nay mọi việc không thuận, không nên ra cửa. Ta dựa, lao tử hôm nay thật là xui xẻo thấu, Giang Mục tới giúp lao tử đem đầu tóc cạo. Diệp Tường chẳng lẽ không có cùng Giang Mục phàm đấu võ mồm, nga ô. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình hôm nay mọi việc không thuận. Giang Mục phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi tìm tới một phen truy thủ, liền tính toán giúp Diệp Tường dịch đầu. Tiêu Tử Lâm nhìn hình ảnh này sửng sốt, kia hình ảnh quá không hài hòa, nhìn phi thường thấm người, nàng nghĩ đến chính mình hòm thuốc nội có dao phẫu thuật so chủy thủ tiểu, nhìn cũng không đến mức thấm người, vì thế đem ba lô tiểu hòm thuốc lấy ra tới, bắt tay thuật đao lấy qua đi cấp Giang Mục Phàm. Giang Mục Phàm phất phất tay dao phẫu thuật, cười nói dao phẫu thuật sử dụng tới liền so chủy thủ thuận tay nhiều. Nhìn đến Tiêu Tử Lâm lấy chủy thủ, Lê Mạch nghĩ đến Tiêu Tử Lâm vai trái còn có thương tích, liền hỏi đúng rồi. Ngươi trên vai thương thế nào, chính ngươi thượng dược nếu không có phương tiện nói, ta giúp ngươi thượng dược. Kỳ thật tối hôm qua hắn liền muốn hỏi Kiều Tử Lâm có cần hay không hỗ trợ, bất quá ăn cơm thời điểm hắn đã nghe đến Kiều Tử Lâm trên người dược vị tăng thêm, biết nàng đã chính mình thượng quá dược, hắn tự nhiên cũng liền không hỏi. Ở hai ngày hẳn là có thể cắt chỉ, cái kia cảm ơn lão đại hảo ý, bất quá ta bị thương địa phương không phải bả vai, mà là Kiều Tử Lâm có chút xấu hổ. Nơi đó tóm lại vẫn là ngượng ngùng nói ra, vì thế nàng chỉ có thể nói tóm lại kia địa phương không quá thích hợp làm ngươi giúp ta thượng dược. Vạn Tam Nhạc cái kia ngu ngốc hoàn toàn không cảm thấy đó là một cái khó mà nói địa phương, lập tức truy vấn nói tiểu tiểu, thương thế của ngươi không phải là ở ngực đi, là súng thương sao? Tiểu Tử Lâm rất là xấu hổ, chính không biết nói cái gì hảo thời điểm, Hạ Hầu Lâm cợt nhả nói ha ha. Tiểu Kiêu thương đến ngực cũng không phải là cái hảo địa phương, về sau ngươi tìm đối tượng khẳng định sẽ rất khó, bằng không ngươi trực tiếp ở chúng ta đội ngươi tuyển một cái tính, chúng ta bảo đảm đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Biết Hạ Hầu Lâm là nói giỡn, Tiêu Tử Lâm cũng theo hắn nói ngươi có phải hay không tưởng nói tốt nhất tuyển ngươi. Cũng không phải là, ngươi xem, ngươi con khỉ ca ca cũng là tuấn tú lịch sự, có khuôn mặt, muốn cơ bắp có cơ bắp, muốn khí phách có khí phách. Hiếu thắng thế có cường thế, ngươi đi theo ngươi con khỉ ca ca, bảo đảm không có hại. Diệp Tường lập tức túng Hạ Hầu Lâm một câu liền ngươi này cũng kêu tuấn tú lịch sự, kia lão đại chẳng phải là đều là thần tiên hạ phàm, hơn nữa cơ bắp, dáng người, đối mặt địch nhân vẻ mặt khí phách, nên cường thế thời điểm cường thế, này đó ngươi không cảm thấy ở bộ đội tùy tiện kéo một cái nam binh ra tới đều có sao. Ngươi nói ngươi dùng này nhất chiêu đi lừa tiểu nữ sinh ra được tính. Cư nhiên còn dùng loại này chiêu số lửa chúng ta đội hoa, ngươi thật đương chúng ta đội hoa không có gặp qua bộ đội nam nhân sao? Đội hoa? Nàng khi nào biến thành đội hoa? Tiêu Tử Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, này nhóm người khai khởi vui đùa tới một chút chính hành nhi đều không có. Lê Mạch quét giống nhau Hạ Hầu Lâm, lạnh giọng nói vô nghĩa nhiều như vậy, không bằng đi ra ngoài nhiều chạy vài vòng. Lão đại Hạ Hầu Lâm vẻ mặt đưa đám nhìn Lê Mạch, hắn liền chỉ đùa một chút. Như thế nào đã bị phạt? Lê Mạch cũng mặc kệ Hạ Hầu Lâm có phải hay không vẻ mặt đưa đám, uy nghiêm nói chạy bộ đi. Lão đại ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, làm ta chính mình một người đi ra ngoài chạy bộ. Hạ Hầu Lâm ngoài miệng ủy khuất lên án, hai chân đã bước ra hướng bên ngoài chạy. Phúc! Tiêu Tử Lâm không phúc hậu cười, xú con khỉ, làm ngươi lấy ta nói giỡn, bị phạt đi. Lê Mạch lại đối Vương Tam Nhạc phân phó nói lao tam đi ngao điểm cháo. Điều kiện cho phép tình huống tận lực đừng ăn mì gói. Vương Tam Nhạc đương nhiên không có ý kiến, lập tức đi thu xếp. Mạnh Thần không biết khi nào đứng ở Kiều Tử Lâm bên người, hắn ra tiếng nói lao đại đây là lo lắng ngươi dinh dưỡng theo không kịp, ảnh hưởng thương thế khôi phục. Kiều Tử Lâm chớp nháy mắt, này có tính không đặc thù chiếu cố. Giang Mục Phàm cũng cười nói tiểu Kiều ngươi ở chúng ta trong đội đãi lâu rồi sẽ biết, lao đại người này sẽ không chấn cửa ải tâm nói treo ở bên miệng. Lại tổng hội dùng hành động tới chứng minh hắn quan tâm, hảo, thu phục, chính mình lau lau. Giang Mục Phàm đem khăn lông ném ở Diệp Tường trên đầu, Diệp Tường cong thân dùng khăn lông chụp phủi trên đầu, trên người đầu tóc cha, miệng cũng không chịu liền như vậy rảnh rỗi tiểu kiều, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ thích thượng chúng ta đội ngũ, chúng ta ở chung hình thức cùng chân chính người nhà không có khác nhau. Ngươi không cần nghe con khỉ hạt liệt liệt, ngươi tới rồi chúng ta trong đội. Chúng ta khẳng định đem ngươi làm cho chúng ta tiểu muội, trừ bỏ nhiệm vụ, huấn luyện thời điểm, ngày thường đều sẽ dựa vào ngươi, chiếu cố ngươi, đúng không? Lão đại! Vương Tam Nhạc cười ha hả nói tay mơ, ngươi cứ như vậy đem lão đại lời kịch đoạn, thật sự hảo sao? Không có gì không tốt, chỉ cần ý tứ biểu đạt liền hảo. Lê Mạch thấy Vương Tam Nhạc đã đem mễ nấu hạ nồi, cũng liền nói nói hảo, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Lê Mạch lên tiếng, lôi báo đặc chiến đội gió mặc gió, mưa mặc mưa tập thể dục buổi sáng cũng bắt đầu rồi. Tập thể dục buổi sáng xong, Vương Tam Nhạc cháo cũng ngao hảo, sền sệt gạo kê cháo xứng trao, kia hương vị tuyệt. Ăn qua bữa sáng, Lê Mạch bắt đầu phân phối nhiệm vụ con khỉ chính mình đến trong một góc luyện tập, Lão Tam ngươi lưu lại nhìn hắn, cũng thuận đường thử xem chính mình có hay không dị năng, những người khác cùng ta tiến hoàn trợ phía nam. Lê Mạch tan bài, đại gia không có dị nghị, Hạ Hầu Lâm đường băng trong một góc chính mình nghiên cứu dị năng đi, Vương Tam Nhạc cũng đi mân mê bọn họ nổi chén gáo buồn đi. Lê Mạch bốn người cũng ngồi trên xe, Giang Mục Phàm khai xe, Diệp Phàm ngồi ở ghế phụ xem bản đồ, Lê Mạch, Tiểu Tử Lâm, Mạnh Thần ngồi ở mặt sau. Xe rời đi kho hàng, Lê Mạch liền nói Lão Mạnh đem máy tính đưa cho Tiểu Kiều. Tiểu Kiều ngươi ở trên đường trước đem thương ngươi những người đó thân phận điều tra ra, tới rồi hoàn trợ phía nam chúng ta trực tiếp đem này sóng người cứ điểm cấp bưng. Tốt. Mạnh Thần rời đi từ một cái ám cách lấy ra laptop đưa cho Tiểu Tử Lâm vô tuyến nghệ bậc cạn, đêm qua ta mới thử qua, còn có thể lên mạng. Tiểu Tử Lâm đem máy tính tiếp nhận đi, nàng ôm máy tính cũng không có vội vã mở ra. Nàng không nghĩ tới Lê Mạch thật sự muốn mang theo đại gia đi cho nàng báo thù, nàng không muốn bọn họ đội ngũ có bất luận cái gì tổn thất. Trầm mặc vài giây nàng liền nói đừng đi, chúng ta đội ngũ tuy rằng thực ưu, nhưng đối phương người đông thế mạnh, liền chúng ta vài người qua đi sẽ có hại. Tiểu Kiều ngươi nói như vậy, ta nhưng không thuận theo. Giang Mục Phàm lập tức kêu la lên hoàng trợ phía nam một đám lưu manh mà thôi, chúng ta vài người liền mấy ngàn người đã qua đều đoan quá, còn sẽ ở một đám lưu manh trong tay có hại. Ngươi đây là ở trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong. Lê Mạch không rất cao hứng nhìn thoáng qua Kiều Tử Lâm tốc độ tra ra những người đó thân phận. Kiều Tử Lâm há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, trầm mặc túi đầu mở ra máy tính tiến vào trang web, ở địa chỉ web lan đưa vào một chuỗi con số, nàng chỉ dùng vài giây liền thành công xâm nhập công an cơ quan máy tính. Nàng nhanh chóng trên máy tính làm bắt chước bức họa, ở tiến vào thân phận cơ sở dữ liệu, tìm được rồi nàng muốn tư liệu. Vương Chính Long, hoàn trợ phía Nam Hồng Bang Lão Đại, Hồng Bang địa chỉ ở hoàn trợ phía Nam Thanh Hoa phố Dương Liếu hẻm 153 hảo. Tiêu Tử Lâm báo ra một chuỗi địa chỉ, Mạnh Thần nhanh chóng ở hoàn trợ phía Nam trên bản đồ tìm được Hồng Bang cứ điểm. Không tồi, bất quá ngươi như vậy xâm nhập công an cơ quan hệ thống nhưng không tốt. Nói Lê Mạch đem máy tính ôm qua đi, ở mặt trên đưa vào một cái địa chỉ web. Tiến vào bọn họ quân bộ cơ mật hệ thống, sau đó đem máy tính đưa cho Kiều Tử Lâm về sau dùng cái này địa chỉ web, ghi nhớ địa chỉ web, đem xem ký lục cắt bỏ. Quân bộ cơ mật hệ thống tự nhiên là cơ mật, vì ở máy tính ném lúc sau, sẽ không bị người tra được quân bộ bí mật, dùng xong cái này địa chỉ web, bọn họ đều sẽ đem ký lục toàn bộ cắt bỏ. Kỳ thật này máy tính có tự động hoàn nguyên hệ thống, tắt máy sau hệ thống liền sẽ trọng trang. Trở lại khởi động máy thời điểm trong máy tính phía trước bất luận cái gì tư liệu đều không có, bất quá Lê Mạch bọn họ sử dụng máy tính vẫn là phi thường cẩn thận. Hẳn là cũng không dùng được, Internet đã thực yếu đi, tin tưởng thực mau liền dùng không thượng. Tiêu Tử Lâm tuy rằng nói như vậy, lại cũng nhanh chóng đem kia xuyến địa chỉ web nhớ kỹ. Này đó Lê Mạch cũng biết, bất quá hắn sẽ không bởi vì mặt thế, bởi vì Internet, điện lực biến mất liền đối tương lai mất đi tin tưởng. Hắn đối Kiều Tử Lâm nói về sau không chỉ là không có Internet, điện lực cũng sẽ là cái vấn đề. Người cha chúng ta trên đường trở về có hay không đại hình sinh sản năng lượng mặt trời quang phục nhà máy, chúng ta yêu cầu lộng một đám năng lượng mặt trời máy phát điện trở về. Kiều Tử Lâm lập tức minh bạch Lê Mạch là muốn lợi dụng năng lượng mặt trời quang phục máy phát điện chính mình phát điện, lập tức ở trang web cha tìm tương quan xưởng. Không có trong chốc lát nàng liền tìm tới rồi mấy nhà sinh sản năng lượng mặt trời quang phục máy phát điện xưởng, cùng với mấy nhà bình ắc quy xưởng. Mạnh Thần lấy ra Hoa Quốc bản đồ, Tiêu Tử Lâm nói một cái địa chỉ, hắn ngay lập tức trên bản đồ thượng tìm được cái kia vị trí, cũng đánh thượng đánh dấu. Lê Mạch cười cười, thông minh nữ hải, có năng lượng mặt trời quang phục máy phát điện như thế nào có thể thiếu bình ắc quy, ban ngày có ánh mặt trời liền có thể phát điện. Nhưng là buổi tối lại không có ánh mặt trời phát điện, lúc này liền yêu cầu dùng đến ban ngày chứa đựng ở bình ắc quy lượng điện. Vốn dĩ hắn tính toán chờ nàng tra xong rồi năng lượng mặt trời quang phục xưởng ở tra bình ắc quy xưởng, không nghĩ tới nàng cũng nghĩ đến điểm này, còn trước điều tra ra. Một giờ sau xe khai tiến hoàn chợ phía nam, lúc này hoàn chợ phía nam so với 4 ngày trước tiêu điều rất nhiều, trên đường trừ bỏ ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỉ tang thi, một người cũng nhìn không thấy. Xe đi ngang qua một cái tiểu khu, Tiêu Tử Lâm nhìn đến trong tiểu khu người đều đứng ở chuyển cửa sổ đi trước bề ngoài ngắm nhìn. Tiêu Tử Lâm nhìn bên ngoài, nhíu nhíu mày, này đã là mạt thế ngày thứ tư, những người này cư nhiên còn như vậy chấn định đại ở nội thành. Lê Mạch tựa hồ minh bạch Tiêu Tử Lâm suy nghĩ cái gì, vì thế nói bọn họ đang chờ đợi chính phủ cứu viện, 4 ngày trước mạt thế bùng nổ sau, hoàn chợ phía nam đã phái ra xe cảnh sát ở bên ngoài tuyên truyền, làm đại gia đại ở nhà, chờ đợi chính phủ cứu viện. Đối với những người này mà nói, ngốc tại trong nhà chờ đợi cứu viện so đi ra ngoài đối mặt những cái đó quái vật càng an toàn. Tiêu Tử Lâm mày nhíu chặt tâm tình phi thường áp lực chính phủ cứu viện cũng yêu cầu thời gian, bọn họ yêu cầu tìm một cái an toàn địa phương, yêu cầu thiết trí phòng tuyến, này một đi một về chỉ sợ muốn bài thiên, đến lúc đó trong thành nhiều người như vậy, lại đây cứu viện cũng muốn mấy ngày mới có thể hoàn thành. Này đó chỉ biết tránh ở trong nhà người. Đến cuối cùng cái gì ăn đều không có, chẳng lẽ chỉ có thể dựa uống nước đỡ đói. Lê Mạch thở dài một hơi, ngưng trọng nói thủy hẳn là đã không thể uống lên, vừa mới đi ngang qua một cái con sông, trong sông thủy đen như mực một mảnh, nước sông hẳn là bị ô nhiễm, nước sông đều bị ô nhiễm, nước máy tự nhiên cũng không thể ở uống lên. Tiêu Tử Lâm mày nhăn lợi hại hơn kia, những người này phải làm sao bây giờ? Lê Mạch lập tức an ủi nói chính phủ hẳn là sẽ không làm bá tánh chờ lâu lắm. Hy vọng bọn họ hảo hảo căng quá 2 ngày này, bất quá ta còn là cảm thấy bọn họ hẳn là chính mình đi ra ngoài, liền tính không đi ra ngoài, cũng nên ra tới tìm ăn. Tiêu Tử Lâm mày tùng một ít, các nàng hiện tại liền vài người, vô pháp cứu trợ những cái đó bá tánh, nhìn bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung, làm một người quân nhân lại không cách nào ra tay cứu giúp, nàng trong lòng phi thường ấy nấy. Ấy nay đồng thời, nàng đối những người này phi thường thất vọng, bọn họ như thế nào liền sách không rõ đâu. Hiện tại đều như vậy, còn không biết chính mình đi ra ngoài, chỉ biết chờ chính phủ tới cứu viện, bọn họ chẳng lẽ còn nghĩ dựa chính phủ dưỡng bọn họ sao? Xem minh bạch người sợ là đã sớm rời đi nội thành. Lê Mạch cười lạnh một tiếng, đối với này đó ngu xuẩn chỉ nghĩ chờ đợi cứu viện, không biết chính mình đi ra người, hắn không có gì hảo cảm. Tiêu Tử Lâm hít sâu một hơi, không ở ra bên ngoài xem, lại xem nàng cũng không giúp được những người này, sẽ chỉ làm chính mình trong lòng không thoải mái mà thôi. Nàng ở trong máy tính thu mấy bộ mặt thế, tuy rằng nội dung 89/10 không có biện pháp cùng hiện thực trùng hợp, nhưng hiểu biết một ít, tổng so cái gì cũng không biết hảo. Nàng xem tốc độ thực mau, vài phút là có thể xem trọng mấy chương, lại còn có thể đem trung gian tương đối quan trọng nhớ kỹ. Nguyên lai dị năng còn không biết nàng biết đến nào vài loại, mà để cho nàng để ý chính là không gian dị năng. Cái này hảo a, có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật, bọn họ lúc sau không phải còn muốn đi thu thập năng lượng mặt trời thiết bị sao. Nếu lái xe nói, căn bản trang không bao nhiêu, dùng xe tải nhiều nhất cũng chỉ có thể trang 7 xe, 7 xe đồ vật không ít, nhưng bọn hắn bị tách ra cũng không phải hảo dấu hiệu. Dựa theo cờ cờ cách nói lúc sau tang thi chỉ biết càng ngày càng lợi hại. Nếu đơn độc hành động, bị tang thi bị thương đã có thể phiền toái. Mà trùng hợp nàng có hệ thống không gian, nàng tưởng đem hệ thống không gian ngụy trang thành không gian dị năng, nói như vậy liền có thể đem thu thập tới sở hữu vật tư bỏ vào trong không gian đi, như vậy không sợ bị người trộm, cũng không sợ đại gia tách ra đơn độc hành động. Nàng cũng minh bạch hệ thống không gian không dễ bại lộ, nhưng nếu lựa chọn cùng đại gia cùng nhau về thủ đô, này dọc theo đường đi bọn họ đều là cùng nhau. Này nhóm người đều khôn khéo thực, nàng tưởng chính mình thu thập vật tư khả năng tính không lớn. Nói như vậy hệ thống không gian chẳng khác nào là vô dụng, chỉ có thể phí phạm của trời, đặt ở nơi đó mốc meo. Hơn nữa tuy rằng chỉ ở chung một ngày nhiều, nhưng là nàng cảm thấy này vài người nhân phẩm phi thường hảo, đặc biệt là Lê Mạch. Tuy rằng ngay từ đầu nàng đối Lê Mạch không có gì ấn tượng, nhưng ở biết nàng là Lê Quốc Đống Nhi từ sau, nàng liền đối Lê Mạch hoàn toàn tín nhiệm. Tiêu Tử Lâm trong trí nhớ, Tiêu Tử Lâm khi còn nhỏ còn ở Lê Mạch mặt sau đương quá tùy tùng, đương nhiên này đó đều là thứ yếu, quan trọng là Kiều Quốc Lương nhưng không thiếu ở Kiều Tử Lâm bên thai lại nhải Lê Mạch là nhiều có tiền đồ, nhân phẩm có là như thế nào hảo. Tiêu Quốc Lương mỗi lần đều nói ngươi Lê Thúc Thúc nhi tử như thế nào, cũng không sẽ nói thẳng Lê Mạch như thế nào, cho nên Tiểu Tử Lâm trong trí nhớ đối tên này là xa lạ. Đương nhiên tín nhiệm là một chuyện, có bí mật nàng cũng sẽ không tùy tiện bại lộ. Xe rốt cuộc tới mục đích địa phụ cận, Mạnh Thần cùng Diệp Tường hãy đi trước điều tra, đại gia ngồi ở chỗ này chờ. Mạnh Thần, Diệp Tường rời đi không sai biệt lắm 20 phút bộ dáng liền đã trở lại, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Trở lại trong xe, Mạnh Thần dẫn đầu nói đã người đi nhà trống. Đối với như vậy kết quả, đại gia tự nhiên là không hài lòng. Lê Mạch trầm mặc trong chốc lát liền đối với Kiều Tử Lâm nói điều ra mấy ngày nay hoàn trợ phía nam các xuất khẩu theo dõi, xem bọn họ hướng địa phương nào triệt. Đi trước một cái khác địa phương, ta tưởng xác định một sự kiện. Kiều Tử Lâm trong lòng có một cái ý tưởng, bất quá nàng còn cần đi trước chứng thực. Nam phố Phượng Hoàng Tiểu Khu. Kiều Tử Lâm báo ra địa chỉ, Diệp Tường nhanh chóng trên bản đồ thượng tìm được vị trí, sau đó chỉ huy Giang Mục Phạm lái xe qua đi. Từ nơi này đến Nam phố chỉ dùng là 20 phút bộ dáng. Tiểu khu nội có mười mấy chỉ tang thi lang thang không có mục tiêu ở trong tiểu khu du đãng. Các gia các hộ phía trước cửa sổ cũng đứng không ít người, xuống chút nữa nhìn ra xa. Bọn họ xe khai tiến tiểu khu, mười mấy chỉ tang thi lập tức loạn choạng hướng bọn họ đi tới. Hiện tại tang thi tốc độ đã nhanh một ít, bất quá vẫn là không có người bình thường đi đường tốc độ mau. Xe dựa theo Kiều Tử Lâm yêu cầu ngừng ở một đống đại lâu phía dưới. Tiêu Tử Lâm lấy ra khẩu trang mang lên, chỉ vào bên cạnh một đống đại lâu nói. Lão Mạnh, con khỉ, phiền thoái các ngươi đi giúp ta xem một chút, này đống lâu tam linh tam thất còn có hay không người trụ, nếu có người trụ, các ngươi cái gì cũng đừng nói, trực tiếp xuống lầu, nếu không có người trụ liền dùng máy truyền tin cho ta biết một tiếng, ta muốn đi lên nhìn xem. Không thành vấn đề. Mạnh Thần cùng Diệp Tường rời đi gật đầu đáp ứng. Vài người cùng nhau nhảy xuống xe, Mạnh Thần, Diệp Tường nhanh chóng chạy đến đại lâu lối vào, đại lâu nhóm đóng, bất quá này không làm khó được bọn họ, Mạnh Thần lấy ra một cây dây thép không có một lát liền đem nhóm mở ra. Hai người nhanh chóng tiến vào đại lâu, Tiêu Tử Lâm bọn họ ba người dựa vào xe bên nhìn lung lay tới gần tang thi. Giang Mục Phàm cười nói Tiểu Kiều nếu không ngươi đi trong xe chờ, này đó tang thi ta cùng lão đại vài phút là có thể thu phục. Ta thương không có bao lớn vấn đề. Hơn nữa số lượng vừa phải vận động đối miệng vết thương khôi phục có chỗ lợi. Nàng nhưng không nghĩ bỏ qua sát tang thi cơ hội, cờ cờ nơi đó còn có 500 chỉ tang thi chờ nàng đâu. Giang Mục Phàm buồn bực nói thật là cái quật cường cô nương, Tiểu Kiều ngươi như vậy quật cường, như vậy cường thế, về sau sẽ không ai muốn. Nghe được lời như vậy, nếu là vận thời không nàng, nàng khẳng định sẽ nói, không ai muốn liền không có người muốn bái. Bất quá hiện tại, nàng chờ mong sẽ xuất hiện như vậy một cái làm nàng tâm động nam nhân, nếu trọng sinh một đời vẫn như cũ không thể cảm nhận được tình yêu tư vị, thậm chí vẫn như cũ một người, kia nàng nhân sinh đi theo vận thời không thời điểm lại có cái gì thay đổi đâu. Tiêu Tử Lâm tay đáp ở trên xe, cười ha hả nói nhìn không tới tỷ người tốt, đều là không ánh mắt người, hơn nữa tỷ muốn nam nhân kia cần thiết so với ta cường, nếu là so với ta nhược, ta đây còn không bằng tìm cái tiểu bạch kiểm. Ha ha. Vậy ngươi chỉ có thể ở chúng ta bộ đội tìm. Giang Mục Phàm nói xong, tang thi cũng gần, Giang Mục Phàm, Tiểu Tử Lâm cơ hồ đồng thời lấy ra chùy thủ đi hướng tang thi. Bọn họ còn không có đến gần, vài đạo lôi điện phách lại đây, tang thi liền đổ vài chỉ. Tiểu Tử Lâm, Giang Mục Phàm buồn bực quay đầu lại nhìn thoáng qua Lê Mạch, quay đầu lại huy động chùy thủ cùng tang thi đấu võ. Giang Mục Phàm một bên sát tang thi, một bên còn nói thầm nói ai. Nếu là con khỉ ở chỗ này, khẳng định sẽ hận không thể đào một cái hầm ngầm toàn đi xuống. Tiêu Tử Lâm sửng sốt một chút mới hiểu được Giang Mục Phàm ý tứ, vì thế cười nói đồng dạng là vừa kích hoạt rồi dị năng, con khỉ còn ở nỗ lực luyện tập trung, lão đại cũng đã thu phóng tự nhiên, này chênh lệch xác thật có điểm lớn. Lời nói lại nói trở về, nếu là lão đại đủ cường, chúng ta sinh mệnh cũng sẽ được đến càng nhiều bảo đảm, đương nhiên nếu lão đại chạy quá nhanh, đối chúng ta tới nói áp lực cũng rất lớn. Giang Mục Phàm cười lớn đáp ha ha. Liên bởi vì ngươi những lời này, lão đại sẽ chạy càng mau. Tiêu Tử Lâm buồn bực vì mau. Có áp lực mới có động lực, lão đại thường treo ở bên miệng chính là những lời này. Hào đi. Tiêu Tử Lâm dùng sức múa may trong tay chùy thủ, một đao hoa khai tang thi đầu, trong lòng phi thường buồn bực, chính mình vì cái gì còn không có kích hoạt dị năng. Dựa. Giang Mục Phàm đột nhiên hét to một tiếng, Kiều Tử Lâm xem qua đi, chỉ thấy Giang Mục Phàm trước mắt Tang Thi đỉnh đầu bị một cây kim loại gậy gộc đâm thủng. Giang Mục Phàm nhìn Kiều Tử Lâm nói, tiểu Kiều, ngươi tin hay không, cái này là ta làm ra. Không đợi Kiều Tử Lâm trở lại, vẫn như cũ đứng ở xe bên cạnh Lập Lê Mạch đã nói, xác thật là ngươi làm cho. Ta Giang Mục Phàm chỉ chính mình, lại chỉ Tang Thi trên đầu kim loại gậy gộc, hơn nửa ngày mới nói ta cũng có dị năng. Hẳn là, Tiêu Tử Lâm một bên giải quyết Tang Thi một bên nói, này hẳn là kim hệ dị năng, có thể thao tác kim loại, nhìn nói còn có thể biến cắt thành vàng. Tấm tắc, có ý tứ. Giang Mục Phàm cười ha hả, đương nhiên hắn còn không có quên chính mình thân ở nơi nào, trong tay chủy thủ nhanh chóng giải quyết trước mắt Tang Thi. Bên này Tang Thi còn không có giải quyết, bọn họ trong tay máy truyền tin truyền đến mạnh thần thanh âm, tiểu kiều, chúng ta đã tới rồi, trong phòng không có người. Tiểu Tử Lâm trong lòng trầm xuống, ngay sau đó nói, ân, ta từ từ liền đi lên. Lê Mạch đại khái biết Tiểu Tử Lâm vội vã lên lầu, vung tay lên vài đạo lôi điện bay vụt qua đi, dư lại mấy chỉ Tang Thi toàn bộ bị giải quyết rớt. Khóa kỹ xe, ba người nhanh chóng tiến vào đại lâu, chạy thượng lầu 3. Mạnh Thần, Diệp Tường đứng ở cửa chờ, ba người tới rồi về sau, năm người cùng nhau tiến vào phòng trong. Phòng trong trống rỗng, trừ bỏ một ít vô dụng cũ gia cụ cái gì đều không có. Tiêu Tử Lâm chưa từ bỏ ý định, đi vào phòng tìm kiếm, kết quả vẫn như cũ cái gì cũng chưa dùng tìm được. Đi thôi. Tiêu Tử Lâm từ lập tức đi ra đối đại gia nói. Lê Mạch vẫy vây tay, đại gia có tự lui ra ngoài, an toàn trở lại trong xe, lái xe rời đi tiểu khu. Căn nhà này cùng đuổi giết ngươi người có quan hệ. Lê Mạch ra tiếng hỏi. Hẳn là có, bằng không dựa vào ba người, là không có cách nào ở mãn thế giới đều là Tang Thi dưới tình huống đem trong phòng đồ vật đều dọn trống không. Tiêu Tử Lâm xoa xoa giữa mày xin lỗi nói, xin lỗi, ta chiếm khi còn không có biện pháp nói cho các ngươi những người này là ai, chờ ta tìm được giấy chứng nhận, ta sẽ nói cho của các ngươi. Lê Mạch gật gật đầu. Cũng không vì khó Tiểu Tử Lâm trực tiếp rời đi để tài cha này phụ cận có hay không đại hình thương trường, chúng ta yêu cầu vật tư. Tiểu Tử Lâm mở ra điện tử bản đồ, từ bản đồ tìm được rồi một cái đại thương trường cách bọn họ hiện tại địa phương không xa, liền ở phía trước hai con phố bộ dáng. Xe dựa theo Tiểu Tử Lâm cấp ra phương vị khai đi. 20 phút sau, bọn họ xe chạy đến thương trường ngoại một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, đình hào xe. Giải quyết rất theo ở phía sau Tang Thi, bọn họ nhanh chóng hướng thương trường cửa chính chạy tới. Thương trường bên ngoài đã có không ít người, bên ngoài Tang Thi cũng đã bị rửa sạch rớt, bất quá thương trường bên trong còn có không ít Tang Thi không ngừng đâm cửa kính gào giống muốn ra tới. Những người đó sở dĩ không có đi vào, là bởi vì thương trường xoay tròn môn lưỡng đạo bên trong cánh cửa ngoại chen đầy Tang Thi, xoay tròn môn vô pháp xoay tròn, Tang Thi không có biện pháp ra tới. Bên ngoài người muốn đi vào cũng phi thường khó. Bên ngoài người đang ở thương lượng muốn làm thế nào, bất quá mặc kệ ai ra chủ ý đều bị phủ định, bởi vì vô luận như thế nào đi vào đều sẽ chiếu thành rất lớn thương vong. Những người này cũng là lâm thời tổ đội ở bên nhau, căn bản không có ai nguyện ý chết ở chỗ này thành toàn người khác, bởi vậy một đám người mỗi ý, thương lượng tới thương lượng đi đều không có một cái kết quả. Khắc khai một cái lộ liền hảo. Lê Mạch thật sự có chút nhìn không được, ra tiếng nói. Lê Mạch thanh âm không lớn, những người đó lại nghe thấy, mọi người lập tức dừng lại nhìn về phía Lê Mạch. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân lắc đầu nói, nơi đó như vậy hảo khai, này đó pha lê nhưng rắn chắc. Đúng vậy. Ngày hôm qua liền có người thật sự tạp khai này đó pha lê, kết quả thất bại, lại còn có trêu chọc không ít Tang Thi lại đây. Cũng không phải là muốn vào đi. Đi theo chúng ta phía sau đi vào, bên trong có rất nhiều vật tư, đồ vật các ngươi có thể tùy ý lấy. Ném xuống những lời này, lập tức mang theo vài người đi rồi một đoạn, tìm một cái bên trong không có Tang Thi địa phương dừng lại. Những người khác tuy rằng cảm thấy Lê Mạch biện pháp vô dụng, lại vẫn là theo đi lên, đương nhiên bọn họ không có dựa vào rất gần. Một đám sợ là trong lòng đều đã đánh hảo bản tính, một khi Lê Mạch đám người thất bại đưa tới Tang Thi, bọn họ liền lập tức trốn chạy. Nếu bọn họ quả thực mở ra pha lê, đi vào, bọn họ cũng đi theo đi vào. Đối với những người này ý tưởng, Lê Mạch không thèm để ý, không phải nói hắn không có tính tình, mà là bởi vì thương trường rất lớn, liền tính nhiều những người này, vật tư cũng sẽ không bị toàn bộ lấy đi. Đương nhiên tiền đề là bọn họ chung không có không gian dị năng giả, bất quá hiện tại mới mạt thế ngày thứ tư, rất nhiều người dị năng đều không có bị kích hoạt, không gian dị năng giả hẳn là cũng không tồn tại. Bạo phá. Lê Mạch ra tiếng nói. Giang Mục Phàm từ ba lô lấy ra một khối uy lực cực tiểu tợ lặt tiệp bom dán ở pha lê mặt trên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, pha lê rầm rầm nổi lên vô số vết rách, sau đó vỡ ra thành một tiểu khối, cuối cùng rầm một tiếng toàn bộ rơi trên mặt đất. Này đó đều là người nào, thật là lợi hại bộ dáng. Những cái đó trốn đến rất xa người ra tiếng hỏi. Ai biết được? Quản bọn họ là ai? Dù sao có thể đi vào liền hảo, lần này chúng ta có thể rộng mở lấy, bắt được nương tay. Nói tất cả mọi người nhanh chóng chạy qua đi. Lê Mạch đã mang theo mọi người đi vào thương trường, những cái đó đổ ở cửa tang thi thực mau đã bị hấp dẫn lại đây. Mới mẻ thịt vị làm này đó đã đói bụng mấy ngày tang thi hưng phấn liên thanh giống giận. Tang thi tiếng hô làm những cái đó đã bước vào cửa kính một đám người lại lui trở về, bọn họ tuy rằng đều giết qua tang thi. Nhưng là đối mặt một đám khổng lồ tang thi, vẫn là làm cho bọn họ trong lòng rốn sợ. Lê Mạch bọn họ 5 người cũng không lui lại, lại cũng bắt đầu khẩn trương lên. Dùng thương. Lê Mạch hô một tiếng, mấy người đều móc ra thương, đối với tang thi bắt đầu càn quét. Lê Mạch đem chính mình thương ném cho Kiều Tử Lâm, chính mình còn lại là dùng lôi điện tập kích những cái đó tang thi. Kiều Tử Lâm cầm thương, cả người nhiệt huyết sôi trào. Một cái không có thương chiến sĩ như thế nào có thể xem như chiến sĩ đâu. Nàng cầm thương đối với tang thi điên cuồng bắn phá. Không viên đạn. Mạnh thần ảo náo hô một tiếng. Diệp Thường cũng nói ta cũng đã không có. Giang Mục Phàm, Tiểu Tử Lâm cũng buông thương, bọn họ viên đạn cũng đã không có. Thượng. Lê Mạch ra lệnh một tiếng, vài người cầm chùy thủ vọt đi lên, vừa mới bắn phá đã giết hơn một nửa tang thi, lúc này xông lên đi. Bọn họ phần thắng kỳ thật không lớn, bất quá nếu đều vào được, không lấy đi vật tư sao được. Lê Mạch mang theo đại gia nhảy vào tang thi đàn nội cùng tang thi chém giết mở ra. Cửa người đối nhìn thoáng qua. Muốn đi sao? Đi cái rắm, liền chúng ta điểm này người đi lên cấp tang thi đương đồ ăn đều không đủ. Kia đi sao? Nhìn xem trước. Này nhóm người không muốn gia nhập chiến đấu, cũng không muốn rời đi, làm Lê Mạch thay đổi ý nghĩ của chính mình. Trợ giúp những người này lấy vật tư, không đáng giá. Lê Mạch nhanh chóng nói toàn bộ đến ta mặt sau tới, chúng ta chỉ cần sát ra một cái lộ tới liền hảo. Bốn người một bên múa may chùy thủ sát bên người tang thi, một bên di động nói Lê Mạch phía sau. Lê Mạch vươn tay ném ra một cái tím cầu tung ra, theo tím cầu di động tang thi phân liệt mở ra, lộ ra một cái tranh mãn thi thể đường máu tới. Đi! Lê Mạch đầu tàu gương mẫu. Trong tay không ngừng ném ra lôi điện, ngạnh sinh sinh mở một đường máu, mang theo bốn người nhanh chóng dẫm lên tang thi thể hướng trong hướng. Đoàn người lao ra tang thi đàn, nhanh chóng ném rớt tang thi đàn, chạy tới lầu 2. Lầu 1 bán chính là vàng bạc, món đồ chơi trong vòng, không phải bọn họ yêu cầu đồ vật, hơn nữa tang thi đều ở lầu 1, bọn họ choáng váng mới có thể ở dị năng lấy đồ vật. Tới rồi lầu 2, giải quyết rớt cửa thang lầu mấy chỉ tang thi. Năm người đều nằm liệt ngồi dưới đất, mồm to hết giận. Diệp Tường hết giận đều thành khó khăn, lại còn quản không được miệng mình mệt, mau mệt chết, so chọn được qua lần đó đều mệt. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mạnh Thần liền nhìn về phía Lê Mạch lao đại ngươi vừa mới cái kia tím cầu cái gì lai lịch. Là Lê Mạch vừa muốn giải thích, trong cổ họng toát ra vô số dị vật. Phun ra. Lao đại. Tiêu Tử Lâm bốn người đều bị Lê Mạch sợ hãi, một đám khẩn trương đỡ Lê Mạch. Giúp hắn chụp bối. Lê Mạch này vừa phun liền hoàn toàn dừng không được tới, vẫn luôn phun, phun đến cuối cùng liền mật đều nhổ ra. Vài người đều gấp đến độ không được, nhưng có vô kế khả thi, hoàn toàn không biết muốn như thế nào giúp Lê Mạch ngăn phun. Là dị năng hao hết, đối, khẳng định là như thế này, lão đại vừa mới ném ra tím cầu thời điểm hẳn là đã đem dị năng tiêu hao không, vì mang theo đại gia tiến vào, hắn còn kiên trì dùng lôi điện mang theo đại gia lao tới. Mạnh mẽ đào rông trong thân thể dị năng, mới có thể không ngừng phun. Tiêu Tử Lâm ở trên xe thời điểm đã xem xong rồi một quyển, liền có mạnh mẽ hao hết dị năng liền sẽ xuất hiện nôn mửa, thân thể trột dạ, cuối cùng thậm chí sẽ hôn mê bất tỉnh. Như vậy có thể hay không đối lão đại chiếu thành cái gì thương tổn? Mạnh Thần vội vàng hỏi. Tiêu Tử Lâm lắc đầu chỉ nói dị năng hao hết sẽ nôn mửa, thân thể trột dạ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, chờ tỉnh lại thân thể sẽ so với trước suy yếu một ít, đương nhiên kia chỉ là, đến nỗi hiện thực sẽ thế nào, ai cũng không biết. Lão đại, vì chúng ta ngươi chịu tội. Giang Mục Phàm vẻ mặt tối nghĩa, nếu bọn họ lại cường một ít, lão đại liền sẽ không vì bọn họ hao hết dị năng. Lão đại, làm sao bây giờ, ta phát hiện ta hảo tưởng yêu ngươi. Diệp Tường đỡ Lê Mạch, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính ý. Giang Mục Phàm không thuận theo giận dữ hét tay mơ, ngươi có thể không lãng sao. Ái lao đại người nhiều, ngươi đoạt ở chúng ta phía trước thổ lộ, có phải hay không quá không đem chúng ta để vào mắt. Diệp Tường lập tức nói chỉ cần lão đại ở trong mắt ta là đủ rồi. Thấy hai người hồ nháo, Mạnh Thần rời đi ra tiếng ngăn cản hai người hảo, lão đại đều như vậy, các ngươi còn có tâm tình đấu võ mồm. Hai người lập tức ngoan ngoãn câm miệng, bọn họ cũng là lo lắng lão đại, bất quá là tưởng hòa hoãn một chút không khí mà thôi. Lê Mạch lại phun ra không sai biệt lắm 10 phút mới dừng lại tới, Tiêu Tử Lâm vội vàng đệ thượng đã sớm mở ra nước khoáng. Lê Mạch uống một ngụm thủy súc miệng, sau đó suy yếu nhìn vài người nói từ giờ trở đi mọi người cần thiết nghe lão Mạnh an bài, thu thập vật tư, nghĩ cách rời đi nơi này trở về cùng lão Tam bọn họ hiệp, sáng mai, vô luận ta tỉnh không tỉnh đều cần thiết xuất phát về thủ đô. Là, mọi người thật mạnh gật gật đầu, không dám chậm trễ Lê Mạch phân phó. Lê Mạch nhìn thoáng qua Tiểu Tử Lâm, lại nghiêm túc đối Mạnh Thần nói bảo vệ tốt Tiểu Tiểu, đừng làm cho nàng lại bị thương. Lê Mạch nói không có nói xong, người đã mềm nũng, hướng phía dưới đảo, Diệp Tường, Giang Mục Phàm lập tức đỡ lấy Lê Mạch đến sạch sẽ địa phương, làm hắn trước nằm ngồi dưới đất. Mạnh Thần giúp Lê Mạch xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, đối mọi người phân phó nói đem lao đại phóng ta trên lưng tới, các ngươi ba người bắt đầu hành động thu thập vật tư, ăn, xuyên, dùng đều lấy một ít. Lão Mạnh, ta tới bối lao đại. Lão Mạnh, vẫn là ta tới bối lao đại đi. Giang Mục Phàm, Diệp Tường cơ hồ đồng thời nói. Mạnh Thần đem chính mình ba lô gỡ xuống tới ném cho Diệp Tường các ngươi tới bối lao đại, ai tới lấy vật tư, ta nhiệm vụ là bảo hộ Tiểu Kiều, mà các ngươi nhiệm vụ là thu thập vật tư, nhanh lên đem lão đại phóng đi lên. Giang Mục Phàm, Diệp Tường há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói, hợp lực đem Lê Mạch đỡ đặt ở Mạnh Thần trên lưng. Giang Mục Phàm từ ba lô lấy ra dây thừng, ở Lê Mạch cùng Mạnh Thần trên người tha vài vòng, phòng ngừa Lê Mạch từ Mạnh Thần trên người rơi xuống. Mạnh Thần đối mấy người nói tách ra hành động, nhớ kỹ gặp được không thể giải quyết nguy hiểm, lập tức dùng bộ đàm kêu cứu. Là Giang Mục Phàm, Diệp Tường lên tiếng, nhanh chóng phân tán mở ra. Tiêu Tử Lâm cũng đi theo Mạnh Thần cùng nhau đi hướng thực phẩm khu. Nơi này nhiều như vậy đồ vật, nếu tiến vào liền không cần lãng phí, bại lộ hệ thống không gian, đem tất cả đồ vật thu đi hảo. Tiêu Tử Lâm vừa đi, đầu nhanh chóng vận chuyển, nghĩ muốn như thế nào bại lộ hệ thống không gian. Hai người tới rồi thực phẩm khu, Tiêu Tử Lâm đi đến phóng bánh quy kệ để hàng bên, mở ra chính mình ba lô, bắt đầu hướng ba lô trang bánh quy. Nàng cầm một bao bánh quy, trong lòng nghĩ thu, tiếp theo đồ ăn bị thu vào trong không gian, nàng cả người đứng ở tại chỗ bất động. Mạnh Thần vẫn luôn ở quan sát bốn phía, cho nên không có chú ý nói Kiều Tử Lâm trong tay bánh quy biến mất, chỉ nhìn thấy Kiều Tử Lâm đứng không nhúc nhích, liền hỏi Tiểu Kiều làm sao vậy? Ngươi vừa mới không có thấy. Kiều Tử Lâm lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin được hỏi, ngao. Nàng như vậy ra sức diễn xuất, lão Mạnh đồng chí ngươi như thế nào có thể không phát hiện? Mạnh Thần lắc đầu hỏi ân. Làm sao vậy? Tiêu Tử Lâm nắm lên một bao bánh quy, trực tiếp đem bánh quy thu vào trong không gian. Ngậy! Lần này đổi Mạnh Thần ngây ngẩn cả người, bánh quy ở Tiêu Tử Lâm trong tay hư không tiêu thất, bánh quy đi nơi đó. Tiêu Tử Lâm ra tiếng nói ta hẳn là thức tỉnh rồi không gian dị năng, bất quá có chút kỳ quái, ta có thể cảm giác được bánh quy đặt ở một cái rất lớn kho hàng, nhưng ta muốn đem nó lấy ra lại không được. Không gian dị năng là cái gì? Mạnh Thần tỏ vẻ hắn không biết, xem ra hắn cũng phải đi nhìn xem, bằng không mỗi lần đều hỏi, về sau đại gia nên đổi giọng gọi hắn tay mơ. Ân, đại khái chính là một cái rất lớn tư nhân di động kho hàng, trừ bỏ ta, ai cũng không có cách nào lấy phóng đồ vật. Còn có như vậy dị năng? Mạnh Thần tắp lưỡi, xem ra sau khi trở về hắn thật sự đến nghiên cứu mới được. Tiêu Tử Lâm vô tội nói kích hoạt rồi không gian dị năng người, có thể tùy ý lấy phóng đồ vật. Nhưng là ta hiện tại thiếu lấy không ra đồ vật tới. Mạnh Thần nhướng mày, trầm mặc trong chốc lát mới nói ngươi xác định kia không gian là thuộc về ngươi. Ân. Đi xác định, chính là ta không biết vì cái gì ta không có cách nào đem đồ vật lấy ra. Tiêu Tử Lâm tiếp tục trang vô tội. Ân. Khả năng cùng con khỉ giống nhau, còn không có biện pháp thu phóng tự nhiên sử dụng dị năng. Mạnh Thần có trầm tư trong chốc lát mới nói ngươi trước trang một ba lô đồ ăn, sau đó đem dư lại đều cất vào không gian, nói như vậy, có thể bảo đảm chúng ta chiếm khi có ăn, mà mặt khác đồ ăn đặt ở ngươi trong không gian, về sau có thể lấy ra tốt nhất, lấy không ra chúng ta cũng không có tổn thất quá lớn. Hảo. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, nhanh chóng đem đồ ăn quét tiến ba lô, chờ ba lô chứa đầy, nàng đem ba lô bối ở trên lưng, nhanh chóng đem dư lại một kệ để hàng bánh quy toàn bộ thu vào không gian. Tiếp theo nàng đi đến đồ ăn vặt khu, đem sở hữu đồ ăn vặt thu vào không gian. Vừa tiếp xúc đồ ăn, liền đem đồ ăn đưa vào không gian cảm giác cực hảo. Tiểu Tử Lâm càng thu càng có lực nhi, quản nó là ăn vẫn là dùng, thấy liền thu. Mạnh Thần đi theo một bên, xem mặt không ngừng chịu động. Tiểu Tử Lâm thực mau liền đến rau dưa khu, quầy thượng rau dưa đã không quá mới mẻ. Có thậm chí bắt đầu phát thất bại, bất quá có ăn tổng so không đến ăn ngon, Tiểu Tử Lâm lại một lần vươn tay tính toán đem này đó đều thu vào không gian. Tiểu Kiều, từ từ. Mạnh Thần vội vàng gọi lại Tiểu Tử Lâm, này đó đồ ăn đã không mới mẻ, bỏ vào ngươi không gian còn không biết khi nào có thể lấy ra tới, đến lúc đó chỉ sợ đều hư rớt. Tuy rằng hệ thống trong không gian có chữ vật thất, bỏ vào đi đồ vật lấy ra tới vẫn là bỏ vào đi bộ dáng. Nhưng là điểm này Tiểu Tử Lâm không tính toán bại lộ. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, nhìn những cái đó đồ ăn vẻ mặt tiếc hận nói nhưng là không thu, này đó đồ ăn có phải hay không quá lãng phí. Đương nhiên muốn mang đi, chứa đựng gian hẳn là có trang đồ ăn đại rổ, ngươi đi tìm xem, lấy ra tới đem này đó đồ ăn trang lên. Hảo! Tiểu Tử Lâm lập tức giống bên cạnh chứa đựng gian đi đến. Chứa đựng gian thả rất nhiều đại rổ, lại còn có không ít bên trong còn chứa đầy rau dưa. Tiêu Tử Lâm nhìn những cái đó rau dừa có chút hưng phấn nói lão mạnh, này đó đồ ăn ta cũng thu vào không gian A. Nhiều như vậy cũng mang không đi, không thu lãng phí. Mạnh Thần giật nhẹ miệng hảo, người thu đi. Kỳ thật hắn cảm thấy này đó thu cũng ăn không được, bất quá Tiêu Tử Lâm như vậy hưng phấn, hắn không đành lòng làm Tiêu Tử Lâm cự tuyệt. Thu hai mươi mấy rổ rau dưa, Tiêu Tử Lâm nắm lên một cái không rổ đi ra ngoài, đem bên ngoài toàn bộ cất vào trong rổ. Ôm rổ tiếp tục thu thu thu. Tiêu Tử Lâm chính thu vui sướng, đột nhiên nên diện một trận gió lạnh đánh úp lại, nàng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, kệ để hàng trong một góc một con tang thi xuất hiện ở, cũng nhanh chóng giống Tiểu Tử Lâm tập kích qua đi. Cẩn thận! Mạnh Thần hô to một tiếng, cầm lấy chùy thủ mau vọt lại đây. Lão Mạnh, ngươi thối lui, ta có thể giải quyết, đừng làm cho này xuất sinh bị thương lão đại. Tiêu Tử Lâm nhanh chóng nói một câu, đã lấy ra chùy thủ. Tả né tránh khai tang thi tập kích, sau đó một cái xoay người tới rồi tang thi bên người, chùy thủ trực tiếp giống tang thi đầu đâm tới. Nay chỉ bị chết tốc độ thực mau, nhanh chóng tránh đi Tiểu Tử Lâm công kích, hô hô giống giận sóng chảo, nhanh chóng giống Tiểu Tử Lâm tập kích. Mạnh Thần cũng lo lắng sẽ thương đến Lê Mạch, chỉ có thể thối lui, hắn lấy ra máy truyền tin gọi Giang Mục Phàm cùng Diệp Tường, làm hai người lập tức lại đây hỗ trợ. Tiểu Tử Lâm tiếp mấy chiêu, liền có chút cố hết sức. Nàng dưới chân vừa trợn, cả người đều ngã trên mặt đất. Tang thi lập tức hưng phấn gào thét, trương đại miệng hướng nàng đánh tới. Cẩn thận! Mạnh Thần la lên một tiếng, cũng bất chấp nhiều như vậy, nhanh chóng tiến lên. Tiêu Tử Lâm dưới chân trên mặt đất vừa dẫm, cả người trên mặt đất trượt ra bốn mễ tả hữu, nàng đôi tay trên mặt đất một trống, nhanh chóng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm giống giận chiều hắn chạy tới tang thi, chút nào không dám phân thần. Nay chỉ tang thi cùng bên ngoài tang thi không giống nhau, nó cốt cách độ cứng so sơ cấp tang thi, so với trước nàng gặp được bất luận cái gì một con tang thi đều phải ngạnh. Nay chỉ tang thi tốc độ thật nhanh. Mạnh Thần đã đứng ở Tiểu Tử Lâm bên người, cũng cảnh giác nhìn đã tới gần tang thi. Không chỉ là tốc độ, hắn cốt cách phi thường cứng rắn, lão mạnh ngươi trước tiến lui, ngươi ở chỗ này ta không hảo phát huy. Kệ để hàng cùng kệ để hàng chi gian khoảng cách vốn dĩ liền không lớn, Mạnh Thần còn có một cái Lê Mạch, hành động sẽ chậm chạp rất nhiều, như vậy cũng liền khả năng ngăn trở Kiều Tử Lâm, làm Kiều Tử Lâm không có biện pháp thi triển khai. Hảo, ngươi cẩn thận một chút, tay mơ cùng Giang Mục thực mau là có thể chạy tới. Mạnh Thần nhanh chóng lui ra phía sau. Mạnh Thần lui ra phía sau, Tang Thi cũng gần, sụp múa may hai móng tiến công, mới mẻ đồ ăn từ bên miệng đảo quá một lần, lần này nó tuyệt đối sẽ không làm đồ ăn đang lẩn trốn một lần. Lại lần nữa né tránh tránh đi Tang Thi công kích, Tiêu Tử Lâm đùi phải thuận thế nâng lên, hung hăng một cái sườn đá, Tang Thi bị hắn ngạnh sinh sinh đá ngã lăn đánh vào trên kệ để hàng. Phanh! Kệ để hàng bị trực tiếp đâm phiền, Tang Thi giống giận từ trên mặt đất lên, lại một lần không quan tâm giống Tiêu Tử Lâm đánh tới. Tiêu Tử Lâm tránh ra, tránh đi Tang Thi công kích, chủy thủ nhanh chóng thứ hướng Tang Thi đầu. Ca! Lần này Tang Thi không còn né tránh, chủy thủ khảm ở Tang Thi xương cốt. Đại khái là trong óc truyền đến chỗ đau, Tang Thi điên cuồng một móng nuốt phách về phía Tiêu Tử Lâm, chính mình đem Tiêu Tử Lâm chụp bay ra đi. Tiêu Tử Lâm hoàn toàn không có chống đỡ lực, liền như vậy bay đi ra ngoài. Lúc này Giang Mục Phàm vừa vặn đuổi tới, hắn lập tức tiến lên ngăn lại muốn truy kích Tiêu Tử Lâm Tang Thi. Mà Tiêu Tử Lâm nhanh chóng điều chỉnh thân thể, lăng không vừa lật, vững vàng rơi trên mặt đất. Bị Tang Thi móng vuốt chụp đánh cánh tay trái ẩn ẩn có chút tê dại làm đau, này chỉ Tang Thi xác thật rất lợi hại. Diệp Tường lúc này cũng chạy tới, hắn cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Bất quá này chỉ Tang Thi thật sự quá cường hãn, liền tính là Giang Mục Phàm cùng Diệp Tường cùng nhau liên thủ cũng thực mau liền kế tiếp tan tác, bị Tang Thi bức cho không ngừng sau này lui. Tiêu Tử Lâm xoa xoa cánh tay trái, nhanh chóng xông lên đi. Tiêu Tử Lâm tay trái chống ở Diệp Tường trên vai, cả người tiếp sức lăng không dựng lên, nhanh chóng đến Tang Thi trước mặt, bắt lấy chủy thủ dùng sức hướng trong thứ. Chủy thủ bị đâm vào một ít, Tang Thi đau lại một lần tức giận, móng vuốt loạn huy, đem ba người toàn bộ chụp bay ra đi. Ba người đánh vào sập trên kệ để hàng, lần này đánh sâu vào quá lớn, ba người đều đau nhè răng niết miệng, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp bỏ dậy. Tang Thi cũng sẽ không chờ bọn họ bỏ dậy, nó nhanh chóng nhào hướng Diệp Tường. Cẩn thận! Tiêu Tử Lâm bọn họ cơ hồ đồng thời hô lớn. Diệp Tường trong lòng khổ không nói nổi, hắn nhưng thật ra tưởng cẩn thận, nhưng hiện tại hắn căn bản không thể động đậy. Tang Thi đã bổ nhào vào Diệp Tường trước mặt, mắt thấy Diệp Tường liền phải bị Tang Thi bắt lấy, đột nhiên rơi dụng đầy đất vật phẩm lăng không dựng lên che ở Diệp Tường trước mặt. Tang Thi bắt được một lọ dầu gội đầu, nó giống giận bỏ qua dầu gội đầu, tiếp tục chảo, kết quả có bắt lấy một lọ dầu xả. Giống. Tang Thi mau bị này đó chán ghét đổ vật bức điên rồi, nó đồ ăn liền ở trước mắt, chính là nó lại như thế nào cũng bắt không được. Vì cái gì như thế nào cũng bắt không được. Đột nhiên vô số băng chùy bay vụt lại đây đâm vào Tang Thi trong thân thể. Cùng lúc đó từ Diệp Tường phía trước bay vụt ra vô số bùn khối nện ở Tang Thi trên người. Đều là một ít vô đau vô ngứa công kích, Tang Thi căn bản không thèm để ý, vẫn như cũ điên cuồng chảo chảo chảo, nó cũng không tin bắt không được nó đồ ăn. Giang Mục Phàm cũng nóng nảy, hắn thử không Tang Thi trước truy thủ, lần này còn bị hắn khống chế được truy thủ. Truy thủ nhanh chóng hướng Tang Thi trong đầu đâm tới. Giống. Tang Thi đau hâu ngã trên mặt đất, lăn vài vòng. Giang Mục Phàm không ngừng cố gắng tiếp tục khống chế truy thủ đâm vào càng sâu, trực tiếp đâm thủng Tang Thi óc nội, Tang Thi thân thể cứng đờ, nằm trên mặt đất không phản ứng. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Tường trước mặt bay múa đổ vật cũng toàn bộ rơi xuống, tạp Diệp Tường kêu to lên ai ra. Phúc! Ngượng ngùng, khống chế còn không thành thục. Tiêu Tử Lâm xin lỗi cười cười, đồ vật là nàng khống chế, nhưng đây là cái gì dị năng, nàng còn không có hiểu được. Ta giống như kích hoạt rồi dị năng, là băng. Mạnh Thần cũng lập tức đi tới nói. Diệp Tường lột ra trên người vật phẩm, đứng lên nói ta giống như cũng là, bất quá vì cái gì ta ném ra tới bùn khối. Giang Mục Phàm cùng Tiêu Tử Lâm lần lượt đứng lên, Tiêu Tử Lâm đi đến Diệp Tường bên người, cong hạ thân đem sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả một cổ não thu vào không gian, này đó đều có thể dùng thượng. Gì? Tiểu Kiều ngươi Diệp Tường, Giang Mục Phàm không thể tưởng tượng nhìn Kiều Tử Lâm, vài thứ kia bị Kiều Tử Lâm đụng tới liền biến mất. Vài thứ kia đều đi nơi đó. Nga! Ta cũng kích hoạt dị năng, một cái là không gian hệ dị năng, bất quá không gian hệ dị năng chiếm khi còn chỉ có thể phóng đồ vật đi vào, không thể lấy ra, một cái khác là cái gì dị năng, ta cũng không biết. Dù sao giống như có thể khống chế đồ vật. Tiêu Tử Lâm nói xong, xoa xoa đau lợi hại cánh tay, còn nói thêm lão mạnh ngươi dị năng hẳn là băng hệ dị năng, đến nỗi Diệp Tường, hẳn là thổ hệ dị năng, ta trong máy tính hạ mấy bộ đứng đầu mặt thế, bằng không các ngươi đều cầm đi nhìn xem. Mạnh Thần lập tức gật đầu nói đang có ý này, buổi tối ta lấy máy tính qua đi nhìn xem. Ta đi, các ngươi tới xem. Giang Mục Phàm ngồi xổm Tang Thi bên người, kinh ngạc nhìn trước mắt đồ vật. Hắn vốn là muốn giúp Tiểu Tử Lâm đem chủy thủ thu hồi tới, gỡ xuống chủy thủ thời điểm, Tang Thi đầu cũng nhân tiện bị hoa khai, trắng bóng óc cư nhiên phát ra lục quang, hắn rất tò mò, cũng liền dùng chủy thủ đào lên óc, bên trong thế nhưng có một cái màu xanh lục trứng bồ câu lớn nhỏ tinh thạch. Vài người đều xem qua đi, Tiểu Tử Lâm nhướng mày, đi qua đi lấy ra một trương giấy đem tinh thạch nhặt lên tới, nghiên cứu trong chốc lát mới nói nói này chẳng lẽ chính là nói tinh hạch. Tinh hạch. Vài người lại một lần kiến thức hạn hẹp, nga ô. Bọn họ quyết định hảo hảo xem đọc sách. Ân. Tang Thi trong đầu sẽ xuất hiện đồ vật, tinh hạch đựng đại lượng năng lượng, này đó năng lượng chính là chúng ta trong thân thể dị năng sở yêu cầu, hấp thu tinh hạch năng lượng, chúng ta dị năng là có thể tăng lên. Bất quá cái này tinh hạch cũng là có chú ý, nó chia làm 6 loại nhan sắc, một loại nhan sắc đối ứng một loại dị năng. Hỏa hệ dị năng đối ứng nhan sắc là màu đỏ, thổ hệ dị năng đối ứng nhan sắc là màu vàng, kim hệ dị năng đối ứng nhan sắc là kim sắc, thủy hệ dị năng đối ứng nhan sắc là màu lam, mộc hệ dị năng đối ứng nhan sắc màu xanh lục, mặt khác còn có một loại là màu trắng. Màu trắng tinh hạch là trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài dị năng giả sử dụng. Đương nhiên này đó đều đúng rồi viết, đến nỗi có phải hay không thật sự, ta không rõ lắm, chúng ta tốt nhất chính là trước đêm này đó tinh hạch thu hồi tới, chờ thu thập nhiều một ít đang xem, có phải hay không cùng nhan sắc có thể dò số. Nói Kiều Tử Lâm đem tinh hạch giao cho Mạnh Thần cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem tinh hạch bỏ vào trong bao trang. Hảo, trước thu đồ vật, thu xong rồi đồ vật chúng ta chuẩn bị rời đi, Giang Mục. Tay mơ các ngươi không cần ở thu đồ vật liền ba lô mấy thứ này đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian là đủ rồi. Các ngươi hai cùng nhau khắp nơi tìm xem lầu hai thượng có hay không kho hàng. Nếu là có kho hàng, chúng ta đem kho hàng đồ vật đều làm Tiểu Kiều thu. Nếu là Tiểu Kiều thu mấy thứ này có thể lấy ra tới tốt nhất, nếu là lấy không ra, còn chưa tính. Hảo. Giang Mục Phàm, Diệp Tường không có bất luận cái gì dị nghị gật đầu đáp ứng. Hai người rời đi sau, Tiêu Tử Lâm cùng Mạnh Thần cũng bắt đầu tiếp tục thu đồ vật. Giang Mục Phàm cùng Diệp Tường thực mau trở về tới, lầu 2 thật là có kho hàng, hơn nữa kho hàng trữ hàng còn phi thường nhiều. Tiêu Tử Lâm trực tiếp từ bỏ ở trên kệ để hàng thu đồ vật, đi theo Giang Mục Phàm bọn họ đi kho hàng, hơn phân nửa kho hàng đồ vật, quản hắn là cái gì, một cổ náo thu vào trong không gian. Nàng hiện tại kỳ thật là nhìn không thấy trong không gian, nhưng nếu có thể nhận lấy, vậy đều thu hảo, chờ trang không được, lại đem một ít vô dụng đồ vật ném ra tới là được. Hơn phân nửa cái kho hàng đồ vật bị nàng thu quang, tuy rằng không cần sức lực đi dọn, lại cũng tiêu hao không ít thể lực, nàng mệt mồ hôi đầy đầu ngồi dưới đất không muốn lên. Mạnh Thần nhìn giống nhau đồng hồ thượng thời gian đối mọi người nói mau 12 giờ, tùy tiện ăn một chút gì lót lót bụng, chúng ta lại đi lấy một ít quần áo liền đi trở về. Tiêu Tử Lâm đem chính mình thu một đại bao bánh quy lấy ra tới, đại gia cầm lấy bánh quy ăn lên. Diệp Tương một bên ăn bánh quy một bên oán giận nói lao đại làm lao tam lưu lại thật không phải một cái tốt quyết định, chúng ta vài người ở bên ngoài không ai nấu cơm, đều chỉ có thể gặm bánh quy. Giang Mục Phàm bổ sung nói lại còn có đều là vỡ thành cha bánh quy. Ngươi liền thấy đủ đi. Hiện tại bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người liền thoái bánh quy đều không có. Bánh quy nát. Này có thể quái nàng sao? Nếu là không phải kia chỉ Tang Thi, nàng sẽ không té ngã, cũng liền sẽ không đập vụn bánh quy. Đúng vậy, nhắm lại miệng ăn ngươi. Mạnh Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Mục Phàm, trong đầu hiện lên tối hôm qua Lê Mạch đem hắn kêu đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện, lại tưởng tượng vừa mới mạo hiểm từng màn. Trong lòng căng thẳng, còn hảo, Tiểu Tử Lâm không có việc gì, bằng không chờ Lê Mạch tỉnh, bọn họ ba người liền phải đối mặt Lê Mạch lửa giận. Tức giận Lê Mạch có bao nhiêu khủng bố, chỉ là ngẫm lại khiến cho người lòng bàn chân phát lạnh. Điên no rồi bụng, ba người lại đi lầu 3, lầu 3 là trang phục khu, đủ loại kiểu dáng trang phục đều có, bất quá bọn họ yêu cầu chính là phương tiện vận động trang phục. Mạnh Thần bọn họ đi cho bọn hắn 6 người một người cầm tam bộ sa động trang phục, Tiêu Tử Lâm cũng cầm 5-6 bộ, vận động trang phục. Lúc sau Kiều Tử Lâm lại đến nhà kho thu một đống quần áo tiến không gian, Mạnh Thần khiến cho đại gia chuẩn bị rời đi. Bọn họ trở lại lầu 2, Mạnh Thần vừa mới đã xem qua, hắn tính toán mang theo đại gia từ lầu 2 cửa sổ đi xuống, bọn họ ba lô có dây thừng, dùng dây thừng đi xuống tuyệt đối là an toàn nhất. Mạnh Thần mang theo đại gia tới rồi cửa sổ trước, Giang Mục Phàm đem dây thừng hệ ở bên cạnh cây cột thượng, bắt lấy dây thừng cái thứ nhất từ cửa sổ trước đi xuống, chờ hắn an toàn rơi xuống đất sau, hắn trước kiểm tra rồi một chút bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau, mới đối mặt trên đánh cái thủ thế. Tiếp theo là Kiều Tử Lâm, Diệp Tường lấy ra một bộ bao tay cho nàng mang bao tay bắt lấy dây thừng, tay không đến mức bị kéo thương, cũng sẽ không quá đau, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng dù sao cũng là nữ hải tử, ngươi xem ngươi tay da thịt non mịn, nếu như bị kéo bị thương, không chỉ có sẽ đau, cũng sẽ rất khó xem. Tiêu Tử Lâm tiếp nhận bao tay mang lên, không nói chuyện trực tiếp mang theo, lôi kéo dây thừng đi xuống. Nàng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu bao tay, bất quá Diệp Tường hảo ý, nàng không nghĩ cự tuyệt. Tuy rằng Diệp Tường chỉ là một cái rất nhỏ động tác, Tiêu Tử Lâm lại cảm thấy thức ấm, đi vào nơi này, gặp được Lê Mạch này đó chiến hữu, nàng không chỉ là có ra cảm giác, còn có một loại bị các ca ca chiếu cố ảo giác. Đây là trước kia chưa từng có quá cảm giác, tiến bộ đội, từ tân binh liền phân phối đi xuống, nàng liền cùng đại bộ phận nữ binh giống nhau bị trở thành nam nhân tới huấn luyện. Nàng vẫn luôn thực nỗ lực, vẫn luôn buộc chính mình không thua cấp bất luận kẻ nào, đại khái cũng là vì như vậy, bên người người vẫn luôn đem nàng coi như nam nhân, cũng không từng có người sẽ đau lòng nàng, chiếu cố quá nàng. Hiện tại đi vào nơi này, cùng Lê Mạch này nhóm người tiếp xúc cũng bất quá ngày thứ ba, nàng cũng đã cảm giác được đại gia đối nàng chiếu cố, giống như là Giang Mục Phàm nói, đem nàng trở thành tiểu muội giống nhau chiếu cố. Thân là cô nhi, đây là nàng lần đầu tiên bị người như vậy chiếu cố, nàng trên mặt tuy rằng không có như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đối Lê Mạch bọn họ lại có nói không nên lời cảm kích cùng ý lại. Từ thương trường ra tới, bọn họ cũng không có lấy đi dây thừng để lại cho mặt khác muốn tiến thương trường người hảo. Bọn họ trở lại phóng xe địa phương, lái xe nhanh chóng rời đi nội thành. Trên đường bọn họ tao ngộ mười mấy chỉ tang thi chặn lại, đại gia nhảy xuống xe dùng chính mình còn không thế nào có thể khống chế dị năng bắt đầu đối kháng tang thi, bởi vì biết tang thi trong đầu có tinh hoạch, tang thi toàn bộ giết chết về sau, bọn họ dùng chùy thủ phá vỡ tang thi đầu. Kết quả mười mấy chỉ tang thi, một con có tinh hoạch tang thi đều không có. Mấy người đều có chút buồn bực, bất quá nếu làm cho bọn họ trong lúc vô tình được đến một viên tinh hoạch, như vậy lúc sau tang thi khẳng định cũng sẽ xuất hiện tinh hoạch. Xử lý xong này đó tang thi, bọn họ lên xe, lái xe rời đi nội thành, trở lại phía trước trụ nhà xưởng. Vương Tam Nhạc cơm chiều đã làm tốt, Hạ Hầu Lâm còn ở trong góc luyện tập dị năng. Đi xuống xe, Mạnh Thần nhìn thoáng qua Hạ Hầu Lâm, liền dò hỏi Vạn Tam Nhạc còn không có luyện hảo. Vương Tam Nhạc lập tức nói hẳn là không sai biệt lắm, ít nhất lần này đã có 3 cái giờ không có đem chính mình thiêu. Mạnh Thần gật gật đầu, Giang Mục Phàm cùng Diệp Tường cùng nhau đem Lê Mạch từ trên xe lộng xuống dưới, nâng đến hắn tấm ván gỗ thượng nằm. Vương Tam Nhạc vẻ mặt lo lắng hỏi lão đại làm sao vậy. Ở trong góc luyện tập Hạ Hầu Lâm nghe được thanh âm, cũng quay lại quá thân, nhìn đến Lê Mạch bị nâng xuống xe, vội vàng cũng hỏi lão đại làm sao vậy. Dị năng hao hết hôn mê bất tỉnh, yên tâm không có gì vấn đề lớn, được rồi, mệt mỏi một ngày, ăn cơm trước. Mạnh Thần tiếp đón đại gia qua đi ăn cơm. Đại gia ngồi ở cùng nhau, cũng liền đem hôm nay một ngày hành trình đơn giản cùng Vương Tam Nhạc, Hạ Hầu Lâm nói một tiếng. Biết mọi người đều có dị năng, Hạ Hầu Lâm cùng Vương Tam Nhạc đều thế bọn họ cao hứng, đặc biệt là biết Kiều Tử Lâm có hai loại dị năng, vẫn là không gian hệ dị năng, đều đặc biệt kích động. Mạnh Thần cũng hỏi Vương Tam Nhạc có hay không kích hoạt dị năng, Vương Tam Nhạc nói hắn cũng không rõ lắm chính mình có phải hay không có dị năng. Hắn phát hiện hắn hiện tại sức lực đặc biệt đại, buổi tối vo gạo nấu cơm thời điểm, hơi chút dùng một ít lực, trực tiếp đem nồi bị hắn lộng một cái động lớn. Trở về trên đường Mạnh Thần đã xem xong rồi một quyển, nghe Vương Tam Nhạc như vậy miêu tả, hắn lập tức kết luận Vương Tam Nhạc có khả năng là lực lượng hệ dị năng, Mạnh Thần làm Vương Tam Nhạc đi thử thử, xem có thể hay không đem xe dơ lên. Vương Tam Nhạc lập tức đi đến xa tiền, ôm xe đầu, hơi chút dùng sức. Xe trực tiếp bị hắn ôm nhắc tới tới. Mọi người lại là một trận vui vẻ, trong đội ngũ nhiều một cái đại lực sĩ, về sau trong đội việc nặng khiến cho Vương Tam Nhạc cấp bao. Ăn cơm xong, Mạnh Thần đem đại gia triệu tập ở bên nhau, bắt đầu mở họp, quy hoạch về thủ đô lộ tuyến. Phía trước lão đại đề qua, trở về không đi cao tốc, hiện tại phải rời khỏi người đều sẽ lựa chọn đi cao tốc lộ, đi người nhiều, trên đường khẳng định sẽ thực đổ, nói như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mạnh Thần lấy ra bản đồ bình phô ở lâm thời dùng tấm ván gỗ dựng trên bàn, chỉ vào một cái dùng hồng nét bút ra tới lộ tuyến nói chúng ta đi này quốc lộ, nếu trên đường gặp được phiền thoái, trực tiếp sửa đi nông thôn đường nhỏ, trở về lộ tuyến chúng ta tận lực lấy mau, an toàn là chủ. Diệp Tường đáp ân. Cần thiết sớm một ít trở về, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, chúng ta lại cùng thủ đô liên hệ không thượng, trong nhà tình huống như thế nào còn không biết, không còn sớm chút trở về, thật sự là làm người không yên tâm. Yên tâm đi. Lê Tư Lệnh sẽ an bài hảo nhà của chúng ta người. Mạnh Thần an ủi một câu, đối Lê Mạch phụ tử, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Lê Mạch ở nhận lấy bọn họ lúc sau, không chỉ có làm cho bọn họ mỗi người đều được đến tốt nhất phúc lợi, còn vận dụng quan hệ làm cho bọn họ mỗi người đều xin một bộ phòng ở, làm cho bọn họ có thể đem người nhà tiếp nhận tới trụ. Lê Tư Lệnh thậm chí nói thẳng không cố kỵ nói cho bọn họ, chỉ cần bọn họ lưu tại Lê Mạch bên người một ngày, Tây Nam quân khu liền dám cam đoan nhà bọn họ người một ngày an toàn. Lê Tư Lệnh cái loại này có tầm ảnh hưởng lớn người dám cho bọn hắn như vậy hứa hẹn, vậy nhất định sẽ làm được, cho nên người nhà an toàn hắn là không lo lắng. Đương nhiên này không đại biểu hắn liền không vội mà trở về. Ta đương nhiên tin Lê Tư Lệnh sẽ không mặc kệ nhà của chúng ta người, ta chính là lo lắng Diệp Tường nói đột nhiên liền không ở tiếp tục nói tiếp, thở dài một hơi ai. Chỉ hy vọng có thể sớm chút trở về mới hảo. Người nhà nếu hảo hảo, tự nhiên an toàn không có vấn đề, nhưng nếu là có người trong lúc ngủ mơ biến thành tang thi, vậy. Diệp Tường hiện tại lo lắng nhất chính là chuyện như vậy, kỳ thật Mạnh Thần đám người lại làm sao không lo lắng, nhưng bọn họ không muốn nói xuất khẩu, nói ra chỉ biết đổ tăng phiền não mà thôi. Tiêu Tử Lâm thấy nếu cảm xúc không cao, lập tức nói sang chuyện khác trở về trước, có thể đi trước một chỗ sao. Hạ Hầu Lâm cợt nhả nói đi, như thế nào có thể không đi. Chúng ta tiểu kiểu muốn đi địa phương, vậy cần thiết đi, đúng không? Lão Mạnh. Diệp Tường cũng liên tục gật đầu nói đúng vậy, tiểu kiểu muốn đi địa phương, chính là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta đều đi. Liền hai người nói nhiều. Mạnh Thần trắng liếc mắt một cái Hạ Hầu Lâm, Diệp Tường, nhìn về phía Kiều Tử Lâm hỏi muốn đi chỗ nào, quá khứ là bởi vì có chuyện trọng yếu phi thường sao. Kiều Tử Lâm chỉ vào trên bản đồ vùng ngoại thành một cái thôn đi nơi này. Nơi này hiện tại là một cái kho hàng, ta ba thủ hạ hai cái binh, hẳn là ở chỗ này. Nếu đáp ứng cùng Tô Lăng bọn họ cùng nhau rời đi, như vậy Kiều Tử Lâm liền không nghĩ ném xuống kia hai người mặc kệ, đại gia ở bên nhau, trở về lộ cũng sẽ phi thường gian nan, chỉ có Tô Lăng cùng Phạm Cẩm Tuệ hai người, bọn họ sẽ đi càng thêm gian nan. Đều là chúng ta quân khu, nếu đã biết, khẳng định muốn đi tiếp, bọn họ là cùng ngươi cùng đi đến. Mạnh Thần ra tiếng hỏi. Tiêu Tử Lâm không có dấu dếm, đem sự tình đơn giản nói một lần không phải, từ khách sạn ra tới thời điểm gặp được, chúng ta nói tốt đi trước bên này, quá khứ trên đường, có thể là bởi vì ta đột nhiên phát sốt, đem xe khai tiến lối rẽ. Ta không biết bọn họ còn ở bên kia không có, nhưng là nếu đáp ứng rồi muốn cùng nhau về thủ đô, ta còn là muốn đi xem. Ân, kế hoạch, sáng mai chúng ta liền đi trước cái này kho hàng nhìn xem, nếu người ở. Liền đem người mang đi, nếu không ở, chúng ta cũng cần thiết dựa theo an bài tốt lộ tuyến khởi hành về thủ đô. Hảo, hôm nay hội nghị đến đây kết thúc, hôm nay tiểu kiều đao loạt mấy quyển, thừa dịp nổ kẻ phục còn có điện, mọi người đều nhìn xem, khả năng đại bộ phận đều là giả, nhưng hiểu biết một ít tóm lại là tốt. Mạnh Thần an bài, vài người đều không có ý kiến, mấy người vây quanh ở nổ kẻ phục trước xem. Tiêu Tử Lâm không đi xem. Nàng đi ra ngoài đứng ở nhà xưởng đất chống thượng, nhìn đen nhánh một mảnh liền một ngôi sao đều không có bầu trời đêm, tâm tình có chút áp lực. Nếu về sau bầu trời đêm không ở có ngôi sao, chờ nàng không có phương hướng thời điểm, nàng còn có thể xem nơi nào. Thứ nơi đó tìm được phương hướng. Tiêu Tử Lâm ở bên ngoài đứng hồi lâu, dầu dĩ không vui đi trở về nhà xưởng nội. Mạnh Thần bọn họ còn đang xem phi thường nghiêm túc. Bọn họ không có phát hiện Tiểu Tử Lâm đi ra ngoài trong chốc lát, trở về liền trở nên tâm tình phi thường kém. Tiểu Tử Lâm cũng không có đi quấy rầy bọn họ bất luận kẻ nào, nàng trở lại chính mình hai ngày này ban đêm ngủ giường ván gỗ trước, ngã vào giường ván gỗ thượng, tràn trọc hồi lâu mới ngủ. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, đồng hồ sinh học luôn luôn thực đúng giờ Lê Mạch mở to mắt. Hắn từ giường ván gỗ đạn ngồi dậy, hắn trước nhìn thoáng qua cách đó không xa ngủ ngon lành tiểu tử Lâm. Hắn mở ra tay phải, lòng bàn tay nội chậm rãi trường ra một viên lục miêu. Lục miêu nhìn qua đặc biệt tinh tế, như là đồng ruộng mới vừa mạo tới lúa mạch non giống nhau thật nhỏ. Nhưng mà chính là như vậy tiểu miêu, lại làm Lê Mạch trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Một hệ dị năng, hắn thế nhưng thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Ân. Tiểu tử Lâm một tiếng, mơ mơ màng màng mở to mắt. Tỉnh. Lê Mạch ra tiếng hỏi. Sớm. Tiểu tử Lâm bản năng lên tiếng, mới nhìn về phía cùng nàng người nói chuyện, nhìn đến ngồi ở tấm ván gỗ thượng Lê Mạch. Tiểu tử Lâm lập tức ngồi dậy hỏi lão đại ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái. Nàng tiếng nói vừa dứt, những người khác đều tỉnh, nhìn đến Lê Mạch tỉnh, đại gia cũng hỏi Han Ân cần hỏi Lê Mạch có hay không nơi nào không thoải mái. Không có không thoải mái, lại còn có thức tỉnh rồi tân dị năng. Lê Mạch đáp một câu, sau đó đứng lên đi đến tiểu tử Lâm bên người, ngồi xổm xuống thân nằm, ta giúp ngươi chữa thương. Chữa thương tiểu tử Lâm ngốc manh nhìn Lê Mạch, không hiểu lắm lập tức ý tứ. Lão đại ngươi thức tỉnh rồi một hệ dị năng. Mạnh thần vội vàng hỏi. Đúng vậy. Lê Mạch gật gật đầu. Tiểu tử Lâm chớp ngay mắt, một hệ, trong truyền thuyết có thể đánh, có thể đương bác sĩ một hệ dị năng. Lê Mạch lại một lần đối tiểu tử Lâm nói nằm đi. Tuy rằng mới vừa thức tỉnh, nhưng ta bảo đảm có thể thu phóng tự nhiên, sẽ không thương đến ngươi. Úc. Tiểu tử Lâm ngoan ngoãn nằm xuống. Lê Mạch trước bắt tay đặt ở kiểu tử Lâm cánh tay phải thượng, phóng xuất ra một hệ dị năng, ở kiểu tử Lâm trong thân thể đi rồi một vòng. Nay vừa thấy, Lê Mạch nổi giận, hắn không cao hứng chừng mắt kiểu tử Lâm cả giận nói có hai nơi thường, phía trước nhưng không có nghe ngươi nói khởi, hơn nữa trái tim đều tan vỡ. Kiểu tử Lâm ngươi năng lực A. Như vậy trọng thương, ngươi còn dám cho ta đánh nhau. Khu, cũng không phải thực nghiêm trọng. Hơn nữa đã hảo đến không sai biệt lắm. Tiểu tử Lâm xấu hổ giật nhẹ miệng, sớm biết rằng Lê Mạch có thể biết được nàng thương thế như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Lê Mạch giúp nàng chữa thương. Đảo không phải nàng tưởng chính mình vẫn luôn bị thương, chính yếu chính là trái tim miệng vết thương thật sự quá sâu, như vậy trọng thương, nàng lại còn có thể tung tăng nhảy nhót, chỉ cần là cái có kia chỉ người đều sẽ tuyệt đối này không bình thường. Như thế nào sẽ thương như vậy trọng? Ngực thương cũng không giống như là súng thương. Lê Mạch một bên hỏi. Ngay từ đầu bị đuổi giết thời điểm là bụng ăn một thương, lúc sau ta chạy trốn tới khách sạn, xử lý miệng vết thương, những người đó lại truy lại đây, còn đem khách sạn vây quanh, còn... Tóm lại chính là ta bị bọn họ bức đến tuyệt lộ, chính mình dùng chùy thủ cắm vào trái tim. Một nữ nhân bị buộc nóng nảy, lựa chọn tự sát, là bởi vì cái gì, Lê Mạch bọn họ cũng đều biết. Lê Mạch trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, những người khác trên mặt tất cả đều là tức giận. Tiểu tử Lâm thở ra một hơi có phải hay không cảm thấy ta rất ngốc, ta cũng cảm thấy lúc ấy làm ra như vậy hành động rất ngốc, nếu trước nay một lần, ta sẽ không tự sát, liền tính muốn chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Lê Mạch ngoài ý muốn nhìn tiểu tử Lâm, này không giống như là nàng sẽ nói. Lại hoặc là nói hai ngày này tiếp xúc, hắn phát hiện nàng thay đổi. Trước kia tiểu kiểu tính tình không có hiện tại cường thế, cũng sẽ không bởi vì bị hiểu lầm liền vung tay đánh nhau. Còn có chính là trước kia tiểu kiểu vô luận khi nào đều thực chú ý hình tượng. An ngấu nghiến cái này thành ngữ là tuyệt đối không có khả năng dùng ở trước kia tiểu kiểu trên người. Chính là hắn phi thường xác định trước mắt người là tiểu kiểu, là hắn khi còn nhỏ liền nhận thức tiểu kiểu. Chỉ là, vì cái gì nàng tính cách hiện tại lại trở nên như vậy không giống nhau đâu. Giang Mục Phàm thấy Lê Mạch vẫn luôn không nói gì, cũng liền nói lão đại, ngươi có phải hay không suy nghĩ, muốn như thế nào thu thập đám người kia, lão đại nếu không chúng ta trước không đi rồi, đem những người đó tìm ra, giết chết trước, dám như vậy khi dễ chúng ta tiểu kiều, cũng không thể cứ như vậy bạch bạch buông tha bọn họ. Không cần. Không cần phải. Tiêu Tử Lâm, Lê Mạch cơ hồ đồng thời ra tiếng nói xong hai người nhìn nhau giống nhau. Tiểu tử Lâm ra tiếng giải thích nói những người đó cho rằng ta đã chết, mới buông tha ta, nếu bọn họ biết ta còn sống, bọn họ có lẽ sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Ân. Lê Mạch Ân một tiếng, ý tứ là hắn cũng là như vậy tưởng. Vương Tam Nhạc cũng ra tiếng nói kia nếu là những người này sẽ không xuất hiện đâu. Tiểu Kiều không có khả năng cứ như vậy bị người bạch bạch khi dễ. Lê Mạch không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp không xuất hiện, ở sát trở về. Cái này vài người đều không có nói, dù sao lão đại gật đầu đáp ứng phải cho kiểu tử lâm báo thủ, bọn họ liền không đổi. Nên làm cái gì đi, không cần quấy rầy ta cấp tiểu kiểu chữa thương. Lê Mạch nhìn thoáng qua mấy người. Vài người rời giường, rửa mặt, xong sau đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng đi. Lê Mạch trước bắt tay đặt ở kiểu tử lâm trên bụng, giúp nàng chữa trị đã chậm rãi nói lắp miệng vết thương. Đãi mang tiến đều sau khi rời khỏi đây, hắn mới bắt tay đặt ở kiểu tử lâm ngực, phóng thích một hệ dị năng giúp kiểu tử lâm một chút chữa trị trái tim thượng miệng vết thương. Kiểu tử lâm trên mặt xuất hiện khả nghi đỏ ửng, xấu hổ đã chết. Bất quá đánh không chết tiểu cường kiểu tử lâm đồng chí thực mau liền bình thường trở lại, nàng nói cho chính mình Lê Mạch chỉ là giúp nàng chữa thương, có hay không ý khác, nghĩ như vậy, trong lòng cũng là có thể tiếp nhận rồi. Phụ khoa đều có nam bác sĩ, nếu là ngươi đi xem bệnh, gặp được chính là nam bác sĩ, chẳng lẽ liền không nhìn sao? Tiểu tử lâm trái tim tan vỡ, chữa trị yêu cầu tiêu hao rất nhiều dị năng, hơn nữa Lê Mạch lo lắng sẽ thương đến nàng, hắn tập trung tinh thần, một khắc cũng không dám qua loa. Dị năng giống nước chảy giống nhau trôi đi, tinh thần cũng bị căng thẳng, Lê Mạch thực mau mồ hôi ướt đẫm, trên mặt mồ hôi cũng cùng bị gặp mưa giống nhau thẳng rớt. Tiểu tử lâm nhìn đến Lê Mạch cái dạng này, có chút áy náy, muốn làm Lê Mạch dừng lại, rồi lại không dám ra tiếng, rất sợ quấy rầy đến hắn. Võ hiệp phim truyền hình không phải nói sao. Vận công thời điểm không thể quấy rầy, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma, nàng không biết Lê Mạch bị quấy rầy có thể hay không tẩu hỏa nhập ma gì đó, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là quyết định ngoan ngoãn nhắm lại miệng, vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi. Lê Mạch rốt cuộc ở một giờ sau thu hồi tay mình. Lê Mạch chống giường ván gỗ đứng lên nói hảo, về sau không cần lại như vậy lỗ mãng, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta đều sẽ đi cứu ngươi. Ân, cảm ơn ngươi, lão đại. Tiểu tử lâm vội vàng nói tạ, trừ bỏ cảm ơn, nàng cũng không biết nên nói cái gì tới cảm kích hắn. Khi ta là người một nhà, cảm ơn hai chữ về sau liền đừng nói nữa. Ném xuống những lời này, Lê Mạch cũng không quay đầu lại rời đi nhà xưởng. Tiêu tử lâm bò lên thân, trở lại trong xe, khởi trên người quần áo, mở ra băng gạc, bụng, ngực miệng vết thương hoàn toàn bị chữa trị, liền một chút vết sẹo đều không có lưu lại. Một hệ dị năng quá thần kỳ, bị thương đều không cần lo lắng sẽ lưu lại vết sẹo. Lê Mạch đi ra ngoài sau, Mạnh Thần lập tức đem ngày hôm qua Lê Mạch hôn mê sau sự đơn giản cùng Lê Mạch đơn giản nói một chút. Lúc sau hắn đem ngày hôm qua được đến tinh hạch đưa cho Lê Mạch. Lão đại, ngươi xem, đây là chúng ta ngày hôm qua lộng tới tinh hạch. Lục hạch, vừa lúc có thể sử dụng. Lê Mạch đem tinh hạch chộp trong tay, hấp thu lục hạch năng lượng. Chờ hắn lại một lần mở ra tay, trong tay lục hạch đã chỉ còn lại có một ít màu trắng bột phấn. Mạnh Thần kinh hãi, vội vàng nói lão đại ngươi hấp thu tinh hạch năng lượng, nhưng thư thượng nói nếu không dựa theo chính mình dị năng hấp thu tinh hạch, sẽ nổ tan xác. Là như thế này không sai, bất quá ta vừa vặn có thể hấp thu lục hạch. Lão đại ngươi làm sao vậy giải so với chúng ta còn nhiều, chẳng lẽ một ngày thường không có việc gì thời điểm còn có chúng ta xem qua. Mạnh Thần liền buồn bực, bọn họ đều còn không thể xác định, như thế nào Lê Mạch là có thể 100% xác định đâu. Biết đến không có các ngươi nhiều, như thế nào làm các ngươi lão đại. Lê Mạch không có chính diện trả lời Mạnh Thần nói. Mạnh Thần cũng không có tiếp tục truy vấn, hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Có rất nhiều tang thi hướng bên này. Tiểu tử lâm cấp vội vàng hướng nhà xưởng lao tới nói. Mấy người đều nhìn về phía tiểu tử lâm, Lê Mạch phản ứng thực mau, lập tức nói đem xe khai ra tới, chuẩn bị rời đi. Ném xuống những lời này, hắn đã chạy tốc chạy đến bên tường, nhảy dựng lên bắt lấy tường lây, nhanh chóng bò lên trên tường, ra bên ngoài xem. Rất xa ít nhất có vài trăm chỉ tang thi lảo đảo lắc lư hướng bên này đi. Đáng chết. Lê Mạch từ trên tường nhảy xuống. Diệp Tường, Giang Mục Phàm một người khai một chiếc xe cũng tới rồi cửa. Lê Mạch đem cửa sắt mở rộng ra, nhanh chóng lên xe từ bên phải đi, mau. Diệp Tường không có hỏi nhiều, một chân ga đi xuống, lái xe nhanh chóng lao ra đi. Khai ra một đoạn, xác định tang thi không có theo kịp. Diệp Tường mới nói lao đại chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn, có tang thi đưa tới cửa, chúng ta luyện tập cũng hảo a. Luyện tập không vội với nhất thời, lần này tang thi quá nhiều, chúng ta nếu như bị vây quanh, muốn lao tới liền khó khăn. Lê Mạch còn không có nói xong, Tiêu Tử Lâm đã kinh hô tang thi. Tiếp theo một con tang thi từ một đống nhà kho phát ra tới, trực tiếp nhào vào động cơ đắp lên mặt. Ta đi. Diệp Tường nhanh chóng di chuyển tay lái, lái xe ở trên đường cong chạy, hắn muốn đem tang thi ném xuống đi, đáng tiếc kia chỉ tang thi liền cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, mặc kệ Diệp Tường nhiều nỗ lực, tang thi chính là gắt gao ghé vào động cơ đắp lên. Tiêu Tử Lâm xuyên thấu qua pha lê nhìn động cơ đắp lên tang thi, nhíu nhíu mày. Này tang thi đã cùng phía trước gặp được tang thi không giống nhau, đây là một con nam tính tang thi, nó làn da trình than trí sắc, đồng tử đã từ màu đen biến thành màu xám trắng, trên người huyết nhục đã bắt đầu hư thối, bên trái mặt có một cái rất lớn huyết động, hoàn toàn nhìn không ra là bị nó đồng loại cắn, vẫn là kia một miếng thịt hư thối rớt. Tang thi than trì sắc móng vuốt thượng còn treo mau rớt lại rớt không đi xuống hư thối huyết nhục, hắn hai cái móng vuốt không ngừng bắt lấy pha lê. Chi chi chi đen như mực móng tay bắt lấy pha lê phát ra chói tai thanh âm. Cửa sổ xe toàn bộ đều đóng lại, nhưng tang thi trên người vọng lại mùi hôi vẫn là rõ ràng có thể nghe. Cho dù đã cùng tang thi tiếp xúc gần gũi quá, nhưng đối mặt trước mắt này chỉ tang thi, Tiểu Tử Lâm vẫn là sắc mặt tái nhợt, dạ dày quay cuồng lợi hại. Lê Mạch từ lúc bắt đầu liền phát hiện Tiểu Tử Lâm biến hóa, bất quá hắn cái gì cũng không có nói, thậm chí không có ra tay đem kia chỉ tang thi giải quyết rớt. Phía trước nhìn thấy tang thi bất quá là mới sinh tang thi, mà này một con mới là đã tiến hóa đến một bậc tang thi bộ dáng chỉ biết càng ngày càng khủng bố, nếu Kiều Tử Lâm liền này chỉ tang thi cũng vô pháp đối mặt, về sau lại muốn như thế nào đối mặt càng khủng bố tang thi đâu. Trong lòng ghê tởm chỉ rằng co vài phút, Kiều Tử Lâm liền thích ứng, nàng là đánh không chết Tiểu Cường, tuyệt đối sẽ không bị này đó ghê tởm quái vật đả đảo. Kiều Tử Lâm mới vừa khôi phục trong chốc lát, sắc mặt lại thay đổi, nàng hô lớn còn có. Nàng vừa dứt lời, bên trái trong bụi cỏ chui ra một con tang thi đen như mực bắt lấy cửa xe đem trên tay, cả người đều treo ở cửa xe thượng, một trương cường độ thấp hư thối mặt cơ hồ dán ở cửa kính thượng. Nó trương đại miệng, không ngừng cắn, tựa hồ là muốn cắn cửa kính Lê Mạch. Không đợi đại gia phản ứng, Tiêu Tử Lâm bên này cửa xe cũng nhảy lên tới vẫn luôn tang thi, đây là vẫn luôn nữ tính tang thi. Giờ phút này cũng không ngừng cắn, tựa hồ muốn đem pha lê cắn khai. Thật ghê tởm. Phía trước cách còn có chút khoảng cách, hiện tại gần gũi đối mặt tang thi, Tiểu Tử Lâm dạ dày lại một lần quay cuồng lên, nàng trong lòng ghê tởm ngạnh sinh sinh áp xuống đi. Lão đại, thứ này lộng không đi xuống làm sao bây giờ, phía trước tầm mắt đều mau bị chắn xong rồi. Diệp Tường ở phía trước hô. Lúc này ngồi ở mặt sau Tiểu Tử Lâm. Lê Mạch mới thấy tang thi đã toàn bộ đều ghé vào phía trước trên kính chắn gió mặt. Lê Mạch vung tay lên, một cái như thêu tuyến phẩm chất dây mây nhanh chóng từ cửa xe khe hở chui ra tới. Chỉ thấy dây mây một đầu chiền ở ven đường một cây trên đại thụ, một khác đầu nhanh chóng sinh trưởng, thật dài dây mây, ở tang thi trên cổ chiền một vòng, trực tiếp đem tang thi từ trên xe kéo đi xuống. Lê Mạch hữu dụng đồng dạng biện pháp tính toán đem hai bên tang thi kéo đi. Phanh một tiếng. Một con tang thi lại truyền ra tới, bắt lấy ghế phụ then cửa treo ở trên xe. Không đợi mấy người phản ứng, xe đỉnh phanh một tiếng lại rơi xuống một con. Tiếp theo phía trước kính chắn gió nhào lên tới hai chỉ. Diệp Tương tầm mắt bị chán, hắn muốn dừng lại tay lái trên xe tang thi xử lý rớt. Kết quả mới vừa phanh xe, Lê Mạch liền nói không chuẩn dừng xe, tiếp tục khai. Diệp Tương lập tức đem phanh xe chân lấy ra, tiếp tục nhấn ga. Hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng đong đưa đầu thông qua không có bị tang thi che đậy kính chắn gió xem phía trước lộ. Lê Mạch có công đạo nói nếu trên đường xuất hiện tang thi chặn đường cũng đừng có ngừng, trực tiếp háp qua đi. Diệp Tường vẫn như cũ không rõ, nhưng vẫn là đáp tốt. Chính là, vì cái gì đâu? Tiêu Tử Lâm khó hiểu, phía sau bọn họ còn đi theo một đoàn tang thi, hiện tại chẳng lẽ không nên đem trên xe tang thi xử lý rớt, mau một ít rời đi sao? Một khi dừng xe, muốn thúc đẩy xe liền khó khăn, này đó tang thi đặc biệt khó chơi, người giết trên xe này mấy chỉ, lại sẽ từ địa phương khác vụt ra mặt khác, như vậy không ngừng tuần hoàn, chờ mặt sau tang thi đuổi theo, liền không có biện pháp rời đi. Đến nỗi vì cái gì ta dám khẳng định giết một con còn sẽ xuất hiện khác, người xem mặt sau, chúng ta xe khai qua đi lúc sau, nhìn qua đã không có tang thi, nhưng giang mục bọn họ xe theo ở phía sau vẫn như cũ tao ngộ tang thi đồng dạng đãi ngộ. Nghe Lê Mạch nói như vậy, Tiêu Tử Lâm lập tức sau này xem, Giang Mục Phàm bọn họ xe mặt trên so với bọn hắn trên xe tang thi đều nhiều. Này đó tang thi, cũng hiểu được mai phục. Tiêu Tử Lâm xấu hổ, không phải nói tang thi đã là cái gì cũng không biết quái vật sao. Lê Mạch ra tiếng nói hẳn là chỉ là trùng hợp, bất quá hậu kỳ nói cũng có khả năng xuất hiện khống chế hình tang thi. Khống chế hình tang thi là có linh trí, nó có thể khống chế bình thường tang thi cùng nhân loại đại phục kích chiến. Diệp Tường nghe Lê Mạch nói như vậy, ở phía trước lớn tiếng oán giận lên khống chế hình, còn mang linh trí, muốn hay không như vậy làm, thiên, nhân loại về sau muốn như thế nào sống. Lê Mạch cười lắc đầu, nhân loại có thể đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cũng không phải là giả, tang thi sẽ càng ngày càng cường, nhưng là nhân loại cũng sẽ càng ngày càng cường, tang thi trong óc không phải có tinh hạch sao. Có này đó tinh hạch, nhân loại dị năng cũng sẽ tăng lên, hơn nữa nhân loại lợi hại nhất không phải vũ lực giá trị, mà là đầu óc, chỉ cần chúng ta đầu còn có thể vận chuyển là có thể nghĩ ra rất nhiều sát tang thi biện pháp. Nghe Lê Mạch nói như vậy, Diệp Tường lập tức cười nói hắc hắc. Lão đại nói thế nào, nó liền sẽ thế nào. Tay mơ ngươi không cảm thấy ngươi này vỗ mông ngựa quá rõ ràng sao. Tiểu tử Lâm sờ sờ chính mình cánh tay, nổi da gà đều ra tới. Diệp Tường lập tức biện giải nói ta này không gọi vớt mông ngựa, ta cái này kêu sùng bái. Tiểu tử Lâm đại trận trắng mắt càng là vô ngữ sùng bái mù quáng. Ngươi đối ta có ý kiến? Lê Mạch thình lình hỏi. Tiểu tử Lâm nhếch miệng miễn cưỡng cười cười. Nàng như thế nào quên mất Diệp Tường vuốt ngông ngựa đối tượng liền ở bên cạnh. Khu! Lão đại ta sao có thể đối với ngươi có ý kiến, ta cũng thực sùng bái ngươi, ta đối với ngươi sùng bái giống như nước sông quần quận kéo dài không ngừng, ta chỉ là cảm thấy Diệp Tường như vậy vuốt ngông ngựa quá không có nhân đạo. Thật sự, chỉ là như vậy mà thôi. Tiểu Kiều, ngươi vuốt ngông ngựa công phu cũng không thế nào tích sao. Cái này Tiểu Kiều, còn nói chính mình vuốt ngông ngựa. Nàng chính mình không cũng ở vớt mông ngựa sao? Có sao? Ta rõ ràng đều là nói đại lời nói thật. Tiêu tử Lâm mí mắt thượng phiền, trong mắt mất tự nhiên đổi tới đổi lui, nàng thề nàng chính là cố ý. Nữ nhân có lý không tha người bản lĩnh quả thực tuyệt, nàng không chỉ là sẽ có lý không tha người, hơn nữa bị vạch trần thời điểm còn sẽ trang vô tội, làm ngươi như thế nào sinh khí đều luyến tiếc quát lớn nàng. Ai? Diệp Tường thông qua kinh chiếu hậu thấy Tiểu Kiều đáng yêu bộ dáng, trực tiếp hết trô nói rồi, biết rõ nàng chính là Trang, rồi lại không thể tiếp tục vạch trần nàng, chính mình một đại nam nhân cùng một cái tiểu nữ nhân tính toán chi ly sẽ chỉ làm người chế dễ ước. Phía trước không biết từ nơi nào đi ra một đám tang thi đem lộ đều cấp đủ, hơn nữa dương nanh múa vướt hướng bọn họ đi tới. Diệp Tường nhướng mày, vừa định nhắc nhở mặt sau Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm một tiếng. Nhưng lại nghĩ đến Tiểu Tử Lâm tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn đem đến bên miệng nói thu trở về. Một chân chân ga trực tiếp giẫm rốt cuộc, xe nhanh chóng bay ra đi, trực tiếp đâm nhập tang thi đàn nội. Phanh! Chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng, tang thi bị đâm cho chia 5 x 7, huyết nhục bay loạn. Diệp Tường dưới chân không tùng, xe tiếp tục về phía trước hướng, dày rộng lốp xe đè ở tang thi thi thể thượng, phát ra kéo kẹt xương cốt bị đập vụn thanh âm. Phía trước tang thi quá nhiều, trên mặt đất cũng có rất nhiều tang thi, xe nghiền áp ở tang thi thi thể thượng bắt đầu trượt, hơn nữa này đó tang thi không ngừng hướng trên xe phát, Diệp Tường vì bằng không tang thi bỏ lên trên xe ngăn trở bọn họ tầm mắt, chỉ có thể không ngừng vận động tay lái, khiến cho xe đại động tác tả diêu hữu bãi. Cái này quá trình phát sinh quá nhanh, bất quá vài giây thời gian, Tiểu Tử Lâm còn không có tới kịp phản ứng, cả người theo quán tính trực tiếp tải tiến Lê Mạch trong lòng ngực. Lê Mạch thuận thế ôm lấy Tiểu Tử Lâm, ổn định Tiểu Tử Lâm thân thể. Tiểu Tử Lâm mặt đỏ lên, duỗi tay muốn đẩy ra Lê Mạch, tay lại trong lúc vô tình đụng tới Lê Mạch ngực, cùng tường đồng vách sắt dường như, nếu không phải nhiệt nhiệt, còn có thể cảm giác hắn cường mà hữu lực tim đập, nàng đều cho rằng chính mình đắp chính là một đổ đồng tường, mà không phải thị tường. Tiểu Tử Lâm nhanh chóng thu hồi tay, mặt càng đỏ hơn. Ngao! 27 tuổi nàng! Cộng thêm 21 tuổi Tiểu Tử Lâm đều không có cùng Tiểu Quốc Lương bên ngoài nam nhân như vậy tiếp xúc gần gũi quá. Xấu hổ, hào xấu hổ. Lê Mạch đoan chính ngồi thân thể, thông qua nội kính chiếu hậu nhìn đến Tiểu Tử Lâm đỏ rực khuôn mặt, trên mặt ý cười chợt lóe mà qua. Phía trước tập trung tinh thần lái xe Diệp Tường, cũng không có chú ý mặt sau hai người, hắn lái xe tiếp tục tả diêu hữu bãi, ở đâm bay càng nhiều tang thi lúc sau rốt cuộc đem xe khai ra tang thi đàn. Xe rốt cuộc trở về bình lộ, vững vàng về phía trước đi trước, Lê Mạch buông ra Tiểu Tử Lâm. Tiểu Tử Lâm cũng đã khống chế tốt chính mình cảm xúc, sắc mặt như thường rời đi Lê Mạch trong lòng ngực, xoay người hướng phía sau xem. mặt sau xe lúc này còn ở tang thi thi thể thượng nghiền áp, dày rộng bánh xe một áp xuống đi, là có thể nghe thấy kéo kẹt vỡ vụn thanh. Hai bên tang thi không ngừng nhào lên đi, muốn bắt lấy xe, kết quả bị đâm quá khứ xe trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Kia một mảnh trên mặt đất tất cả đều là ghê tởm thi thối, thi cốt, nhìn đặc biệt ghê tởm. Tiêu Tử Lâm lập tức xoay người trở lại vị trí ngồi hảo, lại xem đi xuống, nàng sẽ nhịn không được phun ra. Lúc này bên ngoài Thái Dương đã chậm rãi bò lên tới, tuy rằng bên ngoài còn không phải thực nhiệt, nhưng trong xe bởi vì không có lái xe cửa sổ, lại vì không lãng phí xăng không có khai điều hòa, xe bị phơi năng, trong xe không khí thực buồn thực nhiệt. Ba người đều là quân nhân, cái gì tàn khốc hoàn cảnh đều đãi quá, điểm này oi bức còn không đến mức làm ba người chịu không nổi, nhiều nhất chính là có chút không thoải mái mà thôi. Tiêu Tử Lâm bị nhiệt mồ hôi đầy đầu, mồ hôi thẳng rớt, nàng dùng khăn giấy lau mồ hôi, trong lòng nhịn không được phỉ báng, đương nam nhân chính là hảo, nhiệt có thể cởi quần áo, mà nữ nhân lại nhiệt cũng đến ăn mặc hai kiện quần áo nhẫn mại. Điều hòa mở ra. Lê Mạch đột nhiên ra tiếng nói. Diệp Tường lập tức đáp chính là, xăng sở thừa không nhiều lắm. Lê Mạch lại kiên trì nói mở ra, trên đường trở về có rất nhiều trạm xăng dầu, hơn nữa ven đường bị vứt bỏ xe cũng có thể chịu đến xăng. Diệp Tường mở ra trong xe điều hòa, nhịn không được thông qua nội kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lê Mạch lao đại ngươi không thoải mái sao. Diệp Tường nhưng không có quên, Tiêu Tử Lâm nói dị năng hao hết sẽ tạo thành thân thể suy yếu. Lão đại lúc này kiên trì tránh ra điều hòa, chẳng lẽ là bởi vì thân thể quá suy yếu, không thể chịu đựng được nóng bức. Ta không có không thoải mái, không cần như vậy nói nhảm nhiều, lái xe của ngươi. Lê Mạch không có nói vì cái gì khai điều hòa, Tiêu Tử Lâm cũng hiểu được Lê Mạch là bởi vì nàng. Bởi vì Lê Mạch trên mặt một giọt mồ hôi thủy đều không có, người này chẳng lẽ không biết nhiệt. Như vậy oi bức hoàn cảnh hạ, hắn cư nhiên không có đổ mồ hôi. Xe nhanh chóng chạy ở quốc lộ thượng, lại khai 20 phút tả hữu, phía trước có một cái tư nhân trạm xăng dầu. Diệp Tường rất xa thấy trạm xăng dầu, lập tức nói lão đại, phía trước có trạm xăng dầu, bất quá đã có người, người còn không ít. Ân. Khai qua đi nhìn xem tình huống. Lê Mạch ngồi ở mặt sau, tầm mắt chịu trở, không thể xem toàn phía trước, cũng không thể phán đoán muốn hay không lưu lại cố lên. Xe chạy đến trạm xăng dầu, rốt cuộc ngừng lại. Đã đang chờ cố lên người đều nhìn về phía bọn họ xe, một đám trên mặt đều không quá đẹp. Lê Mạch bọn họ nhảy xuống xe, còn không có tới kịp thấy rõ phía trước tình huống, đã có vài tên đại hán đi tới. Huynh đệ, các ngươi xe không thể ngừng ở nơi này. Trong đó một gã đại hán không quá hữu hảo nói. Giang Mục Phàm vẻ mặt ý cười là hỏi đây là nhà ngươi. Không phải. Đại hán lắc đầu. Một khắc danh nhìn qua tương đối mượt mà nam nhân đứng ra cười ha hả nói vài vị không cần hiểu lầm, chúng ta không phải muốn bá chiếm nơi này du mọi người đều có thể thêm. Chỉ là bởi vì các ngươi xe đều là huyết ô, như vậy thực mau liền sẽ đưa tới tang thi, đến lúc đó nơi này tất cả mọi người sẽ đi theo tao hương. Nếu mọi người đều là vì chạy trốn, chúng ta ai cũng không cần khó xử ai, các ngươi xem như vậy biết không? Các ngươi đem xe chạy đến bên kia tẩy tẩy, làm hai người ở bên này cho các ngươi chạm hai cái vị trí. Đem xe khai qua đi rửa sạch sẽ. Lê Mạch lên tiếng, Diệp Tường, Giang Mục Phàm lập tức trở lại trên xe, đem xe chạy đến trạm xăng dầu miễn phí rửa xe địa phương rửa xe. Thiên sinh cảm ơn các ngươi phối hợp. Phía trước nam nhân cười nói. Hẳn là. Lê Mạch đáp. Kia mấy nam nhân thấy bọn họ rất phối hợp, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, cùng Lê Mạch khách khí vài câu, liền rời đi. Rửa xe trong hồ thủy kỳ thật cũng thực xú, bất quá chỉ cần đem thịt thối hương vị hướng rớt, tang thi cũng liền sẽ không nghe mùi vị lại đây. Phía trước có một nam một nữ, đang ở từng cái hỏi trên xe người muốn hay không dùng đồ ăn trao đổi thủy, kia nữ chính là thủy hệ dị năng giả, đại khái là cũng là vừa rồi thức tỉnh thủy hệ dị năng, không một lát liền sắc mặt tái nhợt, phe phẩy đầu nói không thủy. Mạnh thần thấy như vậy một màn. Nghĩ đến bọn họ có thể sử dụng nước khoáng chỉ còn lại có mười mấy bình, cũng liền đối Lê Mạch nói lão đại, chúng ta có phải hay không muốn ở tiến một chuyến nội thành, đi lộng một ít nước khoáng. Lê Mạch lắc đầu nói không cần cố ý đi lộng thủy, chúng ta tuy rằng không có thủy hệ dị năng giả, rồi lại băng hệ dị năng giả. Ta đột nhiên nhớ tới một câu tới, băng là ngủ thủy. Tiêu Tử Lâm cười nói, những lời này ở linh thời không có một đoạn thời gian đặc biệt lưu hành. ta như thế nào liền không có nghĩ đến, ta đi trước trang một ít băng. Mạnh thần nói làm liền làm, lập tức đi sau thùng xe cầm một cái thùng nước, sau đó hướng bên trong rót vào khối băng. Khối băng trước sau sẽ hóa, hóa còn không phải là thủy sao. Có tăng thi, số lượng rất nhiều. Đang nói chuyện, Tiêu Tử Lâm đột nhiên sinh ra nói. Nàng vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến tiếng kinh hô. Cứu mạng A. Nơi xa đột nhiên ra tới tê tâm liệt phế cầu cứu thanh. Trạm xăng dầu tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, một ít phản ứng mau, dựa gần trạm xăng dầu bên cạnh đại lâu, nhanh chóng vọt vào đại lâu. Đại những người khác phản ứng lại đây muốn tiến đại lâu tránh né thời điểm, đại lâu đại môn đã từ bên trong khóa lại. Tiêu Tử Lâm bọn họ trước tiên liền phản ứng lại đây, bất quá bọn họ khoảng cách đại lâu quá xa, phía trước người quá nhiều, bọn họ căn bản không có cơ hội chen qua đi. Có người hoảng loạn ở trạm xăng dầu nội loạn thoán, có người nôn nóng bang đánh đại môn, làm bên trong người mở cửa, làm cho bọn họ đi vào, đáng tiếc đại lâu người hoàn toàn không có muốn mở cửa ý tứ. Lão đại! Vài người đều nhìn về phía Lê Mạch. Đi phía trước nhìn xem tình huống. Lê Mạch nói, đã nhanh chóng về phía trước phương chạy tới. Vài người theo sát sau đó, cũng đi theo về phía trước phương chạy tới. Hai nam một nữ chính vẻ mặt sợ hãi, nổi điên dường như hướng bên này chạy, bọn họ phía sau đi theo thượng trăm chỉ tăng thi. Thượng trăm chỉ tăng thi, hơn nữa hoảng loạn người sống sót, nếu muốn đột phá sông ra đi, cũng không phải là một việc dễ dàng. Mắt thấy tang thi đã tới gần ba người, hai người nam nhân nhìn nhau giống nhau, trực tiếp đem trung gian nữ nhân đẩy về phía sau mặt, tiếp tục chạy như điên. Nữ nhân ngã xuống đất, lập tức bỏ dậy tiếp tục chạy, nàng này một ngã, đã cùng phía trước hai cái nam nhân kéo ra rất dài khoảng cách, rồi sau đó mặt tang thi đã ly nàng càng gần. Đừng ném xuống ta. Nữ nhân khóc kêu, dưới chân mềm nhũn lại một lần phát gục trên mặt đất, lúc này đây nàng muốn bỏ dậy, lại rất là gian nan. Nữ nhân thật vất vả đứng dậy, nhưng phía sau tang thi đã tới rồi, tang thi điên cuồng xé rách nữ nhân. Lao công, tiểu thúc, cầu các ngươi cứu cứu ta. A, đau quá. Nữ nhân tiếng kêu thảm thiết ở tang thi trong đàn không ngừng truyền đến, thực mau thân thể của nàng bị tang thi xé rách hai, tang thi hưng phấn bắt lấy huyết nhục mơ hồ thịt khối hướng trong miệng tắc. Bất quá vài giây thời gian, nữ nhân đã bị tang thi phân thực chỉ còn lại có xương cốt cùng nội tạng. Nôn đứng ở phía trước nhìn một màn này vô luận nam nữ đều ngồi xổm trên mặt đất đại phun, bọn họ gặp qua tang thi ăn thịt người, nhưng giống loại này một đám tang thi phân thực hình ảnh bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia hình ảnh thật sự là quá ghê tởm, quá kinh thuật. Kinh thuật hình ảnh, nồng đậm mùi máu tươi cộng thêm ghê tởm mùi hôi, làm Tiêu Tử Lâm cả người đều mau hít thở không thông, nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng trở nên có chút run rợn. Nàng muốn xoay người sang chỗ khác, làm chính mình chậm rãi, lại trong lúc vô tình phát hiện mạnh thần bọn họ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bọn họ đều là người, đối mặt như vậy hình ảnh sẽ ghê tởm, sẽ chịu không nổi cũng là bình thường. Nghĩ Tiểu Tử Lâm cũng liền bình tĩnh rất nhiều, ít nhất sẽ không cảm thấy chính mình quá vô dụng, kéo đại ra chân sau. Nhưng nàng thấy Lê Mạch thời điểm, lại một lần thâm chịu đả kích, Lê Mạch vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên, căn bản không có bị kia kinh thuật hình ảnh ảnh hưởng. Lão đại, ngươi vẫn là người bình thường sao? Tiêu Tử Lâm những lời này vốn dĩ cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, kết quả miệng lại không nghe sai sử đem lời này nói ra, nàng cắn môi, hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Tiêu Tử Lâm ngươi nha, không muốn sống nữa phải không? Lê Mạch nhàn nhạt nhìn giống nhau Tiêu Tử Lâm, cũng không tức giận, chỉ nói sớm hay muộn sẽ thích ứng. Đúng vậy, ở cái này mãn thế giới đều là tang thi trong thế giới, như vậy hình ảnh khẳng định sẽ thường xuyên xuất hiện. Bọn họ xác thật sớm hay muộn sẽ thích ứng, nhưng hiện tại mà thế mới bắt đầu, bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hình ảnh, Lê Mạch cũng đã thích ứng. Tiêu Tử Lâm cũng không biết nên nói hắn thích ứng năng lực quá cường, vẫn là nói hắn căn bản không phải người bình thường. Mắt thấy tang thi đã lại một lần hướng bên này di động, Lê Mạch lạnh giọng phân phó nói đừng thất thần, chuẩn bị chiến đấu, Giang Mục đem phía trước này đó xe lộng tới trên đường, làm phòng ngự tường. Giang Mục phàm lập tức đứng ra, phất tay gian liền đem bên cạnh xe chống ném ở lộ trung gian. Làm cái gì, đó là chúng ta xe. Một gã đại hán giận dữ hét. Đừng nhúc nhích chúng ta xe. Một người phụ nữ ghé vào vừa mới bị nâng lên ô tô thượng, bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên các ngươi dựa vào cái gì dùng chúng ta xe, muốn bắt xe đi tạp tăng thi, đi đem các ngươi chính mình xe à. Những người khác cũng phi thường bất mãn giống giận lên đúng vậy. Dựa vào cái gì dùng chúng ta xe, phải dùng các ngươi chính mình xe đi. Các ngươi những người này như thế nào như vậy thiếu đạo đức, đã không có xe, chúng ta còn muốn như thế nào lên đường. Không cần phải xen vào bọn họ, tiếp tục. Lê Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua những người đó, lạnh giọng nói không có bất luận cái gì che đậy vật, chờ tang thi xuống tới, các ngươi trừ bỏ chính diện đối mặt tang thi, còn có thể làm cái gì. Những người đó hơi há mồm, muốn phản bác, rồi lại không biết như thế nào phản bác, nếu là tang thi thật sự lại đây, bọn họ căn bản không chỗ nhưng trốn. Có người vẫn là không phục, nhỏ giọng nói kia cũng không cần dùng ta xe. Lê Mạch nhìn lướt qua người nói chuyện, lạnh giọng nói ngươi không muốn đem xe lấy ra tới, hắn cũng không muốn đem xe lấy ra tới, tang thi cũng không cần ngăn cản, chờ tang thi lại đây, đem các ngươi đều ăn được. Mặt khác ta không thể không nhắc nhở các ngươi, chúng ta xe ở phía sau, hiện tại nếu muốn toàn thân mà lui là hoàn toàn không có vấn đề. Lê Mạch lời này vừa ra, mọi người càng là một câu đều cũng không nói ra được, nhân gia vốn dĩ có thể đi, hiện tại lưu lại vì chính là cứu bọn họ. Bọn họ nếu là còn dám có câu oán hận, nhân gia thật sự đi rồi, bọn họ khả năng liền thật muốn cùng nữ nhân kia giống nhau bị tang thi nuốt sống. Trên đường chạy như điên hai cái nam nhân rốt cuộc tới rồi, thấy đã buồn xe phá hỏng đường cái, trong đó một người lập tức mắng to lên thảo ngươi, mẹ, nhanh lên đem xe rời đi, phóng chúng ta qua đi. Một nam nhân khác cũng mắng to nói nhanh lên đem lần này xe lộng khai, bằng không chờ chúng ta qua đi, nhất định giết chết các ngươi. Vốn dĩ nhìn đến hai người lại đây, đã tính toán rời đi xe làm hai người lại đây Giang Mục Phàm nhíu mày, trực tiếp ở xe mặt trên nhanh chóng bỏ thêm một tầng xe. Loại nhân cha này, nên chết ở tang thi miệng hạ. Một người hai mươi mấy tuổi nữ nhân nổi giận đùng đùng nói. Những người khác cũng lập tức phụ họa nói chính là, đừng làm cho bọn họ lại đây, làm cho bọn họ đi tìm chết. Đúng vậy, loại này cặn bã tồn tại cũng là ô nhiễm không khí, đã chết ít nhất còn có thể điền no tang thi bụng. Vừa mới hai cái nam nhân đem nữ nhân đẩy về phía sau mặt, cùng với nữ nhân hô to lao công, tiểu thúc, cầu các ngươi cứu cứu ta lời nói, mọi người đều nghe được rành mạch. Bọn họ khả năng lích kỷ một ít, nhưng là đối mặt loại này đem chính mình thê tử, tẩu tử đẩy hướng tang thi đàn nhân cha, đại gia vẫn là thâm ác đau thật. Thanh âm lớn nhất chính là các nữ nhân, các nàng mỗi người đều không có biện pháp tiếp thu chuyện như vậy. Chuyện như vậy phát sinh ở các nàng trên người mình. Chính mình tiểu thúc ném xuống chính mình, đem chính mình đẩy mạnh tang thi đàn, các nàng có thể lý giải. Nhưng là cùng chính mình cùng gối cộng miên trợ phu, cũng như vậy đối chính mình, đó là các nàng như thế nào cũng không có cách nào tiếp thu. Có nữ nhân thậm chí khóc lóc chỉ vào bên người nam nhân nói ngươi dám như vậy đối ta, ta chết đều sẽ lôi kéo ngươi đệm lưng. Nếu ngươi làm như vậy nói, ta biến thành tang thi cũng sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Lao công, chúng ta phu thê cảm tình. Chẳng lẽ bởi vì mà thế, liền không có sao? Các nam nhân bị chính mình lão bà mắng nhận túng, liên tiếp bảo đảm tuyệt đối sẽ không phát sinh kia cũng sự tình. Các nam nhân cũng đối kia hai cái nam nhân hận thấu xương, bọn họ rất rõ ràng, liền tính bọn họ nhiều lần bảo đảm sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Nhưng bệnh đa nghi trọng nữ nhân khẳng định vẫn là sẽ miên man suy nghĩ, sẽ tuyệt đối nàng sẽ bị vứt bỏ, ném vào tang thi trong đàn. Này trung gian có rất nhiều đều là cảm tình rất sâu lão phu lao thê, bọn họ nhất không muốn thấy chính là bởi vì một ngoại nhân, làm cho bọn họ tâm thăng khoảng cách. Tang thi đã gần, những người đó lại vẫn như cũ ồn ào nhôn nháo, Lê Mạch có chút bực bội nói phu thê chi gian nếu liền cơ bản tín nhiệm đều không có, lúc trước lại vì cái gì ở bên nhau. Một đám có thời gian tại đây loại việc nhỏ thượng lãng phí thời gian, còn không bằng đem thời gian dùng ở đối phó tang thi mặt trên. Lê Mạch nói, rất nhiều người là không chiếm thành, bất quá đại gia cũng không có ở tiếp tục cầm ý đi xuống, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo mệnh. Lê Mạch lại một lần nói không có dị năng người lui ra phía sau, có dị năng người chạm phía trước đối phó tang thi. Lê Mạch uy nghiêm ngữ khí, làm mọi người không dám vi phạm, một đám ngoan ngoãn dựa theo Lê Mạch nói động lên. Cầu các ngươi, phóng chúng ta đi vào. Nỗ lực hướng trên xe bỏ hai cái nam nhân, lần này cuối cùng là xin tha. Đáng tiếc bọn họ xin tha không có được đến đáp lại. Nơi này người đối hai người kia đã hận thấu, Giang Mục Phàm cảm thấy chính mình nếu là đem người bỏ vào tới, đừng nói những người khác, liền bọn họ tiểu kiều là có thể đem hắn phanh thây. Tiêu Tử Lâm vẻ mặt chán ghét nhìn kia hai cái nam nhân. Phu thê vốn là chim cùng rừng, thai vạ đến nơi từng người phi. Chẳng lẽ phu thê chi gian thật sự liền không có biện pháp làm được sinh tử cộng vinh sao? Tiêu Tử Lâm tâm thần vừa động, phía trước từ trên xe rơi trên mặt đất Thiết Chủ Ý Huyền Phù lên, nhân trai như vậy, đáng chết. Lê Mạch bắt lấy Tiểu Tử Lâm tay, nhẹ giọng nói đừng ô uế chính mình tay, bọn họ trốn không thoát đâu, làm cho bọn họ chết ở tang thi trong miệng, mới là tốt nhất. Tiêu Tử Lâm nhìn Lê Mạch một hồi lâu mới triệt hồi khống chế Thiết Chủ Ý năng lực, lạnh giọng hỏi chẳng lẽ phu thê chi gian liền không thể sinh tử cộng vinh sao? Lê Mạch không nghĩ tới Tiểu Tử Lâm sẽ hỏi nàng vấn đề này, phản ứng chậm nửa nhịp, mới nghiêm túc đáp không phải, ít nhất ta sẽ không làm như vậy, ta nữ nhân, ta chỉ biết vĩnh viễn che chở, chẳng sợ ta chết, ta cũng sẽ làm nàng tồn tại. Tiểu Tử Lâm sửng sốt, nhấp miệng cười cười giám định hoàn tất, lão đại là si tình loại một quả. Tiểu Tử Lâm hỏi ra cái kia vấn đề, liền hối hận, nữ nhân hỏi nam nhân như vậy vấn đề, lại còn có không phải tình lữ, giống như rất xấu hổ. A. Lê Mạch cười cười, nhìn phía trước đối mọi người ra lệnh chiến đấu. Lê Mạch ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu đối với tang thi ném dị năng. Các màu dị năng ở không trung vẽ ra mỹ lệ đường cong, nện ở tang thi trên người. Kia hai cái nam nhân thực sự lợi hại, thế nhưng đã bỏ lên trên tầng thứ hai xe. Có hai nữ nhân, thấy như vậy một màn, lập tức ra tay dùng các nàng còn khống chế còn không phải thực tốt dị năng đem hai người nam nhân đánh bay đi ra ngoài. Nhân tra như vậy, các nàng là tuyệt đối không cho phép bọn họ tồn tại. A. Hai cái nam nhân trực tiếp ngã vào tang thi trong đàn, tang thi nhanh chóng vây đi lên, xé rách lên. Máu tươi, thịt khối ở tang thi trong đàn bị điên cuồng tranh đoạt. Lần này không có bất luận kẻ nào đồng tình, ghê tởm, tất cả mọi người cảm thấy này hai người trừng phạt đúng tội. Tang thi toàn bộ tập trung ở bên nhau đoạt thực, cho đại gia mang đến thực tốt cơ hội. Đại gia nhanh chóng ném ra dị năng, không một lát liền đã chết 20-30 chỉ tang thi. Tiêu Tử Lâm nhìn những cái đó tang thi, rồi lại không có biện pháp đối phó, trong lòng gấp đến độ không được, nhiều như vậy tang thi, nhiều sát mấy chỉ, nàng hệ thống là có thể sớm một ít kích hoạt. Nhưng chính mình dị năng rốt cuộc là cái gì, trừ bỏ khống chế vật phẩm, căn bản không thể trực tiếp sát tang thi. Làm sao vậy? Lê Mạch phát hiện Tiêu Tử Lâm dị thường, cũng lại hỏi. Ta hoàn toàn không biết chính mình là cái gì dị năng, trừ bỏ có thể khống chế một ít tiểu đông tây, ở tang thi tới gần thời điểm có thể cảm nhận được bọn họ ở ngoài, khác ta cái gì đều sẽ không, ta không biết ta nên như thế nào lợi dụng chính mình dị năng sát tang thi. Lê Mạch nghe Mạnh Thần nói lên Kiều Tử Lâm dị năng, hắn tưởng Kiều Tử Lâm dị năng hẳn là tinh thần dị năng, ngươi thử dùng tinh thần đi khống chế tang thi, xem có thể hay không khống chế. Hẳn là không phải tinh thần dị năng. Tiêu Tử Lâm lắc đầu, ngay từ đầu nàng cũng cho rằng chính mình là tinh thần dị năng, cũng nếm thử quá dùng dị năng khống chế tang thi, kết quả đều đã thất bại chấm dứt. Lê Mạch nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lâm, tiếp tục đối phó tang thi. Lão đại cũng không biết đó là cái gì, ngao ô. Chính mình rốt cuộc là cái gì dị năng á á á á. Nhắm mắt lại. Trầm mặc hồi lâu, Lê Mạch đột nhiên ra tiếng nói. Tiêu Tử Lâm lăng nửa giây, mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lê Mạch thanh âm lại một lần nhớ tới phóng thích chính mình dị năng, dụng tâm đi cảm thụ, nhìn xem ngươi có thể hay không cảm nhận được cái gì. Tiêu Tử Lâm lợi dụng chính mình dị năng không chế phía trước Thiết Chủ Ý hiện lên. Là Phong đem Thiết Chủ Ý nâng lên tới. Kia chính mình dị năng là Phong hệ sao? Tiêu Tử Lâm mở to mắt vội vàng nói là Phong đem Thiết Chủ Ý nâng lên tới, ta dị năng chẳng lẽ là Phong hệ dị năng? Lê Mạch nhướng mày ngươi thử xem. Canh trường ngưng tụ thành phong chào nhận. Tiêu Tử Lâm tập trung tinh thần ý đồ khống chế phong, kết quả phong thật sự bị nàng khống chế, nàng trước mắt xuất hiện một phen như có như không lưới giao gió. Thật là phong hệ. Tiêu Tử Lâm thực vui vẻ, ở một con tang thi bên huyện hóa ra lưới giao gió, ở khống chế lưới giao gió lau sạch tang thi cổ. Nhưng là ngươi phong lại có chút không giống nhau. Lê Mạch một bên đối phó tang thi, một bên nói phong hệ dị năng là vô pháp khống chế vật phẩm. Cùng với phát hiện tang thi vị trí. Ai biết được. Tóm lại có thể sử dụng liền hảo. Tiêu Tử Lâm cười cười, ra sức đối phó tang thi, sắt tang thi, kích hoạt hệ thống mới là vương đạo. Trừ bỏ Tiêu Tử Lâm đoàn người, những người khác dị năng căn bản còn không có thể bị hoàn toàn khống chế. Bọn họ dị năng tuy rằng tới mãnh liệt, lại chỉ có thể đối tang thi tạo thành rất nhỏ thương tổn. Có đôi khi phải đối cùng chỉ tang thi ném mười mấy thứ dị năng mới có thể giết chết tang thi. Đoàn người hoa ba cái giờ, mới đem kia 100 nhiều chỉ tang thi giải quyết rớt. Giang Mục Phàm đem xe rời đi, xe chủ lập tức chạy tới xem xét, có xe bề ngoài bị tang thi bắt một ít dấu vết, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng. Đào Tinh Hạch, Lê Mạch đối vài người nói. Vài người lập tức đi đến trên đường, bắt đầu đào tinh hạch. Những người khác thấy, cũng vội vàng xông lên đi đoạt lấy đào, bọn họ không biết tinh hạch là cái gì, có ích lợi gì, nhưng là có người muốn đổ vỡ, khẳng định chính là thứ tốt. Nhìn tranh đoạt đám người, Lê Mạch lắc lắc đầu, trực tiếp tiếp đón vài người trở lại trạm xăng dầu, cố lên, chạy lấy người. Hắn cho rằng trải qua cùng nhau chiến đấu, những người này ít nhất sẽ đoàn kết một ít, không nghĩ tới vẫn là giống nhau lệnh người thất vọng. Lê Mạch là cố ý đem tinh hạch sự tình tiết lộ cho đại gia, tuy rằng hắn đối những người này thực thất vọng, nhưng này đó dù sao cũng là người sống, bọn họ cường đại rồi, mới có thể đủ đối phó tang thi số lượng mới sẽ không tăng trưởng quá nhanh. Hai chiếc xe ở trên đường vòng vài đoạn lộ, rốt cuộc trước khi trời tối tới tân tu kho hàng khu. Kho hàng khu đất chống thượng, mọi người đang ở nấu cơm. Xe khai tiến kho hàng khu, mọi người chỉ nhìn thoáng qua, xác định không phải tang thi liền tiếp tục vội chính mình đi. Cái này địa phương vốn dĩ chính là công cộng, ai muốn tới ai phải đi, chỉ cần không cho bọn họ chiếu thành thương tổn, bất luận kẻ nào đều sẽ không đi quan tâm. Tiêu Tử Lâm tầm mắt dừng ở bên ngoài những người đó, có mấy cái nhìn quen mắt, như là phía trước cùng nàng cùng nhau ở trên đường sắt tang thi người. Thực mau nàng từ trong đám người tìm được rồi Kim Linh tỉ muội, nàng vội vàng hô dừng xe. Chờ Hạ Hầu Lâm dừng lại xe, Tiêu Tử Lâm liền nhảy xuống xe đi tưởng Kim Linh tỉ muội hai người. Gì? Là Tử Lâm tỉ. Kim Ngọc phát hiện Tiêu Tử Lâm, vui vẻ đứng lên cùng Tiêu Tử Lâm vẫy vẫy tay Tử Lâm tỉ. Kim Linh cũng vui vẻ đứng lên cùng Tiêu Tử Lâm chào hỏi Tử Lâm muội tử. Tiêu Tử Lâm bước đi qua đi hỏi Kim Ngọc, Kim tỉ, các ngươi có khỏe không? Kim Linh gật đầu nói hảo đâu. Tử Lâm muội tử ngươi cuối cùng tới, chúng ta đều cho rằng ngươi ném xuống chúng ta bất quá tới đâu. Tiêu Tử Lâm cười giải thích nói trên đường thời điểm ta phát sốt ngất đi rồi, đem xe khai tiến lối rẽ, cùng các ngươi bỏ lỡ. Kim Linh vẻ mặt lo lắng hỏi vậy ngươi không có việc gì đi. Có hay không bị thương, phía trước ngươi bởi vì bị thương mới phát sốt, hiện tại thương hảo chút sao. Kim Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu tỉ ngươi dùng một lần hỏi nhiều như vậy, ngươi làm nhân ra Tử Lâm tỉ về trước đến ngươi kia một vấn đề. Kim Linh cũng biết chính mình quá sốt ruột. Bất quá bị muội muội vạch trần làm nàng phi thường khó chịu, vì thế không cao hứng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kim Ngọc. Kim Ngọc hướng về phía Kim Linh phun phun sắc. Nhìn đến hai chị em hô động, Tiêu Tử Lâm cười, cảm tình thực tốt tỉ muội hai, ngay cả đấu võ mồm nhìn qua đều như vậy thân thiết. Kim tỉ, ta đã hảo, ở trên đường gặp ta chiến hữu, bọn họ đem ta đưa tới an toàn địa phương, có một cái chiến hữu thức tỉnh rồi một hệ dị năng, giúp ta đem trên người thương đều trị hết. Ta hiện tại thân thể hảo đâu. Kim Linh trên mặt toát ra cười to, làm Tiêu Tử Lâm trong lòng một trận ấm áp, vì thế hảo tính tình trả lời Kim Linh mỗi một vấn đề. Hảo liên hảo, hảo liên hảo. Kim Linh cười gật gật đầu như vậy, Tiểu Ngọc ngươi trước bồi ngươi Tử Lâm tỉ đi chúng ta chỗ ở, thuận đường ở lấy chút đồ ăn lại đây, ta ở lộng vài món thức ăn. Đồ ăn, chúng ta trên xe có, còn không ít, ta đi lấy. Tiêu Tử Lâm nói xong xoay người hướng này từ bên này đi, căn bản không cho Kim Linh ngăn lại nàng cơ hội. Trở lại xa tiền, nàng đứng ở xe ngoại đối Lê Mạch nói lão đại, đêm nay giữa trưa chúng ta liền ở bên này ăn cơm, ta lấy chút đồ ăn làm Kim Linh tỉ làm, biết không? Lê Mạch gật đầu nói ân. Nhiều lấy chút, những cái đó đồ ăn phóng lâu lắm, cũng sẽ hư, làm Lao Tam xuống xe hỗ trợ. Ta tới hỗ trợ. Hạ Hầu Lâm nhảy xuống xe. Cùng Tiêu Tử Lâm đi sau thùng xe cầm 5-6 cái đồ ăn ra tới. Hạ Hầu Lâm một người ôm những cái đó đồ ăn, chủ động cầm đi cấp Kim Linh tỉ muội. Tiêu Tử Lâm đi mặt sau kêu Vương Tam Nhạc xuống xe hỗ trợ nấu ăn. Vương Tam Nhạc từ bọn họ xe cốp xe để ra nửa số nước đi xuống. Hạ Hầu Lâm đã chủ động cùng tỉ muội hai người liêu đi lên, hơn nữa giống như liêu đến còn rất vui vẻ. Kim Ngọc thấy Tiêu Tử Lâm lại đây, lập tức cười hì hì nói Tử Lâm tỉ. Ngươi này chiến hữu thật thú vị. Ha ha. Hắn là chúng ta trong đội kẻ dở hơi, có thể không thú vị sao? Các ngươi hảo, mọi người đều kêu ta Lão Tam. Vương Tam Nhạc lập tức cười làm ta tự giới thiệu, sau đó đi đến Kim Linh bên kia nói ta đến đây đi. Kim Linh vội vàng cự tuyệt này sao được, này nấu cơm sự tình là nữ nhân sự, các ngươi nghỉ ngơi liền hảo. Kim tỷ, làm lao tam làm đi. Hắn đệ nhị sự nghiệp là đầu bếp, ngày thường chúng ta đồ ăn đều hắn làm. Tiêu Tử Lâm đều nói như vậy, Kim Ngọc cũng chỉ hảo buông tay, làm Vương Tam Nhạc đi nấu cơm, chính mình ở bên cạnh trợ thủ. Lao tam huynh đệ, vậy phiền toái ngươi, ta là Kim Linh, vị này chính là muội muội Kim Ngọc. Vương Tam Nhạc lắc đầu nói phiền toái cái gì, chúng ta tới nơi này, nhưng thật ra cho các ngươi thêm phiền toái. Kim Ngọc vội vàng nói chi vậy, không có gì phiền toái không phiền toái, Kim Linh không cần đứng, bồi ngươi Tử Lâm tỷ bọn họ đi về trước, không cần đều ở chỗ này chờ. Hào liệt, Tử Lâm tỷ chúng ta đi thôi. Kim Ngọc lập tức đi lên trước kéo Kiều Tử Lâm rời đi. Kiều Tử Lâm nhìn kéo chính mình đôi tay kia, đây là lần đầu tiên, bị như vậy thân mật kéo tay, loại cảm giác này, giống như cũng không tệ lắm. Vừa đi, Kim Ngọc một bên đối phía sau Hạ Hầu Lâm nói chúng ta liền ở tại phía trước không xa, con khỉ ca các ngươi lái xe đi theo a. Tốt. Hạ Hầu Lâm lập tức gật đầu đáp ứng. Đến xa tiền, Hạ Hầu Lâm trở lại trên xe, phát động xe, chậm rãi đi theo hai nữ nhân phía sau. Lão đại, ta đoạn. Lê Mạch khó hiểu xuyên thấu qua nội kính chiếu hậu nhìn Hạ Hầu Lâm cái gì. Rơi vào lưới tỉnh. Lê Mạch nhướng mày, con khỉ rơi vào lưới tỉnh đối tượng là. Lão đại, ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Trước kia ta là thật không tin thứ này, có thể thấy được tới rồi nữ hải kia, ta phát hiện ta yêu nàng. Cái kia cùng Tiểu Tử Lâm kéo tay tiểu nha đầu. Lê Mạch tiếp tục nhướng mày, theo sau cười nói ta tin, hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, thường thường nhất kiến trung tình đối tượng, sẽ là ngươi cả đời đều không có biện pháp quên người. Thật vậy chăng? Ta đây làm sao bây giờ, ta lại không có khả năng lưu lại nơi này, mà nàng cùng ta hiện tại lại gì đều không phải, cũng không có khả năng theo ta đi. Hạ Hầu Lâm vẻ mặt buồn rầu, hắn gãi gãi đầu ta như thế nào như vậy mệnh khổ, lần đầu tiên rơi vào lưới tình, lại muốn đối mặt nhiều như vậy hiện thực vấn đề. Hạ Hầu Lâm buồn rầu, Lê Mạch không có biện pháp hỗ trợ, mặt khác đều có thể giúp, nhưng chuyện tình cảm, không phải hắn có thể nhúng tay. Lê Mạch trầm mặc trong chốc lát mới nói nếu ngươi luyến tiếp cái này nữ hài, ta cho ngươi phóng một cái nghỉ dài hạn, yên tâm chúng ta sau khi trở về, ta sẽ chiếu cố hảo người nhà của ngươi, chờ ngươi mang theo cái này nữ hài trở về. Hảo A. Hạ Hầu Lâm trước mắt sáng ngời kích động gật đầu đáp ứng, bất quá thực mau hắn lại mặt trầm xuống lắc đầu tính, đời này ta có thể yêu một nữ nhân đã không tồi, có thể hay không cùng nàng ở bên nhau, kỳ thật cũng không có như vậy quan trọng. Huống hồ, nhân gia còn không biết nghĩ như thế nào, ta mặt dày mày dạn thấu đi lên làm cái gì. Ngốc thiếu. Lê Mạch hận sắt không thành thép mắng một câu, có bổ sung nói rời đi trước, ta nói đều có hiệu lực. Lê Mạch nơi nào không biết Hạ Hầu Lâm không lưu lại nguyên nhân là không có biện pháp vứt bỏ chiến hữu, không có biện pháp ruồng bỏ hắn. Lê Mạch hy vọng chính mình chiến hữu được đến hạnh phúc, nhưng, hắn cũng không thể buộc Hạ Hầu Lâm lưu lại. Hiện tại thế đạo như vậy loạn. Ngày sau Hạ Hầu Lâm thật sự chính mình về thủ đô sẽ rất nguy hiểm, cho nên nếu Hạ Hầu Lâm thật không muốn lưu lại, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hạ Hầu Lâm cợt nhả nói hắc hắc. Ta chính là quá ngốc, mới muốn mặt dày mày dạn đi theo lão đại mặt sau, miễn cho ngốc tiến tang thi trong đàn, không ai cứu ta. Liền nơi này, Kim Ngọc kéo Kiều Tử Lâm đi đến một gian kho hàng trước, cách bọn họ nấu cơm địa phương chỉ có 2-3 mễ bộ dáng. Hạ Hầu Lâm dừng lại xe. Mặt sau Giang Mục Phàm cũng dừng lại xe. Vài người nhảy xuống xe, Kim Ngọc mang theo bọn họ đi vào kho hàng. Dương Vũ cùng Tô Lăng, Phạm Cẩm Tuệ ngồi ở cùng nhau, đang ở thương lượng cái gì. Thấy Kiều Tử Lâm, Tô Lăng lập tức vẻ mặt hưng phấn đứng dậy Kiều Tử Lâm. Phạm Cẩm Tuệ cũng đứng lên cười nói Kiều Tử Lâm ngươi có khỏe không? Chúng ta lo cho ngươi muốn chết. Dương Vũ cười nói cũng không phải là, ngươi nếu là ở không xuất hiện. Tô Lăng cùng Cẩm Tuệ muội tử đều phải đi ra ngoài tìm ngươi. Ngượng ngùng, bởi vì trên đường ta phát sốt ngất đi rồi, xe khai tiến lối rẽ. Tiêu Tử Lâm cười nói, sau đó nhìn về phía sau Lê Mạch đám người ta tới giới thiệu. Lê đội, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Tô Lăng nhìn đến Lê Mạch đám người phi thường ngoài ý muốn, vội vàng đi tới. Lê Mạch cùng Tô Lăng gật gật đầu ân, Tiểu Kiều muốn tới tiếp người là các ngươi. Đúng vậy. Ở khách sạn trùng hợp gặp được Kiều Tử Lâm. Đều không cần đứng, đều ngồi xuống nói chuyện. Dương Vũ cùng Kim Linh, Phạm Cẩm Tuệ đã lấy tới một ít thùng gỗ trái lại khấu trên mặt đất làm ghế. Mấy người ngồi xuống, bắt đầu cho nhau giới thiệu. Nguyên lai Kim Linh một nhà cùng đại gia còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, Kim Linh tỷ muội phụ thân là nguyên thủ bí thư trưởng Kim Đại Long. Dương Vũ ở Hoàng Trợ phía Nam là võ cảnh đại đội trưởng, bởi vì hắn quan hệ, Kim Linh vẫn luôn lưu tại Hoàng Trợ phía Nam, Kim Ngọc ở thủ đô không có người chiếu cố cũng đến bên này đọc sách. Mặt thế bắt đầu thời điểm thư từ qua lại hệ thống còn có thể dùng, Kim Đại Long liền cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ trực tiếp đi thủ đô người nhiều binh nhiều, khẳng định sẽ so ở Hoàng Trợ phía Nam càng an toàn. Dương Vũ một nhà trong lúc vô tình cùng Tô Lăng bọn họ liêu khởi, biết Tô Lăng bọn họ từ thủ đô lại đây, cũng muốn về thủ đô, cũng liền tính toán đi theo Tô Lăng bọn họ cùng nhau về thủ đô, vừa mới bọn họ đang ở nghiên cứu bản đồ, nghĩ chỉ cần chờ Kiều Tử Lâm lại đây, bọn họ là có thể xuất phát người sáng lập hội đều. Lê đội, ngươi xem Tô Lăng tuy rằng cũng không phải khom lưng túi đầu người, nhưng ở Lê Mạch trước mặt, hắn cũng không thể không bãi đang tự mình vị trí, cái gì đều nghe theo Lê Mạch đan bài. Lê Mạch thân phận đặt ở nơi đó, hơn nữa lôi báo đặc chiến đội có cái dạng nào bản lĩnh, hắn cũng rõ ràng thật sự, đi theo Lê Mạch cùng nhau về thủ đô, bọn họ an toàn cũng càng có bảo đảm. Các ngươi xe là cái gì xe, nếu xe tính năng không tốt lời nói, chúng ta còn cần ở tìm một chiếc xe. Lê Mạch không có chính diện trả lời Tô Lăng vấn đề, nhưng hắn ý tứ thực rõ ràng, nếu chỉ là Tô Lăng cùng Phạm Cẩm Tuệ, bọn họ hai chiếc xe tễ một tễ vẫn là có thể lên đường, nhưng nhiều Dương Vũ một nhà nhất định phải ở nhiều một chiếc xe. Tô Lăng lập tức đáp ra tới trên đường, chúng ta lộng một chiếc Land Rover, mấy ngày nay ta lộng một ít đồ vật, đem xe cải trang. Ngươi sẽ cải trang chiếc xe. Lê Mạch có chút ngoài ý muốn hỏi. Tiêu Tử Lâm cũng nhịn không được nhìn nhiều Tô Lăng vài lần, nàng nhớ rõ vận thời không Tô Lăng cũng là nên xe cao thủ. Tô Lăng gật đầu đáp ân. Sẽ. Kia vừa lúc, chúng ta xe yêu cầu cải trang, chúng ta yêu cầu lộng một ít chất lượng hơi chút hảo chút lưới sắt, ở sở hữu ngoài cửa sổ xe trang bị thượng lưới sắt. Mọi người đều nhìn lập tức, không quá minh bạch lưới sắt có ích lợi gì. Lê Mạch giải thích nói thời tiết sẽ càng ngày càng nóng bức, dọc theo đường đi khai điều hòa, lãng phí xăng, càng là mặt sau xăng sẽ càng chân quý, nhưng nếu không khai điều hòa cũng chỉ có thể khai cửa kính, nhưng ai cũng không dám bảo đảm tang thi có thể hay không đột nhiên vụt ra tới, từ cửa kính nào hướng chúng ta. Trang bị lưới sắt, tang thi liền tính phát lại đây, cũng vào không được xe. Tô Lăng lập tức minh bạch Lê Mạch ý tứ, vì thế nói vậy yêu cầu rắn chắc, vong cách nhỏ nhất lưới sắt. Dương Vũ cũng ra tiếng nói các ngươi nói cái loại này lưới sắt, ta biết nơi đó có sinh sản, vừa lúc rời đi Hoàng Trợ phía Nam còn cần thiết trải qua kia ra nhà xưởng. Đúng rồi, kia phụ cận còn có một nhà mỗ miêu xứng đưa kho hàng, kia kho hàng ăn dùng xuyên không thể so thương trường thiếu, nếu không cũng qua bên kia nhìn xem, có này phê vật tư, này dọc theo đường đi chúng ta vật tư liền hoàn toàn đủ dùng. Chủ ý này không tồi. Tô Lăng lập tức gật đầu phù hợp. Vật tư bây giờ còn có chút, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, nếu là không nhiều lắm lấy chút ăn, lúc sau không ăn, liền phiền thoái. Lê Mạch trầm tư một hồi lâu mới hạ định quyết định ân. Sáng mai chúng ta liền qua đi. Đi nơi đó, bên ngoài trời đã tối rồi, mà ta đều ăn cơm, có cái gì, cũng muốn chờ ngày mai lại nói. Kim Linh bưng hai chén đồ ăn đi trở về tới. Dương Vũ lập tức cười nói đương nhiên muốn ăn trước quá cơm, tức phụ đồ ăn đều làm tốt sao. Hảo, này không, trở về kêu các ngươi qua đi hỗ trợ bưng thức ăn sao. Chúng ta đây qua đi hỗ trợ. Tiêu Tử Lâm đứng lên lôi kéo Kim Ngọc đi ra ngoài. Phạm Cẩm Tuệ cũng đứng lên theo sau. Vậy các ngươi tẩy tẩy, lập tức ăn cơm. Kim Linh cùng vài người nói một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Cẩm Tuệ muội tử là thủy hệ dị năng, chúng ta đi theo dính không ít quang, người khác trừ bỏ ăn uống, thủy hoàn toàn không dám dùng ở địa phương khác. Nhưng chúng ta liền hữu dụng không xong thủy, này thủy chúng ta là muốn thế nào liền dùng như thế nào. Dương Vũ nói, đã đứng dậy đi cầm một cái buồn, từ thùng nước đổ một ít thủy ra tới, sau đó nói đuổi một buổi sáng lộ, cũng quá nhiệt, các ngươi mau tới tẩy tẩy. Vài người cũng không có khách khí, đi qua đi phùng thủy tẩy rửa mặt, rửa rửa tay, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Mấy ngày nay Lê Mạch bọn họ dùng thủy thực tiết chế, mấy người từ mặt thế bắt đầu liền không có tắm xong. Nhiều nhất chính là lau lau trên người mồ hôi, đặc biệt là Kiều Tử Lâm đến bọn họ trong đội lúc sau, một đám đều nghĩ đem thủy để lại cho Kiều Tử Lâm dùng, chính mình là một chút đều không bỏ được lãng phí. Bất quá cái này hảo, có Phạm Cẩm Tuệ cùng Mạnh Thần, lúc sau bọn họ dùng thủy hoàn toàn không cần tiết chế. Tiêu Tử Lâm bọn họ thực mau liền đem đồ ăn đoan đã trở lại, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau một bên liêu một bên bắt đầu ăn cơm. Một bữa cơm mọi người đều thực sinh động, mấy người phụ nhân nói các nàng đề tài, nam nhân cũng đàm luận bọn họ đề tài, nhưng mà này trong đó lại có một người thập phần trầm mặc, từ tiến vào đến bây giờ cơ bản là một câu đều không có nói qua. Kim Ngọc muốn theo chân bọn họ một đường đi thủ đô, Hạ Hầu Lâm cái này mới vừa rơi vào lưới tình nam nhân hẳn là cao hứng, nhưng là biết Kim Ngọc thân phận, hắn lại buồn rầu. Chính mình chính là một cái thượng úy, tuy rằng ở nhà mình lao đại bên người hôn xuôi gió xuôi nước, ở Tây Nam quân khu cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, xưng hô hắn một tiếng hầu ca, nhưng chính mình thân phận cùng nhân gia nguyên thủ bí thư trưởng so sánh với, vậy kém xa. Ngao! Đáng thương hắn! Chẳng lẽ vô luận thế nào đều chú định một yêu liền phải thất tình sao? Hạ Hầu Lâm vẻ mặt buồn khổ, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình bi thương chung. Những người khác tiếp tục đàm luận, hoàn toàn không có chú ý Hạ Hầu Lâm biến hóa, Lê Mạch là thấy, cũng đại khái biết Hạ Hầu Lâm là vì cái gì khổ sở, nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không thể nói cái gì, huống hồ chuyện tình cảm, không phải người khác có thể nhúng tay, đó là Hạ Hầu Lâm chính mình cảm tình, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Khuyên Hạ Hầu Lâm từ bỏ. Ái loại đồ vật này, không phải người khác nói mấy câu là có thể khuyên đối phương từ bỏ. Cổ vũ Hạ Hầu Lâm theo đuổi Kim Ngọc. Thực rõ ràng này không phải sáng suốt, nếu Kim Ngọc tiếp nhận rồi Hạ Hầu Lâm còn hảo. Nếu Kim Ngọc bởi vì Hạ Hầu Lâm thân phận, do đó ghét bỏ hắn, kia đến lúc đó Hạ Hầu Lâm chỉ biết càng khó chịu, càng thống khổ. Cho nên hiện tại Lê Mạch duy nhất có thể làm chính là làm bộ cái gì cũng không biết. Hết thể đều làm Hạ Hầu Lâm chính mình quyết định. Lê Mạch ở trong lòng thở dài một tiếng, cũng liền sinh ra hỏi đúng rồi, Dương ca vừa mới nói Phạm Cẩm Tuệ giác tỉnh thủy hệ dị năng, vậy các ngươi những người khác đâu? Đều là cái gì dị năng? Tô Lăng đáp ta là băng hệ dị năng. Ta là kim hệ dị năng, lão bà của ta, cô em vợ đều không có dị năng, lão bà của ta cùng cô em vợ tuy rằng không có dị năng, nhưng đều không phải văn văn nhược được người. Thời trẻ cũng bị ta nhạc phụ ném ở bộ đội luyện qua. Ta cô em vợ đã giết qua tang thi, lão bà của ta bởi vì mới vừa làm xong giải phẫu không bao lâu, thân thể còn không có khôi phục, cũng chỉ có thể hỗ trợ làm cơm. Lê đội ngươi yên tâm, này dọc theo đường đi ta sẽ chính mình chiếu cố các nàng, tận lực không cho các ngươi điền phiền toái. Kim Linh chính mình đều có thương tích, cũng không có nghe nàng nói lên, ngược lại còn trái lại còn quan tâm nàng thương. Tiểu Tử Lâm có chút băn khoăn, vì thế lập tức hỏi thương thế của ngươi thế nào, có nặng lắm không? Không đợi Kim Linh nói chuyện, Dương Vũ đã lo lắng sốt ruột nói ở tới nơi này trên đường, chúng ta tao ngộ tang thi công kích, vì chạy trốn, nàng miệng vết thương nứt ra rồi, ta tuy rằng cho nàng tìm thuốc hạ sốt, nhưng là nàng miệng vết thương hiện tại vẫn như cũ không có khép lại. Tiểu Tử Lâm nhíu mày như vậy nghiêm trọng. Ai? Dương Vũ thở dài một hơi, trong lòng áp lực lợi hại. Kim Linh nắm chặt Dương Vũ tay, ngẩng đầu khỏe miệng dơ lên gượng ép cười nói sinh tử có mệnh, ta nếu là độ không được cái này cửa ải khó khăn, ngươi liền giúp ta chiếu cố hảo Tiểu Ngọc, đem nàng bình bình an an đưa đến ba ba trong tay, ta liền an tâm. Một cái giải phẫu, miệng vết thương vô pháp khép lại, ở cái này công nghệ cao phát đạt niên đại đều không phải vấn đề, nhưng hiện tại là mà thế, không có bác sĩ, không có công nghệ cao chữa bệnh thiết bị, không có thích hợp dược phẩm, muốn trị liệu tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Kim Linh không nghĩ phí hoài bản thân mình, nhưng nàng không thể không làm tốt tính toán, công đạo hảo tự mình hậu sự, để tránh muội muội tái xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Thì, ngươi nói bậy gì đó? Nói hiệu nói vượn cái gì? Kim Ngọc, Dương Vũ cơ hồ đồng thời quát lớn nói, hai người sắc mặt phi thường khó coi. Tiêu Tử Lâm nhìn ba người, trong lòng cũng rất là khổ sở, nàng thích Kim Ngọc tỉ muội, một cái đem nàng đương thân nhân giống nhau quan tâm. Một cái giống khuê mật giống nhau cùng nàng hảo, nàng như thế nào nhẫn tâm bọn họ bất luận cái gì một người khó chịu. Tiêu Tử Lâm vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Lê Mạch lão đại, ngươi có thể hay không hỗ trợ cấp Kim tỷ trị thương. Lê Mạch có thể cấp thê tử, tỷ tỷ, trị thương. Dương Vũ, Kim Ngọc bao gồm Kim Linh đều nhìn về phía Lê Mạch, bọn họ không biết Lê Mạch có thể hay không dễ dàng đáp ứng Tiểu Tử Lâm đưa ra yêu cầu. Lê Mạch gật đầu đáp hảo. Lê đội, ngươi có thể cứu ta thê tử, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm kích ngươi. Dương Vũ vẻ mặt kích động hận không thể qua đi ôm Lê Mạch thẳng hô cảm kích. Bất quá này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, hắn có thể nhìn ra tới Lê Mạch tuyệt đối không phải cái loại này có thể cho người dễ dàng tới gần người. Kim Ngọc cũng vẻ mặt vui mừng nói Tử Lâm tỷ, Lê Đại ca cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lê Đội, cảm ơn ngươi. Kim Linh cười cùng Lê Mạch nói lời cảm tạ, sau đó lại nhìn về phía Kiều Tử Lâm. Tử Lâm, ngươi đã cứu ta hai lần, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm kích mới hảo. Không cần cảm tạ ta, ta chỉ là ở giúp ta đội viên. Kim tỷ, lần này ra tay cứu ngươi chính là chúng ta lão đại, cũng không phải là ta. Lê Mạch, Tiêu Tử Lâm cơ hồ đồng thời nói. Tiêu Tử Lâm xấu hổ cười cười, cũng không biết đang nói cái gì hảo. Kim Linh khôn khéo cười nói vô luận như thế nào, ta đều sẽ nhớ rõ hai vị ân cứu mạng, nếu ngày sau có ta có thể giúp đỡ vội, ta cũng tuyệt đối không hàm hồ. Dương Vũ cũng cười ha hả nói đúng đúng đúng. Lê Đội cùng Tử Lâm muội tử về sau có cái gì yêu cầu, chúng ta phu thê có thể hỗ trợ, khẳng định không chối từ. Lê Mạch không có nói tiếp, ưu nhã ăn hắn cơm. Tiêu Tử Lâm xả miệng cười cười, cũng không để ý hai người nói, ra tay cứu người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị báo đáp, này chỉ là nàng làm một người quân nhân nên làm sự tình, huống chi đối Kim Linh tỉ muội, nàng là thật sự thích. Ăn cơm xong, Tiêu Tử Lâm, Phạm Cẩm Tuệ cướp cầm chén đua thu đi giặt sạch. Kim Linh nằm ở Lâm Thời phô giường đệm thượng, Lê Mạch tay bắt lấy Kim Linh tay, phóng thích một hệ dị năng vì Kim Linh chữa trị còn chưa khép lại miệng vết thương, mà Dương Vũ, Kim Linh khẩn trương bồi tại bên người. Bởi vì Lê Mạch trị liệu thời điểm, không thể bị đánh gãy, mạnh thân bọn họ ngồi ở cùng nhau, an tĩnh nghỉ ngơi, một câu cũng không dám nói. Thu thập hảo chén đũa, Tiêu Tử Lâm cùng Phạm Cẩm Tuệ trở về, ở mạnh thân bọn họ bên người ngồi xuống. Tiêu Tử Lâm nhìn bên kia tình hình, không khỏi có chút tò mò, nàng nhớ rõ Lê Mạch giúp nàng chữa thương thời điểm, là trực tiếp bắt tay đặt ở nàng miệng vết thương thượng. Nhưng là hiện tại Lê Mạch lại chỉ là bắt lấy Kim Linh tay, thế nàng trị liệu. Lê Mạch tưởng chiếm nàng tiện nghi trong vòng ý tưởng, nàng làm một chút đều không có, chỉ là rất tò mò Lê Mạch trước sau trị liệu miệng vết thương phương thức vì cái gì không giống nhau. Phạm Cẩm Tuệ cũng tò mò nhìn Lê Mạch cấp Kim Linh chữa thương, nhìn qua cũng chỉ là bắt lấy Kim Linh tay. Mặt khác cái gì không có làm, cứ như vậy là có thể trị liệu thương. Đã chịu an tĩnh không khí ảnh hưởng, Phạm Cẩm Tuệ phóng thấp thanh âm hỏi bên người Kiều Tử Lâm. Kiều Tử Lâm, Lê Đội là cái gì dị năng, hắn nhìn qua cái gì cũng không có làm a. Kiều Tử Lâm lấy lại tinh thần, thấp giọng đáp lao đại dùng chính là một hệ dị năng, đại khái chính là đem một hệ dị năng độ tiến kim tỷ trong thân thể, sau đó khống chế một hệ dị năng chữa trị kim tỷ miệng vết thương. Phạm Cẩm Tuệ lập tức nói thật là lợi hại bộ dáng, Lê Đội một hệ dị năng sát tang thi cũng rất lợi hại đi. Một hệ dị năng sát tang thi Tiểu Tử Lâm cười cười, nghĩ đến phía trước Lê Mạch chỉ phóng xuất ra rất nhỏ tiểu nhân mạng đằng, cũng chỉ có thể đem tang thi từ pha trên xe này kéo xuống đi. Này không thể tính lợi hại đi. Bất quá trị liệu thủ đoạn sát thật lợi hại có chút biến thái. Tiểu Tử Lâm tự nhiên sẽ không nói Lê Mạch dị năng không tốt, vì thế nói lao đại là song hệ dị năng. Hắn còn có lôi hệ dị năng sát tang thi rất lợi hại, mỗi lần quăng ra ngoài vài đạo lôi điện, nháy mắt kết quả tang thi mệnh. Lôi hệ, song hệ. Lê Mạch khỏe miệng nhẹ dương, nếu chỉ là đơn thuần lôi hệ dị năng, lại sao có thể có lớn như vậy uy lực, hắn có được chính là lôi hệ dị năng cùng điện hệ dị năng, hai người hỗn hợp ở bên nhau mới có như vậy uy lực. Đương nhiên này đó hắn không cần phải nói ra, không phải không tín nhiệm, chỉ là lười đến giải thích. Nửa giờ tả hữu, Lê Mạch buông ra Kim Linh tay hảo. Kim Linh ngồi dậy, bắt tay đặt ở trên bụng không đau. Nghe được Kim Linh nói miệng vết thương không đau, Kim Ngọc kích động nói tỉ, chúng ta mở ra băng gạc nhìn xem. Dương Vũ cũng kích động nói đúng vậy, mở ra nhìn xem. Ân. Kim Ngọc gật gật đầu. Kim Ngọc, Dương Vũ lập tức động thủ, giúp Kim Linh hủy đi băng gạc. Tiêu Tử Lâm là biết Lê Mạch có thể chữa khỏi Kim Linh, bất quá nàng vẫn là đi qua đi. Băng gạc bị mở ra, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một cái thật nhỏ vết sẹo. Nếu không phải làn da thượng còn tàn lưu phía trước mùi huyết, bọn họ đều phải cho rằng này nói sẹo là thật lâu trước kia lưu lại. Như thế nào sẽ có thương tích sẹo? Tiêu Tử Lâm không giấu vết nhướng mày, chính mình miệng vết thương một chút vết sẹo đều không có lưu lại, kim tỉ miệng vết thương như thế nào sẽ có thương tích sẹo? Chẳng lẽ là bởi vì nàng miệng vết thương quá dài, không có cách nào chữa trị sao? Đối, khẳng định là như thế này. Tiêu Tử Lâm nghĩ thông suốt lúc sau, vẻ mặt ý cười hỏi Kim Linh còn có thể hay không không thoải mái gì đó. Mấy người phụ nhân hàn huyên trong chốc lát, liền bắt đầu thu thập địa phương nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mới vừa xám xịt thời điểm, tam chiếc xe đã từ kho hàng khu khai đi ra ngoài. Tam chiếc xe nhanh chóng chạy ở quốc lộ thượng, dọc theo đường đi vô luận tao ngộ nhiều ít tăng thi, bọn họ xe đều không có dừng lại quá, toàn bộ bằng mau tốc độ tiến lên. 2 giờ sau bọn họ tới rồi Dương Vũ nói sinh sản lưới sắt nhà xưởng. Nhà xưởng có mà 20 tới chỉ tăng thi, nhìn đến có xe lại đây, tăng thi toàn bộ tụ tập ở xưởng cửa, móng vuốt từ cửa sắt vừa tới, không ngừng dương nanh múa vuốt, trong miệng phát ra hương phấn hô hô thanh. Lê Mạch trầm tư trong chốc lát, nhanh chóng nói mặt sau đi theo một đám tăng thi, lui ra phía sau tuyệt đối không phải chính xác lựa chọn, hiện tại duy nhất biện pháp chính là tiến vào nhà này nhà máy. Một đường theo đuôi bọn họ lại đây tăng thi tuyệt đối so với nhà xưởng tử càng nhiều, nếu lui ra phía sau, bọn họ không nhất định còn có thể toàn thân mà lui, nhưng là tiến vào nhà này nhà xưởng, ít nhất bọn họ còn có một ít thắng lợi cơ hội. Lê Mạch cầm máy truyền tin nhanh chóng phân phó nói Lao Tam, tay mơ đi, trực tiếp dùng lựu đạn. Vương Tam Nhạc, Diệp Tường nhảy xuống xe, kia ra 2 viên lựu đạn, kéo ra dây dẫn, tránh đi cửa sắt trực tiếp ném vào nhà xưởng. Chỉ nghe thấy phanh 2 tiếng, nhà xưởng toát ra khói đen, cửa tang thi trực tiếp bị tạc toái, nổ bay. Diệp Tường thừa dịp lúc này, nhanh chóng tiến lên, Tam Hạ 2 Hạ mở ra khóa, cùng Vương Tam Nhạc cùng nhau một người một bên đẩy ra cửa sắt. Tam chiếc xe nhanh chóng khai tiến nhà xưởng, 2 người ở đóng lại cửa sắt. Bên này bọn họ còn không có toàn bộ xuống xe, vẫn luôn theo đuôi ở phía sau bọn họ tang thi đã truy lại đây. Nhìn tốc độ cực nhanh tang thi, đoàn người đều lòng còn sợ hãi, nếu bọn họ ở vãn vài giây, liền có khả năng sẽ trở thành tang thi đồ ăn. Đất chống thượng còn dư lại mấy chỉ tang thi, bất quá nhà xưởng tang thi nghe được động tĩnh cũng phát ra từng tiếng gào giống. Mấy người nhanh chóng giải quyết đất chống thượng dư lại tang thi. Lúc này nhà xưởng một đoàn tang thi cũng ra tới. Nhiều như vậy. Phạm Cẩm Tuệ hoảng hốt, nàng còn không có gặp qua nhiều như vậy tang thi. Lui về phía sau. Lê Mạch mang theo đại gia thối lui đến trong một góc. Hô hô. Tang thi hưng phấn kêu to, hướng bên này vọt tới. Chờ tang thi toàn bộ từ nhà xưởng ra tới, Lê Mạch rời đi nói tạc. Lê Mạch ra lệnh một tiếng, Vương Tam Nhạc, Diệp Tường lại ném 2 viên lựu đạn đi ra ngoài. Lần này so thượng này càng thêm đồ sộ, chia 5 x 7 tang thi thể tạc nơi nơi đều là. Chờ nổ tan tang thi ở bên nhau tụ tập ở bên nhau, Lê Mạch lại mệnh lệnh tạc, lại là 2 viên lựu đạn quăng ra ngoài, lần này tang thi bị tạc còn thừa không có mấy, còn dư lại 10 tới chỉ tang thi. Động thủ. Lê Mạch khi nói chuyện, vài đạo lôi điện đã quăng ra ngoài. Đoàn người cũng nhanh chóng ném ra dị năng đem dư lại tang thi giải quyết rớt. Nữ nhân lưu lại đào tinh hạch, những người khác lái xe tiến nhà xưởng, cải trang xe. Lê Mạch ném xuống những lời này, tiếp đón Mạnh Thần, Vương Tam Nhạc, Diệp Tường dẫn đầu tiến vào nhà xưởng nội, đem nhà xưởng còn lại mấy chỉ tang thi nhanh chóng giải quyết rớt. Tinh hạch là cái gì? Kim Linh khó hiểu hỏi. Tang thi trong óc một loại kết tinh, tinh hạch có dị năng giả yêu cầu năng lượng. Tiêu Tử Lâm nói. Đã cầm chùy thủ công hạ thân bắt đầu đào tinh hạch sáng lấp lánh thật xinh đẹp, ở tang thi ốc nội, chỉ cần đào tới rồi, các ngươi liền sẽ đã biết. 3 nữ nhân xem này tiểu tử lâm làm một lần làm mẫu, cũng cầm vũ khí bắt đầu đào tinh hạch. Tang thi tuy rằng rất nhiều, nhưng là rất nhiều tang thi đầu góc đã bị nổ tung, hơn nữa 4 người nữ nhân tốc độ phi thường mau, nửa giờ đất chống thượng tang thi đã bị các nàng sở soạn cai biến. 4 cái nữ nhân đem tinh hạch đặt ở cùng nhau. 100 nhiều chỉ tăng thi, mới đào 7 viên tinh hoạch, này tỷ lệ quả thực thấp thảm không đành lòng nói. Các nàng đi vào nhà xưởng, các nam nhân đang ở cấp cửa sổ xe thêm lưới sắt. Chúng ta trước nấu cơm đi. Nhìn dáng vẻ ít nhất yêu cầu một buổi sáng thời gian. Kim Linh đề nghị nói. Chủ ý này hảo, bất quá ta sẽ không nấu cơm, chỉ có thể trợ thủ. Tiêu Tử Lâm ngượng ngùng cười cười, sẽ không nấu cơm tuyệt đối không phải nàng sai. Chỉ là vừa vặn liền không có cái kia kỹ năng mà thôi. Phúc! Tiểu tử lâm ta 2 giống nhau, cũng chỉ có trợ thủ phần. Phạm Cẩm Tuệ thực vui vẻ cười, phía trước bởi vì nàng sẽ không xuống bếp, chỉ có thể làm Kim Linh tỉ muội nấu cơm, nàng tuyệt đối quái ngượng ngùng, hiện tại Kiều Tử Lâm cùng nàng giống nhau sẽ không nấu cơm, có bạn, nàng cũng liền không có bên kia ngượng ngùng.